thân cấp đại ma đầu chương 1528 tới chương 1557. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thành Thanh Dương, một ngôi nhà dân nằm ở đâu đó. Hạ Bình bị một tên binh lính gọi ra từ Tàng Kinh Các, nói là có chuyện muốn trò với nhau, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, không thể để bất kỳ ai biết được, cũng không được phép tới phủ thành chủ, bởi vậy Hạ Bình cần phải tới nơi khác nói chuyện phiếm. Gã tài cao gan lớn, cũng không lo cái gì cạm bẫy hay không, trực tiếp đi đến nhà dân này. Vừa tiến vào, hắn liền phát hiện trong dân trạch có một ít người xuất hiện, trong đó có phó thành chủ Đường Ngư, thậm chí còn có thống soái tam quân Thành Thanh Dương Sa Tu Quân, xuất hiện rất nhiều đại nhân vật cao tầng Thành Thanh Dương, nhưng thành chủ lại không ở nơi này. Không nghĩ tới nhiều cao tầng Thành Thanh Dương như vậy tới đây, có chuyện gì không thể nói với phủ thành chủ sao? Hạ Bình nhìn đám người này một chút. Chuyện này rất quan trọng, không thể nói ở phủ thành chủ. Phó thành chủ Đường Ngư đứng dậy, thở dài một tiếng, nói ra chắc ngươi không tin. Hiện giờ toàn bộ phủ thành chủ đều bị minh quỷ thẩm thấu, khắp nơi đều là đồng bạn của chúng nó, Thanh Dương Thành cũng bị chúng nó giám sát, thậm chí thành chủ cũng trở thành minh quỷ. Hắn siết chặt nắm đấm, biểu lộ rất là bi thống. Không ngờ ngươi lại biết thành chủ bị minh quỷ phụ thân. Hạ Bình híp mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng biết? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng không ngờ được là Hạ Bình cũng nhìn ra được điều đó. Đương nhiên biết, quỷ khí trên người bọn họ giống như mặt trời chói mắt, nhìn không ra mới là việc lạ, chỉ là chuyện ta muốn biết, tạm thời không muốn vạch trần chúng nó. Hạ Bình thản nhiên nói. Ngay từ đầu hắn đã biết thành chủ và không ít trưởng lão đều bị minh quỷ phụ thân. Cả tòa Thanh Dương Thành đều có quỷ khí ngút trời, giống như hóa thành quỷ vực vậy. Thế nhưng hắn không hề có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng quan sát biến hóa, dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới đến, không biết tình huống ra sao. Không hổ là cao thủ có thể diệt sát trên trăm minh quỷ, phần quan sát lực này quả nhiên lợi hại. Đường Ngư tán thán nói. Hạ Bình khoát khoát tay, lời khích lệ thì không cần, các ngươi đã biết thành chủ bọn họ bị minh quỷ phụ thân, vậy tại sao các ngươi còn không ra tay nhổ cỏ tận gốc những minh quỷ này? Nếu như có thể nhổ cỏ tận gốc, chúng ta đương nhiên cũng muốn. Sa Tu Quân bất đắc dĩ nói, thế nhưng đến khi chúng ta biết chuyện này thì cũng đã quá muộn rồi, thành chủ cùng với hơn 10 vị trưởng lão đều đã bị minh quỷ giết chết, phụ thể, thậm chí ngay cả thân thể binh lính quân đội cũng chiếm cứ không ít minh quỷ, thế lực đã thành. Nếu chúng ta đánh rắn động cỏ thì những minh quỷ này nhất định sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó cả nhân loại của Thanh Dương Thành cũng sẽ bị diệt sạch, chúng ta cũng không dám vọng động. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, dù biết địch nhân đang ở bên cạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, xem như chuyện gì cũng không phát sinh, giả bộ không biết thành chủ đã là minh quỷ. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng lười quản, nhưng các ngươi đột nhiên gọi ta tới rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ các ngươi muốn mời ta giúp các ngươi đối phó minh quỷ hay sao? Hạ Bình hỏi. Đường Ngư thở dài một tiếng, lão phu cũng biết, Hạ tiểu hữu vũ lực cao cường có thể tiêu diệt trên trăm minh quỷ, thực lực siêu phàm. Nhưng thế lực của minh quỷ thật sự quá cường đại, một người làm sao đối phó nổi. Cho nên, lão phu cũng không hy vọng xa về việc Hạ tiểu hữu hỗ trợ. Lần này đến đây, chủ yếu là vì an nguy của Hạ tiểu hữu, có lẽ ngươi còn không biết. Bởi vì trước đó ngươi giết rất nhiều minh quỷ, Vô Tướng Sơn đã coi ngươi như cái đinh trong mắt, muốn trừ khử để rồi nhanh chóng phát triển lên. Bọn chúng đã bày ra thiên la địa võng ở Thanh Dương Thành, điều động hơn 1.000 minh quỷ tiến vào chiếm đóng, chỉ sợ những minh quỷ này muốn triệt để chém giết tiểu hữu ngươi tại Thanh Dương Thành. Cho nên lão phu đặc biệt đến nhắc nhở, hy vọng tiểu hữu nhanh chóng thoát khỏi Thanh Dương Thành, nơi đây không nên ở lâu. Hắn rất thành khẩn nhìn Hạ Bình. Đúng vậy, căn cứ tình báo ta dò xét được, những minh quỷ kia tính toán đêm nay động thủ với ngươi, tình huống nguy trong sớm tối. Nếu bây giờ không đi, chỉ sợ sẽ không kịp nữa. Sa Tu Quân cũng gật đầu, mặc dù lúc trước hắn bị Hạ Bình đánh bại, nhưng cũng chỉ là đánh bại mà thôi, song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, hơn nữa hai bên đều là nhân loại. Đối mặt với minh quỷ cùng đám đại địch yêu ma, một vài ân oán nhỏ nhoi thì có xá gì. Ta đi rồi, các ngươi làm thế nào bây giờ? Hạ Bình hỏi. Không sao, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, uy hiếp đối với đám minh quỷ cũng không phải quá lớn. Không cần thiết, Vô Tướng Sơn sẽ không đối phó với đám tạp ngư chúng ta. Đường Ngư thành khẩn nói, nhưng Hạ Tiểu Hữu thì khác, nó có năng lực chém giết minh quỷ, ngày sau nhất định có thể trở thành trợ lực lớn cho nhân loại chúng ta, trở thành trụ cột đối kháng với minh quỷ và yêu ma, không thể chết ở đây được. Lui vạn bước mà nói, cho dù minh quỷ thẹn quá hóa giận, quay đầu đối phó với mấy người chúng ta cũng không sao. Lão hữu sống thời gian quá dài, chết cũng không có gì đáng tiếc. Tương lai vẫn phải dựa vào người tuổi trẻ các ngươi. Siêu siêu siêu bỗng nhiên, bên ngoài có mấy binh sĩ xông vào, bọn họ cực kỳ bối rối, lập tức nói, nguy rồi, thống lĩnh, Đường trưởng lão, thành chủ đại nhân hình như phát hiện ra hành động của chúng ta, hiện tại đã phái đại quân tới, muốn bắt chúng ta lại. Giờ phút này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề, sát khí tràn đầy, tựa hồ đại quân áp sát, 10 mặt mai phục. Tại sao tin tức này lại rò rỉ ra ngoài như vậy chứ? Không ít người đứng lên. Nhanh, Hạ Tiểu Hữu, không kịp nữa rồi. Nhanh chạy đi, nơi đây không nên ở lâu. Đường Ngư biến sắc, nơi này có một mật đạo ngầm, có thể thần không biết quỷ không hay thoát ly Thanh Dương Thành. Hạ Tiểu Hữu nhanh chóng rời khỏi đường hầm này, ngàn vạn lần không được thành chủ để ý, nếu không sẽ không thể rời đi. Không ngờ ngàn tính vạn tính, vẫn không bằng trời tính. Cuối cùng vẫn bị thành chủ phát hiện hành tung của chúng ta. Bất quá Hạ Tiểu Hữu yên tâm đi, cho dù lão phu bất chấp cái mạng này cũng sẽ không để ngươi chết trong tay đám súc sinh minh quỷ kia, nhân loại vĩnh viễn không làm nô bộc. Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt lộ ra quang mang kiên định, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý khẳng khái hy sinh. Hạ đại nhân, mời bên này, đường hầm luôn ở bên này. Sắc mặt Sa Tu Kiệt cũng rất ngưng trọng, không chút chậm trễ mang theo Hạ Bình đi vào chỗ sâu bên trong nhà dân. Hắn thập phần thuần thục mở ra cơ quan, lập tức lộ ra một thông đạo dưới lòng đất, cũng không biết thông tới nơi nào, đường hầm chung quanh lắp đặt dạ minh châu, có thể chiếu sáng thông đạo. Hạ Bình gật đầu, không nói gì, hắn đi theo Sa Tu Kiệt vào trong hang động. Dưới sự dẫn dắt của Sa Tu Kiệt, một đường đi về phía trước, phải mất hơn 10 dặm, rốt cuộc cũng tới được cuối hang. Hạ đại nhân, chính là bên này, từ đường hầm đi ra ngoài, là có thể bình yên vô sự rời khỏi Thanh Dương Thành rồi. Sa Tu Kiệt tiến lên, mở đường hầm, cũng lộ ra bên ngoài ánh sáng. Hạ Bình đi theo Sa Tu Kiệt, cùng bước ra khỏi đường hầm, lập tức phát hiện bên ngoài là một bình nguyên hoang vu, cách thành Thanh Dương chỉ có mấy dặm. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, bình nguyên vốn không có vật gì đột nhiên xuất hiện hơn 1000 con minh quỷ, quỷ khí dày đặc, hóa thành tử vực vô biên, phát ra tiếng cười khặc khặc. Nhân loại, chờ đã lâu. Đông đảo minh quỷ nhe răng cười nói. Sa Tu Kiệt vốn trung thành thành thật lập tức rời khỏi bên cạnh Hạ Bình, trên mặt lộ ra nụ cười âm tàn, ánh mắt cũng tản mát ra sát ý đáng sợ. Ồ, thật sự vinh hạnh nha, thành chủ, phó thành chủ, còn có chư vị trưởng lão đều ở đây, còn mang theo một nhóm lớn nhân mã tới, muốn mở hoan nghênh ta sao? Hạ Bình liếc nhìn chung quanh, ngoại trừ hơn 1000 minh quỷ, thành chủ Cao An Thánh, phó thành chủ Đường Ngư, thậm chí các trưởng lão thành Thanh Dương khác, các vị thống lĩnh đều xuất hiện ở nơi này. Có thể nói lãnh đạo cao tầng của thành Thanh Dương đều đến đây. Đây là một sát cục đưa hắn vào chỗ chết, sát cục không nơi nào trốn được. Là muốn khai nghênh đón, bất quá là một hội hoan nghênh đưa ngươi xuống địa ngục, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, có phải cảm thấy rất ngoài ý muốn hay không? Thành chủ Cao An Thánh Dương Dương đắc ý nói, lúc trước ngươi có thể cho rằng phó thành chủ Đường Ngư phản bội ta, nhưng thật ra đây chỉ là mưu kế mà thôi, vì kế hoạch dẫn ngươi vào bẫy này. Ta cũng không nghĩ tới vậy mà ngươi chẳng hề nghi ngờ, cứ đần độn đã bước vào cái bẫy do ta thiết kế, không hề phát sinh vấn đề, thật không thú vị, đúng là chẳng thú vị gì cả. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, không hề bị lay động, nhìn phó thành chủ Đường Ngư, ngươi hẳn là nhân loại mới đúng, không phải nên là tử địch minh quỷ sao, lại còn hợp tác với minh quỷ, trở thành chó săn minh quỷ. Hắn nhìn ra khí tức trên thân bọn Đường Ngư đều là của nhân loại, cũng không có bị minh quỷ phụ thân. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đường Ngư đương nhiên nói, làm nhân loại là không có tiền đồ, ngày sau thế giới này nhất định là thế giới của minh quỷ cùng yêu ma, nhân loại không thể chống lại, chỉ có trở thành phụ thuộc vào minh quỷ, mới có một đường sinh cơ. Ta cũng chỉ là làm phán đoán chính xác mà thôi, đầu hàng minh quỷ cũng không phải lựa chọn sai lầm. Ngươi đúng là muốn trở thành phụ thuộc minh quỷ, nhưng minh quỷ thì không nghĩ như vậy, bọn chúng coi các ngươi như đồ ăn, coi các ngươi như lương thực, tâm trạng tốt thì ăn một nhóm, tâm tình không tốt thì giết một nhóm, việc này với súc sinh có khác gì nhau đâu. Hạ Bình híp mắt, nói, chẳng lẽ tương lai các ngươi muốn đạt được cuộc sống như vậy để trở thành minh quỷ nô tài, đối với các ngươi mà nói, là chuyện tốt như vậy sao? Im miệng, ngươi là cái thái gì, chết đến nơi còn ở đây cứng miệng, chúng ta làm cái gì liên quan ngươi cái rắm? Có trưởng lão gầm lên một tiếng, chửi ầm lên. Hà tất phải tức giận, chỉ là kẻ sắp chết mà thôi. Đường Ngư bình tĩnh lại, khoát tay, nói, điểm này ngươi sai rồi. Ngươi miêu tả chẳng qua chỉ là cuộc sống bình thường, chết cũng chỉ là dân đen bình thường. Những quý tộc nhân tộc như chúng ta tự nhiên đãi ngộ không giống nhau, sẽ không bị minh quỷ tùy ý ăn tươi. Chúng ta sẽ trở thành quản lý tầng lớp, cuộc sống xa hoa. Bọn họ trở thành minh quỷ nô, chính là vì muốn lấy được đồ ăn miễn phí, chết vì đưa mấy tên dân đen vào chỗ chết, vậy có thể để bọn họ được sống. Đây là một vụ mua bán không tồi. Đích xác, dù sao đối với minh quỷ mà nói, ăn cái gì cũng được, ăn chút tiện dân là có thể thỏa mãn khẩu vị của chúng nó, điểm ấy ngược lại là đơn giản. Dù sao những tiện dân kia bất quá chết bao nhiêu cũng không sao, qua mấy năm lại có thể sinh trưởng một nhóm. Thành chủ Cao An Thánh gật đầu, rất tán thành điểm này. Còn các ngươi thì sao, thân là thống lĩnh quân đội thành Thanh Dương, theo lý nên bảo hộ dân chúng bình thường, hiện tại là đồng liêu với minh quỷ, hành vi như vậy sẽ bị những tổ tiên cùng minh quỷ đẫm máu chiến đấu hăng hái, bọn họ cảm thấy như thế nào cũng sẽ sống qua ngày, đều sống tốt cho các ngươi đi ra. Hạ Bình nhìn đám tướng lĩnh kia. Tiện nhân, có phải muốn một tấc lại muốn tiến một thước không? Trẻ con miệng vàng, người biết cái gì? Trở thành minh quỷ nô tài, tuy rằng địa vị hèn mọn nhưng dù sao vẫn còn mạng, dù sao cũng tốt hơn diệt sạch. Nói không sai, đây mới là phương pháp tốt nhất cứu vớt nhân tộc. Đám người Sa Tu nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, hiển nhiên lời nói của Hạ Bình đã chọc trúng chỗ đau của bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn giảo biện, cho rằng bọn họ đang cứu vớt con người. Xem ra các ngươi hết thuốc chữa rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, đầu hàng minh quỷ, trở thành nô tài chính là tội lớn, hiện tại lại còn tàn hại đồng tộc, trở thành nhân gian, tội không thể tha thứ. Các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, tru diệt cửu tộc. Hắn nhàn nhạt nhìn đám người Sa Tu quân, tựa hồ đang nói một chuyện đương nhiên, không có bất kỳ tức giận nào. Đối với y mà nói, giết chết đám người này cũng không khác gì giết chết kiến, tự nhiên cũng không cần quá nhiều tức giận. Cái gì? Tất cả mọi người đều cắn răng, nắm chặt nắm đấm, tức muốn nổ tung, hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình. Chết đến nơi còn dám hung hăng như vậy, hiện tại vẫn khí định thần nhàn như cũ, chẳng lẽ cho rằng mình vẫn còn có thể sống sót sao? Thành chủ Cao An Thánh rất khó chịu, chẳng lẽ mưu kế của Đường Ngư lúc trước bị ngươi nhìn thấu? Hắn hoài nghi, ngay từ đầu Hạ Bình đã biết mưu đồ của đám người Đường Ngư, bằng không vì sao lại bình tĩnh như thế? Đã sớm nhìn thấu rồi, trong lòng đám người các ngươi lộ hết sát khí, cho là giấu được ta sở dĩ không nói, chỉ là muốn xem các ngươi đùa như khỉ vần mà thôi, không thể không nói vở kịch này coi như là đặc sắc, làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hạ Bình nói, gã đã học được linh tê thuật trong lòng, tương đương với tâm thông, có thể cảm nhận được sát ý của địch nhân và các cảm xúc tiêu cực. Nếu đám người Đường Ngư thật lòng muốn giúp hắn thoát khốn, làm sao lại sinh ra sát ý với hắn, cho nên hắn đã sớm nhận ra đám người này không có ý tốt, nhưng hắn không nói, chỉ muốn nhìn một chút xem đám người này muốn làm gì. Tên khốn nạn này. Đám người Đường Ngư nắm chặt nắm đấm, phổi đều tức giận mà nổ tung, những cử động này của bọn họ ở trong mắt đối phương lại là đang đùa giỡn với nhau, thật sự là quá xem thường người khác. Đặc biệt là Đường Ngư, hắn tự nhận chỉ số thông minh cao hơn người thường, có cảm giác ưu việt, nhưng không ngờ mình lại bị người khác trêu chọc, đã sớm nhìn thấu mưu kế của mình, hắn không chịu đựng được nhục nhã như vậy. Sắc mặt vặn vẹo, lúc xanh lúc tím. Hừ, cho dù ngươi mặc nó có khác gì ở trong phủ thành chủ mấy ngày nay, mỗi ngày ngươi đều ăn đồ ăn mà chúng ta đưa qua, bên trong ẩn chứa độc tố chậm rãi, ngươi ăn nhiều như vậy, chỉ sợ đã sớm độc phát công tâm rồi, hiện giờ thực lực còn dư lại bấy nhiêu. Thành chủ Cao An Thánh cười lạnh một tiếng, e rằng bây giờ cho dù là một đứa bé 7 tuổi, cầm dao găm trong tay cũng có thể giết chết ngươi. Lão phu sẽ không nhiều lời với ngươi, Xa thống lĩnh, cắt đầu nó xuống. Hắn lập tức ra lệnh, không muốn nói nhảm với Hạ Bình cái gì nữa. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, mười mấy tướng quân Thanh Dương Thành như Xa thống lĩnh lập tức xuất thủ, hung ác tàn nhẫn, minh lực cường đại trên thân bộc phát ra, tốc độ như quỷ mị. Từng tướng quân này tu vi đều đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng kim đan, cực kỳ cường đại. Thần thông võ đạo quỷ minh dễ vỡ lòng bàn tay. Giữa không trung, lập tức xuất hiện vô số chưởng ấn màu đen, mỗi một chưởng ấn đều bao trùm lít nha lít nhít u minh phù văn, phản phất có vô số ác quỷ cuốn quanh, tản mát ra khí tức địa ngục u minh. Mặt đất cũng bị minh lực bao trùm, có khí tức băng hàn tuôn ra, mặt đất nhào nhào kết băng, giống như u quỷ xuất quan. Bọn họ đồng thời ra tay, đồng tây nam bắc bốn phương hướng đánh tới, chỉ cần Hạ Bình trúng một chưởng, nhất định sẽ bị minh lực nhập thể, phá hủy trái tim, chết ngay tại chỗ. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, lập tức thi triển thần thông hộ thể. Một tầng lại một tầng năng lượng từ trong thân thể hiện lên, ước chừng xuất hiện 108 tầng, vô số mảnh truyện văn phù văn hiện ra, tự như những con tỳ hưu du đảng quanh lồng năng lượng. Những lồng năng lượng này vô cùng nhu hòa, phản phất như hải dương thủy lam, chí âm chí nhu. Âm âm âm âm. Ngay lập tức, công kích của đám người Xa thống lĩnh đánh tới trong nháy mắt, vô số bàn tay quỷ u minh đánh thẳng lên trên lồng năng lượng, bùng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, tự như là thiên thạch va chạm với nhau. Càng kinh khủng hơn chính là, những bàn tay quỷ minh này thẩm thấu ra từng luồng minh lực âm hàn, không ngừng thẩm thấu vào lồng năng lượng, dường như muốn xâm lấn phế phủ của Hạ Bình, triệt để chấn vỡ. Đáng tiếc nguồn lực lượng này vẫn quá mức yếu ớt, chỉ phá hủy mười mấy tầng lồng năng lượng, đã không thể tiến lên, phần lớn lực lượng đều bị thôn phệ hấp thu hoặc di chuyển. Làm sao có thể không hề có tác dụng? Đây rốt cuộc là thần thông hộ thể gì? Đám người Sa Tu quân quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, mười tên thống lĩnh bọn họ toàn lực ra tay, giống như chó điên, cho dù là kim đan cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng lực lượng của bọn hắn bây giờ thậm chí cả lòng năng lượng đối phương cũng không thể rung chuyển, bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy, cho dù đối mặt với minh quỷ cự yêu, cũng không vô lực như vậy. Giờ phút này trong lòng bọn họ mơ hồ xuất hiện một tia hối hận, hình như mình đã đắc tội với một đại nhân vật đáng sợ. Sa Tu quân, trước đó tha cho ngươi một mạng chó, lại còn dám tới Dương Oai, mạng của ngươi hôm nay dừng ở đây đi. Vèo một tiếng, Hạ Bình áp sát thân thể, đấm ra một đấm, vừa rung vừa vỡ. Thật nhanh. Sa Tu Quân khiếp sợ, con ngươi lộ ra vô tận hoảng sợ, dựa theo hắn chân hỏa cảnh đỉnh phong thị lực, nhưng là cũng chỉ là nhìn thấy một đạo hào quang, liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn muốn né tránh, nhưng mà quá muộn, thân thể còn chưa nhúc nhích một bước, trong nháy mắt thân thể của hắn đã bị nắm đấm Hạ Bình đánh trúng như đạn, toàn bộ không khí đều bị đánh nổ tung, khuấy động phong vân. Bịch một tiếng, toàn bộ thân thể của hắn nổ tung, chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là không sống nổi. Sa thống lĩnh. Một vị tướng quân hô to một tiếng, trợn tròn mắt, khốn kiếp, ngươi dám giết Sa thống lĩnh, ông đây sẽ lấy mạng ngươi. Hắn tức giận đến cả người run rẩy, hai tròng mắt hận đến cực điểm. Ô ngao. Hạ Bình lập tức tới gần, một quyền đánh ra, bịch một tiếng, thân thể người nọ lập tức nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn. Hắn đối với vị tướng quân Thanh Dương Thành này sát ý không chút dao động, đều trở thành nhân gian, hại chết không biết bao nhiêu người bình thường, tội ác ngập trời, cặn bã như vậy cũng chết không đáng tiếc. Không tốt nhìn thấy hai người bị miễu sát, không hề có sức phản kháng, những người còn lại sợ tới mức chạy trốn tứ phía, không còn dũng khí chiến đấu với Hạ Bình nữa. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền tốc độ Hạ Bình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện vô số tàn ảnh, sử dụng thần thông võ đạo, lúc này giống như vô số dao long màu đen bay ra, xé rách hư không, không khí hóa thành rung động, giống như một viên đá kinh động đến mặt hồ. Oanh oanh. Từng tướng lĩnh đều đứng yên tại chỗ, không rời khỏi một bước, bị xung kích kinh người, từ trong ra ngoài, toàn bộ thân thể cứ như vậy mà vỡ vụn, máu tươi đầm đìa, toàn bộ tử vong. Trước khi chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị chém giết như vậy, bị quyền kình trong nháy mắt đánh chết. Nhân loại này quả nhiên có chút bản lĩnh. Chẳng trách chém giết hơn trăm minh quỷ, là đại địch minh quỷ nhất tộc ta. Nhân loại này nhất định phải chết, nếu không nhất định sẽ trở thành đại họa. Sắc mặt đám minh quỷ bên cạnh đầy ngưng trọng. Bọn chúng nhìn ra được thực lực của Hạ Bình không bình thường, minh quỷ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Giết đúng lúc này, đám người Cao An Thánh nhắm thời cơ, thừa dịp pháp lực trên người Hạ Bình chưa khôi phục đến đỉnh phong, lập tức đánh tới. Võ đạo thần thông minh quỷ cự luân lập tức đám trưởng lão Thanh Dương Thành hợp thành một tòa thiên địa đại trận, minh lực trong cơ thể như trường hà đại giang tràn ra, phát họa thành vô số đường vân trận pháp. Ở trong hư không lập tức xuất hiện một cái lung màu đen to lớn, phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít minh quỷ kinh văn, không ngừng xoay tròn, tản mát ra cổ xưa, đáng sợ, hắc ám các loại khí tức địa ngục. Trong loáng thoáng, cái bánh xe màu đen cực lớn này tự hồ câu thông với địa ngục u minh, có vô số ác quỷ từ sâu trong lồng ngực bò ra. Ở sâu trong hư không quanh quẩn tiếng ác quỷ gào thét, khiến người ta sợ hãi. Cái bánh xe màu đen này từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp hết thảy, đây là một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phản phất có thể đánh nát thiên địa, uy lực mạnh mẽ đến trình độ kim đan chân nhân cũng không dám đón đỡ. Tìm chết sao? Sắc mặt Cao An Thánh dữ tợn, tựa như ác quỷ, trên người tuôn ra khí tức quỷ quái đáng sợ. Dương Thần Quyền, thần thông võ đạo. Hạ Bình không thèm nhìn, bước ra một bước, thân thể uốn éo, lực lượng hỏa diễm vô tận tuôn ra từ cơ thể, mỗi một đầu huyết mạch đều như dòng sông dung nham đang chảy, toàn bộ thân thể cũng ngưng tụ thành một tòa thiên địa trận pháp, cắn nuốt lực lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhanh chóng hội tụ, từng luồng phù văn hỏa diễm ngưng tụ lại, một vầng mặt trời màu đỏ ngưng tụ thành chậm rãi xoay tròn, soi sáng vạn cổ, cắt ngang hư không. Oanh oanh. Cự luân màu đen lập tức bị vầng thái dương va chạm, trong nháy mắt, cự luân màu đen bị đụng đến chia năm xẻ bảy, thậm chí thái dương còn bộc phát hỏa diễm, thiêu đốt bốn phía. Vốn đây là lực lượng minh quỷ do minh lực ngưng tụ thành, nhưng mà gặp khắc tinh, như là Bắc Kinh bị đốt cháy, bắt đầu bốc cháy hừng hực, hóa thành một biển lửa. Ở chỗ sâu trong cự luân từng con quán linh khủng bố đang gầm thét, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng cũng không bao lâu, những tiếng kêu thảm này liền biến mất, quán linh cũng bị triệt để tịnh hóa, hôi phi yên diệt. Phốc, bởi vì cự luân màu đen bị phá, nguyên một đám Thanh Dương Thành trưởng lão không chịu nổi pháp lực phản phệ, nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nguy rồi. Cao An Thánh giờ phút này biến sắc, hắn cảm nhận được một cổ sát khí đánh tới, nhằm vào chính mình, còn khóa chặt khí cơ trên người hắn, hư không bốn phía tràn ngập sát ý ngưng tụ thành thực chất. Không đợi hắn phản kích, một luồng quyền kình đánh tới, ẩn chứa lực xoắn ốc, thẩm thấu vào hư không. Thình thịch thình thịch. Lúc này, thân thể của hắn bị quyền kình xuyên qua, thân thể lập tức nổ tung, thậm chí ngay cả linh hồn của nó đều bị xé rách, hóa thành mảnh vỡ. Minh quỷ. Người phụ thân thành chủ Cao An Thánh cứ như vậy bị một quyền giết chết. Cứu mạng a, minh quỷ đại nhân cứu mạng a, mau tới cứu chúng ta. Nhanh, nhanh giết chết tiểu tử này, không thể tiếp tục để hắn nổi điên. Hắn căn bản không phải là người, là quái vật, tuyệt đối là quái vật khoác da người. Nhìn thấy thành chủ Cao An Thánh chết thảm, nguyên một đám trưởng lão Thanh Dương Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết, thất kinh, cầu cứu minh quỷ bên cạnh, hy vọng chúng tự mình ra tay diệt sát Hạ Bình hung hăng ngang ngược này. Trong lòng bọn họ hoàn toàn nguội lạnh, không còn dũng khí đối kháng với Hạ Bình nữa rồi. Đặc biệt là phó thành chủ Đường Ngư, gã là người kinh hoảng nhất, bởi vì gã là phạm nhân chủ yếu, không có khả năng bị buông tha. Thành chủ cũng đã chết, chỉ sợ kế tiếp chính là hắn ta. Nhưng khi nghe những lời này, Minh Quỷ chung quanh lại thờ ơ, cười lạnh liên tục, vẫn không nhúc nhích, căn bản là không định cứu đám trưởng lão thành Thanh Dương này. Minh Quỷ đại nhân. Đường Ngư đau khổ nhìn đám Minh Quỷ này, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Đáng tiếc đám Minh Quỷ đều thờ ơ, thậm chí không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái mà từ trên cao nhìn xuống. Cứu các ngươi đúng là buồn cười. Nhân loại, bất quá chỉ là lương thực mà thôi, người đã thấy bao giờ có người giải cứu lương thực của mình chưa? Trước đó, độ tha thứ của bọn ta có lẽ khiến các ngươi nghĩ lầm rằng địa vị của mình cực cao, nhưng đối với bọn ta mà nói, các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể thay thế, giết một nhóm, còn có rất nhiều nhân loại có thể thay thế các ngươi, thay thế địa vị của các ngươi. Kha kha, có đôi khi thấy nhân loại tự giết lẫn nhau, cũng là một trò hay. Ngoan ngoãn đi chết đi. Các ngươi vẫn có chút giá trị, có thể khiến bọn ta nhìn ra càng nhiều lá bài tẩy của tiểu tử này. Rất nhiều Minh Quỷ nhe răng cười nói, căn bản không để ý tới sự cầu cứu của bọn người Đường Ngư, ngược lại bọn chúng rất lạc quan, muốn nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau, thật ra đối với bọn chúng cũng có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa bọn chúng cũng kiên kỵ năng lực của Hạ Bình không thôi, nghe nói có thể khắc chế Minh Quỷ, bởi vậy chúng nó cũng muốn nhân cơ hội này làm rõ nội tình của Hạ Bình, tránh cho bị trúng chiêu. Thật là nực cười, làm chó cho người khác thì người khác còn không nguyện ý, đây là đạo lý sinh tồn của các ngươi sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, con người chỉ có dựa vào chính xác, đầu hàng người khác, làm nô tài dị tộc mới là tự tìm đường chết. Không phải tộc chúng ta thì lòng tất khác, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Không, lựa chọn của ta không sai, không sai, ta mới là chính xác nhất. Đường Ngư hoàn toàn điên khùng, hắn căn bản không thể tiếp nhận hiện thực như vậy, mình trả giá hết thảy đầu nhập vào Minh Quỷ, thế mà cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như vậy, hắn còn không bằng cùng Minh Quỷ liều mạng, miễn cho rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Thế nhưng đã quá muộn, từ khi hắn trở thành phản đồ, đã chứng minh hắn căn bản không có dũng khí chống lại Minh Quỷ, một khắc kia hắn đã chết rồi. Hạ đại nhân, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Chúng ta nguyện ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đối phó với các ngươi Minh Quỷ, chúng ta nguyện ý phản bội. Đúng vậy, chúng ta vẫn rất hữu dụng, có thể đánh giết Minh Quỷ, xuất lực vì nhân loại. Một đám trưởng lão thành Thanh Dương hoảng sợ hô to, sợ hãi đến cực điểm. Bọn họ cầu xin Hạ Bình tha thứ, hy vọng có thể trở mặt. Làm gián điệp hai mặt, cũng có thể chém giết Minh Quỷ, hy vọng có thể được Hạ Bình tha thứ, sống sót. Đến lúc này, Minh Quỷ đã không đáng tin nữa, chỉ có trở thành nhân loại một đám, mới có thể sinh tồn tiếp. Đều đã thành nhân gian cả rồi, hại vô số người, còn muốn phản bội làm gia nô ba họ, các ngươi cũng không có mặt dày vô sĩ như vậy. Đi chết đi, các ngươi căn bản không có giá trị để sinh tồn. Hạ Bình lập tức ra tay, võ đạo thần thông sấm sét tung quyền. Trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện hơn ngàn quyền ấn, mỗi quyền ấn đều ẩn chứa năng lượng lôi đình khủng bố, vô số phù văn lôi đình hội tụ sâu trong quyền ấn, lóe ra hỏa diễm chói mắt. Oanh oanh. Chỉ một đòn, thân thể đám người Đường Ngư đã bị lôi đình xuyên qua, toàn bộ thân thể đều bị đánh nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vỡ rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Đến tận đây, đại lão cao tầng thành Thanh Dương cơ bản đã chết sạch, không lưu lại một ai, hiện giờ chỉ còn lại hơn 1000 Minh Quỷ đang nhìn chằm chằm, tràn ngập sát khí đáng sợ. Thực lực đám Minh Quỷ này cũng cực kỳ đáng sợ, trên cơ bản đều là tinh nhuệ vô tướng sơn, chỉ ít đều có tu vi chân hỏa cảnh, mà kim đan cảnh Minh Quỷ lại xuất hiện trên trăm, thế lực cực kỳ đáng sợ. Khó trách cao tầng thành Thanh Dương không có bất kỳ tâm lý phản kháng nào, lập tức đầu hàng, đối mặt với lực lượng như vậy, đích xác cũng tuyệt vọng không gì sánh được, mặc kệ giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng điều này cũng không phải lý do bọn họ phản bội, làm nhân gian, yên tâm thoải mái hại chết huynh đệ đồng tộc. Tại sao không đáp ứng đám nhân loại này chạy thoát mà có bọn họ hỗ trợ, người không phải càng thêm nhẹ nhàng, giảm bớt áp lực trên người ngươi sao? Một vị thủ lĩnh Minh Quỷ hỏi. Chút xíu thôi, ai biết bây giờ bọn chúng phản bội, lát nữa có phản bội nữa hay không, vẫn nên giết sạch không còn một mảnh, một ít phế vật mà thôi, có cùng một dạng hay không? Hạ Bình thản nhiên nói. Côn bằng thú vị, thật sự là rất thú vị, ta thật sự không nỡ giết ngươi, có hứng thú làm nô bộc cho Minh Quỷ hay không? Ta có thể làm chủ cho ngươi trở thành chúa tể của nhân loại ở thế giới này, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành lương thực Minh Quỷ chúng ta. Minh Quỷ thống lĩnh kia muốn mời chào Hạ Bình. Muốn ta làm Minh Quỷ nô, các ngươi có tư cách này sao lại không sợ trời phạt? Hạ Bình lập tức nở nụ cười, một đám Minh Quỷ cấp thấp mà thôi, cũng vọng tưởng thu hắn làm nô tài, cũng không biết trời cao đất rộng, cho dù là thần ma địa ngục cũng không dám nói ra những lời như thế. Nhưng cũng không thể trách chúng nó. những minh quỷ này chỉ là loại quái vật cấp thấp địa ngục mà thôi, căn bản không thể nào tiếp xúc với trung tâm, làm sao biết được địa ngục Kim Ô rốt cuộc là tồn tại vĩ đại bậc nào. Nhân loại ti tiện quá đã không biết xấu hổ rồi. Ngươi đã chọn đi đối nghịch với minh quỷ của chúng ta, vậy thì đi chết đi. Đông đảo minh quỷ biến sắc, sát khí ngút trời. Giết chết hắn, nuốt chửng linh hồn, huyết nhục của hắn. Thủ lĩnh minh quỷ ra lệnh. Minh quỷ thần thông vạn quỷ phệ hồn, tất cả minh quỷ gào thét, sử dụng thần thông minh quỷ, không ngừng rít gào, sinh ra sóng âm. Điều này có thể quấy nhiễu sự phán đoán linh hồn của con người, đau đầu như muốn nứt ra, lâm vào ảo cảnh của địa ngục. Chúng nó hóa thành khói đen, vô hình vô thể, ý đồ chui vào sâu trong đầu Hạ Bình, cắn nuốt linh hồn. Lực lượng như vậy, cho dù có pháp bảo ngăn cản cũng vô dụng, minh quỷ có thể dễ dàng xuyên qua phòng ngự. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Hắn không nhúc nhích, thậm chí còn không buông phòng ngự, để mặc những minh quỷ này chui vào trong cơ thể mình. Siêu siêu siêu siêu siêu, tất cả minh quỷ đều cười gằn, dễ dàng chui cả người Hạ Bình vào chỗ sâu trong không gian tử phủ. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, lại không làm bất kỳ phòng ngự nào, đây là chờ chết sao? Lại ngốc nghếch để chúng ta tiến vào linh hồn của hắn, đây là mở rộng cửa lớn, chờ chúng ta ăn hắn à? Nhân loại ngu xuẩn như vậy thật sự là hiếm thấy, đây là cắt thịt cho chim ưng ăn sao? Nếu nhân loại đều thông tình đạt lý như hắn, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Chờ một chút, không gian tử phủ này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Diện tích lớn quá, quả thực tương đương với một tiểu thế giới. Mẹ ơi, đây là võ giả nhân loại chân hỏa cảnh sao? Đáng chết, hỏng rồi, bị lừa rồi, chúng ta trúng gian kế nhân loại này, nhanh chạy đi. Hơn 10 minh quỷ tiến vào không gian tử phủ của Hạ Bình, nhe răng cười, cực kỳ đắc ý, bọn chúng muốn tìm được linh hồn của Hạ Bình nên đã cắn nuốt sạch sẽ, để bản thân lớn mạnh. Minh quỷ có ý không ổn, sinh ra cảm giác nguy cơ trí mạng. Nó rống to, nỗ lực chạy đi. Thế nhưng đã quá muộn. Hạ Bình ý khẽ động, sâu trong không gian tử phủ lập tức hóa thành một cái lò luyện thái dương, liệt hỏa đốt cháy, một loại dị hỏa xuất hiện, hiện ra đủ loại dị tượng, địa ngục Kim Ô, Thiên Long, Thế Giới Thụ, Phượng Hoàng, Tỳ Hưu, Hỏa Sơn vân vân. Phản phất như lò luyện này có thể luyện hóa tất cả, đốt cháy hết thảy. Những minh quỷ này dám can đảm xông vào tử phủ không gian của hắn, quả thực chính là xông vào địa ngục, tự tìm đường chết. Loạt soạt khi lò luyện thái dương ngưng tụ ra, dị hỏa lan tràn đốt cháy thiên địa. Tất cả minh quỷ sợ tới mức hét lên, nỗ lực chạy trốn ra ngoài. Nhưng không gian tử phủ ngưng tụ tinh bích ngăn cản minh quỷ rời đi. Chúng nó hối hận đến xanh cả ruột, nhưng hối hận vì đã quá muộn, lập tức thân thể bị liệt hỏa đốt cháy, chỉ mấy hơi thở sau chúng nó tan thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà sau khi minh quỷ này chết đi, cũng lưu lại một lượng lớn năng lượng linh hồn, trong nháy mắt đã bị thôn phệ hấp thu, làm cho hồn phách lớn mạnh. Điều này cũng làm cho tinh thần hỏa ở sâu trong tử phủ của Hạ Bình càng thêm tràn đầy. Đáng chết, 500 con quỷ đã chết hết, giết chết hết loài người này. Thân thể của nhân loại này không thể đi vào nên có chút cổ quái. Không ít minh quỷ cảm giác được khí tức của minh quỷ đã biến mất khi tiến sâu vào trong tử phủ của Hạ Bình. Dường như chúng đều bị con người này giết chết rồi thôn phệ, hóa thành hư vô. Mỗi một con đều vô cùng phẫn nộ và kinh hãi. Các minh quỷ lại vô cùng may mắn, chúng tốc độ hơi chậm, không xâm lấn thân thể con người, nếu không chúng cũng hẳn phải chết. Quân lương không tệ. Hạ Bình duỗi duỗi người, ở no một cái. Dường như đây không phải là lúc chiến đấu với minh quỷ kinh khủng, mà bộ dáng hài lòng khi ăn một bữa tối mỹ vị. Vẻ mặt này càng làm lũ minh quỷ phẫn nộ không thôi. Bọn chúng tự nhận mình là kẻ lược bỏ ăn, sinh vật đứng trên đầu dây xích ăn, xưa nay chỉ có chúng ăn thịt người, nào ai bị chúng ăn nữa. Quá hoang đường, hết sức điên cuồng. Đúng rồi, trước đó không lâu vừa mới học xong hai môn thần thông địa ngục, cũng không biết uy lực như thế nào, có lẽ có thể thử một chút. Hạ Bình nhớ tới U Minh Quỷ Thủ và Tỏa Hồn Liên mà mình vừa học được, gã nghĩ nhân cơ hội này muốn tìm hiểu một chút uy lực của hai môn thần thông này. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, lực lượng địa ngục Kim Ô mà hắn ngưng tụ trong cơ thể lập tức ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Hạ Bình cảm thấy U Minh Quỷ Thủ tự hồ không giống với miêu tả của Tàng Kinh Các ở phủ thành chủ cho lắm. Gã vận chuyển địa ngục Kim Ô chi lực, không ngưng tụ ra quỷ khí âm u mà giống như bàn tay to của minh quỷ. Bàn tay lớn này hiện ra màu ám kim, cực kỳ cao quý. Tản mát ra khí tức u minh địa ngục, phía trên ngưng tụ từng tấm phù văn địa ngục, vô số chữ địa ngục hiện lên. Từng mạch lạc màu vàng nhạt hiển hiện ở sâu trong bàn tay, giống như là khe nứt địa ngục sinh ra lực cắn nuốt vô cùng khủng bố, tiếng rít rung động, như là lỗ đen nuốt chửng u minh. Hắn lập tức biết U Minh Quỷ Thủ dường như đã tiến hóa so với trước đó khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần. Dù sao trước đó U Minh Quỷ Thủ chỉ lấy minh lực làm căn cơ, đây chỉ là lực lượng cấp thấp nhất ở thế giới địa ngục, nhưng bây giờ Hạ Bình vận chuyển lực lượng của địa ngục Kim Ô, lập tức tăng môn thần thông này lên vô số lần. Giống như trước đó là xe đạp tốc độ đang vận chuyển, hiện tại đã biến thành máy bay, bản chất đã không giống nhau. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình Ý khẽ động, bàn tay ám kim to lớn này tùy ý duỗi ra ngoài, không một tiếng động. Lúc này, mấy chục đầu minh quỷ phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị bàn tay lớn này nắm lấy, đơn giản như bóp chặt mũi. Chuyện gì đang xảy ra, vì sao không thể giãy giụa đi ra ngoài? Ta là minh quỷ nha, vô hình vô thể. Vì sao loài người nho nhỏ có thể bắt được ta? Nhân loại chết tiệt, thả ta ra, lập tức buông ta ra, nếu không ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi, tru diệt cửu tộc ngươi. Mấy chục con minh quỷ gào thét, bọn chúng sợ hãi không thôi, vốn lúc trước chúng nó còn không thèm để ý, ở thế giới này không thứ gì có thể bắt được chúng nó, cho dù là pháp bảo, chúng nó cũng có thể thoải mái xuyên qua. Thế nhưng bị bàn tay này bắt lấy, lòng bàn tay hiện lên một phần kinh văn địa ngục, trong nháy mắt đã bắt được thân thể của minh quỷ, hoàn toàn bị phong ấn, không chỗ nào có thể trốn. Tựa hồ bất luận năng lực gì của minh quỷ ở trước mặt bàn tay khổng lồ này đều biến mất, như là một con kiến nhỏ bé, có thể tưởng tượng được sự khủng hoảng của chúng nó từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình căn bản không để ý tới đám minh quỷ này la hét, bàn tay to nhẹ nhàng bóp một cái. Mấy chục con minh quỷ lập tức bị chấn thành bột phấn, hóa thành từng tia khí tức màu xám. Hắn đưa tay trở lại, ném đoàn khí tức màu xám này vào miệng mình, trong nháy mắt nuốt vào bụng của mình, tinh thần chi hỏa sâu trong tử phủ cũng tăng lên một đoạn. Đáng chết, không thể để cho nhân loại này tùy ý làm bậy tiếp, lập tức bố trí minh quỷ câu ép đại trận, triệt để trấn áp hắn. Trong lòng minh quỷ thống lĩnh dâng lên vô tận kiên kỵ. Nó cảm nhận được uy hiếp của Hạ Bình càng ngày càng khủng bố, hiện tại cũng không phải lúc chơi với đối phương, cần phải dốc hết toàn lực bắt tên nhân loại này lại. Vừa dứt lời, những minh quỷ khác cũng lập tức hành động, bọn chúng cũng cảm nhận được sự uy hiếp của Hạ Bình, nếu như bọn chúng còn dám chủ quan, nhất định sẽ bị con người này bắt lấy, giết chết, ăn sống. Trong khoảnh khắc, những minh quỷ này lập tức bố trí một tòa đại trận, minh quỷ câu thúc đại trận. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong cơ thể chúng tuôn ra u minh chi lực bàn bạc, từng đường cong màu đen hiển hiện, tạo thành dấu ấn địa ngục thâm uyên, một tòa thiên địa đại trận hiển hiện, câu thông u minh, sinh ra lực thôn phệ vực sâu. Khi đại trận này được ngưng tụ thành, từng sợi xích màu đen xuất hiện tạo thành một phong ấn xiển xích, chúng tựa như là long xà uốn lượn đánh dớt về phía Hạ Bình. Một khi bị những sợi xiển xích màu đen này bắn trúng thì lập tức có thể tỏa hồn đoạt phách, bất cứ lực lượng nào cũng không thể thi triển ra được. Đây là một tòa đại trận phong ấn mà minh quỷ chuyên môn dùng để đối phó cường giả nhân gian, uy lực vô cùng. Quá yếu. Hạ Bình cũng không thèm nhìn, hắn lại đánh ra một chưởng, u minh quỷ thủ từ trên trời giáng xuống, dường như một người khổng lồ minh quỷ xuất hiện, bàn tay to nghiền ép, ùn ùn kéo đến, bầu trời sụp đổ. Thình thịch, phương viên trăm dặm đều bị bàn tay lớn màu vàng đen này bao trùm, đánh nứt đại địa, sinh ra 7, 8 cấp địa chấn, mà tòa minh quỷ câu buộc đại trận này cũng trong nháy mắt bị đập đến sụp đổ, vỡ vụn thành từng khúc. Thậm chí từng sợi xiên xích màu đen phía dưới bàn tay khổng lồ kia cũng bị chấn thành bột phấn. Chỉ tiếp xúc thôi mà nhao nhao vỡ vụn ra, căn bản không cách nào ngăn cản được. Đây dường như là sắt thép đụng chạm vào đậu hũ, cả hai đều không cùng một cấp bậc. Không ít minh quỷ chịu không nổi sự cắn trả của trận pháp, nguyên một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể minh quỷ tan vỡ, chết ngay tại chỗ, tan thành mây khói, hóa thành từng sợi khí tức màu xám tro. Đáng chết, nhân loại này quá cường đại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Rút lui, lập tức rút lui, nhân loại này chỉ có chủ thượng mới có thể đối phó, lưu lại nơi này chính là chịu chết. Sơ ý rồi, thực lực của địch nhân vượt quá tưởng tượng, lập tức lui lại, gây dựng lại trống gió. Rất nhiều minh quỷ lớn tiếng gào thét. Chúng nó bị một kích này của Hạ Bình dọa đến vỡ mật, biết được chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân loại này. Chúng chỉ một chưởng đã đập nát hơn 1.000 minh quỷ ngưng tụ thành đại trận câu thúc, nếu như bộc phát toàn bộ lực lượng thì không hay cho lắm. Nhân loại này căn bản không phải võ giả chân hỏa cảnh gì, chỉ sợ có thể so sánh thực lực với quy chân cảnh, đạt tới cảnh giới như quỷ vương. Bọn chúng còn muốn đối phó với loại cường giả này, không phải là tự tìm đường chết sao? Ai nấy sợ tới mức trốn chạy khắp nơi, cũng không dám đối phó với Hạ Bình nữa. Muốn chạy sao, các ngươi cho rằng có thể làm được ư? Ánh mắt Hạ Bình rất bình tĩnh, sâu trong con ngươi dường như có ký hiệu đang xoay tròn, cao thâm khó lường, hắn sử dụng môn thần thông địa ngục thứ hai. Tỏa hồn liên. Oanh oanh. Một tòa thiên địa trận pháp bao trùm phạm vi ngàn dặm lập tức xuất hiện, vô số đạo đường vân ám kim cắt chém đại địa, thôn phệ năng lượng địa ngục thâm uyên, câu thông địa ngục u minh. Không nghi ngờ chút nào, tỏa hồn liên này cũng sinh ra biến dị to lớn. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình sinh ra rung động, thần thức câu thông thiên địa, thậm chí hắn có thể cảm nhận được vị trí địa ngục ở sâu trong thời không xa xôi. Địa ngục vị này đối với hắn mà nói phản phất như chính là quê hương, như cá gặp nước, thậm chí câu thông với ý chí địa ngục. Loạt xoạt lúc này, hư không rung động, một luồng khí tức địa ngục mênh mông từ sâu trong hư không trào ra ngoài, giống như thủy triều điên cuồng rót vào sâu trong cơ thể Hạ Bình. Đây là tin tức đến từ địa ngục, vô số ảo diệu của địa ngục lưu chuyển trong linh hồn, một phần lại một phần kinh văn địa ngục thần bí xuất hiện, ẩn chứa sức mạnh cao thâm nhất ở nơi sâu trong địa ngục. Mà vào lúc này, thần thông địa ngục tỏa hồn liên tự hồ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng đạo văn tự địa ngục tuyên khắc trên những sợi xiềng xích này, hiện ra màu ám kim, tản mát ra khí tức cao quý cổ xưa. Nếu nói xiềng xích trước kia chỉ có thể câu hồn đoạt phách, chỉ có thể đối phó minh quỷ bình thường, nhưng hiện tại sợi tỏa hồn liên này thậm chí đối phó thần ma, ẩn chứa một tia năng lượng địa ngục bổn nguyên. Điều này phản phất là một bộ phận quyền lực địa ngục đặt phía trên tỏa hồn liên, giờ phút này khí tức trên thân Hạ Bình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ hóa thân thành lính canh ngục địa ngục, nắm giữ quyền lực câu hồn đoạt phách. Đây là đã nhận được sự thừa nhận của ý chí địa ngục hay sao? Trong lòng Hạ Bình chợt hiểu ra, hình như do nơi này cách địa ngục quá gần, cộng thêm huyết mạch địa ngục kim ô của mình khiến ý chí của địa ngục nảy sinh cộng minh. Bởi vậy ý chí địa ngục kéo dài vô số thời gian, truyền một phần năng lượng xuống, giao một phần sức mạnh cho lính canh ngục địa ngục. Ý niệm hắn khẽ động, từ sâu trong lòng đất lập tức chui ra từng sợi xích sắc màu vàng sậm, chúng như những con dao long, tốc độ cực nhanh, mang theo hung uy hiển hách. Vèo hư hư. Đám minh quỷ nguyên bản đang phi hành giữa không trung, chúng bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái liền bị xích sắc màu vàng sẫm đâm thủng, giống như một miếng thịt nướng, cứ như vậy bị đóng đinh giữa không trung. Sao lại thế này? Minh quỷ lực trên người ta biến mất, hoàn toàn bị phong ấn. Tên nhân loại chết tiệt kia rốt cuộc đã làm gì chúng ta? Ông trời ơi, đây là xiềng xích địa ngục, chuyên môn dùng để trói buộc minh quỷ, tại sao lại xuất hiện một tên nhân loại? Đây không phải là năng lực đặc biệt của ngục tốt địa ngục hay sao? Chẳng lẽ nói thân phận thật sự của nhân loại này là địa ngục tốt không nên tới bắt chúng ta? Không thể nào, lính canh ngục địa ngục đã chết từ lâu rồi, không có khả năng còn xuất hiện. Chắc chắn loài người này đã đánh cắp một phần lực lượng của ngục tốt địa ngục, thật đáng ghét, làm sao gặp được loại người này được? Minh quỷ thất kinh, chúng nó cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy khủng hoảng như thế, như gặp phải thiên địch, thân thể chúng bị xiềng xích đâm thủng, trong nháy mắt đã bị phong ấn. Giờ phút này chúng nó tự hồ bị xiềng xích câu thúc, từng chữ địa ngục hiển hiện, ngưng tụ thành vô số xiềng xích, triệt để câu thúc thân thể chúng, không cách nào động đậy nửa phần. Thậm chí xiềng xích này vừa chạm vào thân thể của bọn chúng, lập tức phong ấn minh quỷ chi lực của chúng, muốn trốn xa cũng không thể, cả đám bị bắt như gà con. Đối mặt với lực lượng xiềng xích hồn này, dù có là minh quỷ thống lĩnh cũng không thể tránh được, chỉ trong vài nhịp thở công phu, nó đã bị xiềng xích trói chặt, không thể động đậy. Oanh oanh. Hạ Bình vung tay một cái, hơn 1000 sợi xiềng xích màu ám kim đã được thu hồi lại. Minh quỷ cũng bị kéo trở về, cho dù chúng gầm thét, cật lực giãy giụa cũng hết cách, căn bản không thể tránh thoát. Giờ này khắc này, những minh quỷ này rốt cuộc cũng biết thế nào gọi là hoảng sợ cùng sợ hãi, phản phất trở lại trong địa ngục, mà bọn chúng phải đối mặt chính là địa ngục chấp pháp giả địa ngục. Đại nhân, tha cho chúng ta một mạng đi, tha cho chúng ta đi. Chúng ta còn có mắt không thấy được Thái Sơn, lúc này đây, chúng ta sẽ không làm gian phạm khoa. Không được giết chúng ta, đại nhân, chúng ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Người muốn chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Ai nấy minh quỷ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trước đây chúng không ai bì nổi, chẳng qua cho rằng lực lượng của chúng ở nơi này không ai địch lại được, chính là chúa tể. Nhưng đối mặt với lực lượng càng cường đại hơn, thậm chí khắc chế lực lượng của chúng thì chúng không thể làm gì, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Không cần, làm nô bộc của ta, các ngươi chưa đủ tư cách. Hạ Bình vung tay, hơn 1000 minh quỷ cùng hợp lại, tỏa hồn liên rung động, điên cuồng áp súc về phía trung tâm. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, hơn 1000 đầu minh quỷ, kể cả thủ lĩnh minh quỷ đều bị chấn thành bột phấn, hồn phi phách tán, ở chỗ cũ chỉ lưu lại từng sợi khí lưu màu xám trắng. Hô Hạ Bình khẽ hấp một cái, một lực hút đáng sợ sản sinh ra, lập tức nuốt linh hồn năng lượng mà minh quỷ để lại vào trong, tràn vào linh hồn và tứ chi bách hài của mình. Đã nhận được linh hồn chi lực hơn 1000 đầu minh quỷ, tinh thần chi hỏa của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điên cuồng khuếch trương, cơ hồ đạt đến cực hạn. Sâu trong tử phủ, ngọn lửa tinh thần vô tận bắt đầu sụp đổ, cô động lại thành một vần mặt trời. Những phù triện thần thông vốn ở lại tử phủ dưới ngọn lửa tinh thần mãnh liệt kia dường như đã triệt để hòa tan. Cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể hắn liên tục tăng lên, điên cuồng gia tăng, đạt đến trạng thái cực hạn. Chân hỏa cảnh đỉnh phong không hề nghi ngờ, hắn ta cắn nuốt lực lượng linh hồn hơn 1000 minh quỷ, cuối cùng khiến cho tu vi võ đạo của hắn ta tăng lên tới chân hỏa cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ kém một bước là có thể ngưng tụ kim đan, bước vào kim đan cảnh. Hạ Bình cảm thấy chỉ cần mình tiến hành bế quan lần nữa là có thể nung chảy toàn bộ phù lục thần thông, thăng cấp lên kim đan cảnh, hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Ngoài trừ trên tu vi tiến bộ, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn cũng đã được tiến hóa, đã thức tỉnh khoảng mấy chục vạn tế bào địa ngục kim ô, trước mắt hắn đã thức tỉnh được 200 vạn tế bào địa ngục Kim-ô, điều này cũng làm cho lực lượng, tốc độ và tư chất của hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lý giải đối với lực lượng địa ngục cũng trở nên sâu sắc hơn. Không nghi ngờ chút nào, những minh quỷ này có rất nhiều chỗ tốt với hắn. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng chấn động rất lớn cùng với tiếng bước chân chỉnh tề. Hạ Bình mở mắt, quét thần thức qua, cảm giác người tới chính là quân đội của Thanh Dương Thành. Đoán chừng là hắn chiến đấu với minh quỷ, quỷ khí ngút trời, cuối cùng đã khiến rất nhiều quân nhân Thanh Dương Thành chú ý, vì vậy lập tức phái thám tử tới thăm dò tình báo. Tuy rằng minh quỷ khống chế cao tầng của Thanh Dương Thành, nhưng tuyệt đại đa số người bình thường không biết bọn họ cấu kết với minh quỷ, bằng không bọn họ đã không dám tiếp tục ở lại Thanh Dương Thành, sớm đã sợ tới mức chạy trốn. Ta thảo, chiến đấu thảm thiết thật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quỷ khí dày đặc quá, chẳng lẽ chư vị đại nhân và minh quỷ đang chiến đấu với nhau, giờ đây chiến đấu đã kết thúc sao? Nên kết thúc thôi, tựa hồ không có chút gợn sóng chiến đấu nào. Lúc này, một đội binh lính mấy trăm người chạy tới, đi tới bên cạnh Hạ Bình. Bọn họ lập tức nhìn thấy Hạ Bình đứng ở giữa chiến trường, cũng nhìn thấy hoàn cảnh hiện trường, khắp nơi mấp mô, lực phá hoại kinh người, còn lưu lại không ít thi thể. Có thể tưởng tượng được, trận chiến vừa rồi khốc liệt tới cỡ nào, chỉ riêng gợn sóng thôi cũng có thể phá hủy cả Thanh Dương Thành. Thực tế đối mặt với khí thế kinh khủng như vậy, bọn họ cũng không muốn đến, bởi vì chấn động chiến đấu khiến cho cư dân Thanh Dương Thành đều hoảng sợ, cho rằng tận thế đã sắp đến. Bọn họ sợ bị đám minh quỷ tác động đến, từ đó bị giết chết. Nhưng những binh lính này cũng không có biện pháp, cũng không thể cái gì cũng không biết đi, hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào liên hệ với đông đảo cao tầng Thanh Dương Thành, cuối cùng những người này thương lượng một chút, vì vậy phái một đội giám chết đi, đến xem nơi này xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, nơi này vẫn còn người sống, là Hạ đại nhân. Có binh sĩ kinh hô một tiếng, đã nhận ra thân phận của Hạ Bình. Binh sĩ khác cũng nhìn sang, bọn họ tất nhiên cũng nhận ra mấy ngày hôm trước đại náo Thanh Dương Thành, còn đánh cho Sa Tu quân ba quân trọng thương, hung hăng tới cực điểm. Nhưng cho dù làm ra chuyện như vậy, vẫn được thành chủ liệt vào thượng khách, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, điều này cũng khiến cho sĩ sĩ càng thêm quen thuộc Hạ Bình, thanh danh lan xa. Các ngươi tới rất đúng lúc. Hạ Bình nhìn thoáng qua đám binh lính này, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, triệu tập quân đội Thanh Dương Thành, toàn bộ tụ tập tại quảng trường thành Thanh Dương, ta có việc muốn nói với bọn họ. Đại nhân, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một tiểu đội trưởng nuốt nuốt nước bọt, cố nén sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi. Các trưởng lão Thanh Dương Thành bị minh quỷ phụ thân, thống soái tam quân Sa Tu quân, phó thành chủ Thanh Dương Thành Đường Ngư phản bội nhân tộc, cấu kết minh quỷ, ý đồ mưu sát ta ở đây. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, kết quả bọn phản đồ nhân tộc, minh quỷ gian tế, còn có rất nhiều minh quỷ đều bị ta giết chết, không lưu lại tên nào. Cái gì? Phần đông binh lính đều giật mình, bởi vì số tin tức của những lời này thật sự quá lớn, kinh thiên động địa. Mặc kệ là rất nhiều trưởng lão Thanh Dương Thành bị minh quỷ phụ thân, thống soái của ba quân là Sa Tu quân phản bội nhân tộc, trở thành nhân gian. Hay là những người này liên hợp minh quỷ ý chém giết Hạ Bình, lại vẫn bị Hạ Bình giết chết, mỗi một việc bên trên đều là sự kiện đủ để lay chuyển thành Thanh Dương, thay đổi bố cục. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngây ra như phỏng, cũng không biết nói cái gì. Còn ở chỗ này chờ cái gì, còn không mau đi qua đi. Hạ Bình lạnh lùng nói, hắn sử dụng uy áp tinh thần, áp bách lên linh hồn của những binh sĩ này. Lập tức những binh sĩ này cảm thấy Hạ Bình giống như một thần linh, khống chế tất cả, ra lệnh không được phép làm trái. Đúng vậy, Hạ đại nhân, bây giờ chúng ta sẽ qua đó. Đa số binh lính lập tức thi lễ, rất nhanh chạy về Thanh Dương Thành. Hạ Bình, vì sao ngươi lại muốn quay về Thanh Dương Thành, chẳng lẽ ngươi còn muốn khống chế thành trì này sao? Miêu tiên nhân vô cùng nghi hoặc. Đúng, ta chính là muốn khống chế thành Thanh Dương. Hạ Bình híp mắt, cái thế giới bí cảnh này vô cùng đặc biệt, lại có thể kết nối với thế giới địa ngục. Chắc hẳn nơi này có bí mật rất lớn, sâu không lường được. Dựa theo thực lực trước mắt của ta, muốn biết bí mật của thế giới bí cảnh này là chuyện không thể nào, cần phải tác chiến trường kỳ, cho nên ta cần một căn cứ ở nơi này, trở thành điểm dừng chân, Thanh Dương Thành chính là lựa chọn không tồi. Thì ra là thế. Miêu tiên nhân gật gật đầu, lão cũng hiểu rõ ý tứ của Hạ Bình. Thế giới bí cảnh này có bí mật của thế giới địa ngục, sợ rằng ẩn chứa đại khủng bố và cơ duyên, đây không phải là việc lão có thể hiểu rõ toàn bộ trong một thời gian ngắn, cần phải thăm dò một thời gian dài. Nếu có trụ sở ở thế giới này, được nhân loại thế giới này trợ giúp, chắc hẳn làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà hiện tại cao tầng Thanh Dương Thành đều đã chết, vừa vặn có thể tiếp nhận hết thảy lực lượng tòa thành trì này. Sau nửa canh giờ, quảng trường thành Thanh Dương. Giờ phút này quân đội Thanh Dương Thành nhận được lệnh, nhanh chóng hội tụ ở trung tâm quảng trường, nhân số rậm rạp chằng chịt, vượt quá 20 vạn người, gần như đã chiếm cứ toàn bộ binh lực của Thanh Dương Thành. Cử động khác thường như vậy cũng khiến cho cư dân thành Thanh Dương cũng chú ý đến. Bọn họ nhao nhao tụ tập ở bốn phía quảng trường, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói, toàn bộ ánh mắt cư dân thành Thanh Dương đều bị hấp dẫn đến đây. Siêu siêu siêu, một bóng người từ trên trời hạ xuống, đứng trên đài cao nhìn xuống, khinh rẻ chúng sinh. Không ít người lập tức nhìn lên trên đài cao, bọn hắn lập tức nhận ra được, đó là cường giả thần bí Hạ Bình mấy ngày trước đến Thanh Dương Thành, bọn hắn thập phần nghi hoặc vì sao người này triệu tập mọi người tụ tập ở nơi này. Bốp bốp, Hạ Bình vung tay ném từng cái đầu lâu khỏi nhẫn không gian ra ngoài để mọi người quan sát. Ôi trời ơi, cái đầu này là thành chủ Cao An Thánh Đại Nhân. Đây là phó thành chủ Đường Ngư, ta từng gặp hắn trên đường phố, đó là một ông lão hòa ái. Tổng cộng của thống soái Sa Tu Kiệt cũng ở đây, còn có mấy vị trưởng lão của thành Thanh Dương. Mẹ ơi, tại sao toàn bộ những cao tầng này đều chết hết rồi mà, chẳng lẽ là do Hạ Đại Nhân giết chết sao? Nhìn thấy những đầu lâu này xuất hiện, không chỉ là binh sĩ quân đội, ngay cả đa số cư dân cũng bị chấn động. Bọn họ bao giờ gặp qua tình cảnh như vậy, toàn bộ cao tầng thành Thanh Dương đều bị tận diệt, thật sự quá kinh tâm động phách. Những người này cấu kết với Minh Quỷ, chết không đáng tiếc, cho nên ta làm thịt toàn bộ bọn chúng. Ngày sau ta sẽ là chủ nhân Thanh Dương Thành, các ngươi phải nghe theo lệnh ta. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn mọi người. Đừng nói giỡn. Một đạo thanh âm gào thét phát ra, ngươi nói thành chủ bọn họ cấu kết Minh Quỷ, cũng thật là cấu kết Minh Quỷ nha, chứng cớ gì cũng không có, dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi? Nhất định là tên khốn kiếp ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, sát hại bọn thành chủ đại nhân, hung thủ giết người của ngươi còn muốn chiếm cứ Thanh Dương Thành, trở thành chủ nhân của Thanh Dương Thành quả thực là người si nằm mơ, chúng ta sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện người nói chuyện mình cũng biết, rõ ràng là chất tử của thành chủ Cao Đỉnh. Hắn đứng ở phía dưới, không ngừng kích động binh lính muốn đối kháng với chính sách bạo ngược của Hạ Bình, không nên thừa nhận sự thống trị của đối phương. Ồ, các ngươi thì sao, vậy các ngươi có ý gì? Hạ Bình nhìn chư vị thống lĩnh quân đội, 20 vạn quân đội, mỗi một vạn người chính là một vị tướng quân, cho nên ở đây có chừng 20 vị tướng quân, phụ trách thống lĩnh quân đội. Đương nhiên, trên bọn họ còn có một số lãnh đạo quân đội, nhưng đều bị Hạ Bình giết cả, không lưu lại một ai. Có thể nói, những người này chính là thống soái tối cao trong quân đội thành Thanh Dương. Nghe được những lời này, 20 vị tướng quân đều liếc nhau một cái, bọn họ đều nhận ra tâm tư của nhau không đồng nhất. Có người trầm mặc không nói, bọn họ là cáo già, nhìn không ra tình thế phát triển, cũng không biết thực lực của Hạ Bình, cho nên cũng không nói lời nào, muốn xem những người khác làm như thế nào, quyết không làm chim đầu đàn. Người có hảo cảm với Hạ Bình, bởi vì bọn họ cũng loáng thoáng biết được một ít chân tướng, biết được ẩn bên trong phủ thành chủ có khả năng thành chủ đã bị Minh Quỷ phụ thân, cả thành Thanh Dương sớm đã biến thành nơi nuôi dưỡng Minh Quỷ, nhân tộc sống không bằng chết. Hiện tại Hạ Bình giết chết đám sâu mọc nhân tộc này là một chuyện tốt. Nhưng cũng có người có giả tâm bừng bừng, tự nhận rằng thành chủ, còn có đông đảo cao tầng đều đã chết, mình khổ công cao, còn nắm giữ quân đội, không có đạo lý khuất phục. Trong đó cũng còn có thành chủ thuộc dòng chính đội ngũ, bọn họ đối với thành chủ trung thành và tận tâm, tự nhiên không thể nào nghe theo mệnh lệnh của người không rõ này được. Lúc này, có 3-4 tướng quân đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hạ tiên sinh, bọn ta rất tôn kính ngươi, nhưng cũng cho rằng ngươi muốn trở thành thành chủ Thanh Dương Thành có chút quá đáng. Một vị hắc y tướng quân mở miệng nói thật, trước không quản lời nói của ngươi là thật hay giả, cho dù là thật, thành chủ đầu nhập vào Minh Quỷ, rất nhiều trưởng lão đều là nhân gian, bởi vậy bị ngươi chém giết. Nhưng vị trí chức trách thành chủ thành Thanh Dương này trọng đại, chỉ có thể lựa chọn từ trong đám tướng quân thành Thanh Dương chúng ta, cho dù không phải chúng ta, cũng là cư dân thành Thanh Dương, không thể nào là người chưa từng gặp mặt như ngươi, lần đầu tiên đến thành Thanh Dương. Hắn biểu lộ thái độ của mình. Nói không sai, thành chủ Thanh Dương Thành cũng không phải chó con mèo đều có thể làm. Chỉ bằng một câu nói của ngươi mà muốn trở thành chủ nhân Thanh Dương Thành, đúng là mơ mộng hão huyền. Nói một câu khó nghe, những lão cư dân thành Thanh Dương chúng ta, công lao cao, cho dù xếp hàng cũng không tới phiên ngươi. Không ít tướng quân cười lạnh liên tục, cảm thấy Hạ Bình không thích hợp làm người đứng đầu thành Thanh Dương. Chư vị tướng quân, cùng người bụng dạ khó lường này nói nhảm cái gì? Cao Đỉnh phẫn nộ quát một tiếng, nói cái gì mà thành chủ đại nhân đầu phục Minh Quỷ, là gian tế nhân tộc, quả thực chính là nói nhảm, rõ ràng chính là hắn ngấp nghé vị trí thành chủ, thiết lập âm mưu quỷ kế, hại chết đám người thành chủ. Hung đồ sát hại thành chủ như vậy, nên lập tức bắt về quy án, triệt để diệt trừ, báo thù cho thành chủ, chúng ta còn cùng hung thủ đã giết thành chủ này nói cái rắm. Hắn nhìn Hạ Bình, ánh mắt hung ác độc địa đằng đằng sát khí. Cao Đỉnh hận ý ngập trời, thành chủ Cao An Thánh đã chết, hắn ta mất đi chỗ dựa lớn nhất, sợ là ngày sau hắn ta sẽ phải sống gian nan ở thành Thanh Dương, không thể làm mưa làm gió nữa. Có thể tưởng tượng được, sự phẫn hận của hắn đối với Hạ Bình, Tam Giang Thủy cũng không cách nào rửa sạch. Nói đến đây, Cao Đỉnh dừng lại một lát rồi nói tiếp, ta chỉ nói vài lời công đạo mà thôi, bây giờ thành chủ chết rồi, rắn mất đầu, không có đầu mà không được, chim không cánh mà bay, phải chọn một vị thành chủ mới được. Chư vị tướng quân đều là người làm việc cực khổ cao tại Thanh Dương Thành, không phân biệt bá công trọng, muốn chọn lựa một thành chủ, chắc hẳn cũng rất gian nan, nhưng hiện tại lại có tiêu chuẩn lựa chọn. Vậy thì ai giết chết hung thủ sát hại thành chủ này, ai chính là thành chủ đời kế tiếp của thành Thanh Dương Thành, nếu không sao có thể khiến cho rất nhiều huynh đệ thành Thanh Dương chịu phục. Hắn ta tính châm ngòi ly gián, nhắm manh mối vào Hạ Bình. Nghe mấy lời này, các tướng quân ở đây đều động tâm, nếu như chém chết Hạ Bình mà nói, chỉ sợ không ai dám phản đối việc bọn họ lên làm thành chủ Thanh Dương Thành. Nhìn thấy những tướng quân này động tâm, đỉnh cao vênh váo tự đắc, cho dù tiểu tử ngươi võ lực cao cường lại thế nào, thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào đầu óc, tùy tiện nói mấy câu là có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Dường như hắn đã thấy được hình dáng của Hạ Bình bị mọi người bắt, loạn đao chém chết. Chư vị, Cao Đỉnh Tính Nhân lúc còn nóng đốt sắc, tiếp tục châm ngòi ly gián. Ngươi quá ồn rồi. Khuôn mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì, duỗi ra một ngón tay. Một giây sau, phù phù một tiếng, đầu Cao Đỉnh trong nháy mắt bị bắn thủng, giống như dưa hấu vỡ vụn ra, trước khi chết hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Những người xung quanh cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, máu tươi bắn tung tóe lên người bọn họ. Cả gan làm loạn, quá can đảm làm loạn. Nơi này là Thanh Dương Thành, há lại là địa phương mà hung thủ giết người như ngươi có thể tùy tiện làm bừa quả nhiên, lời ngươi nói cũng không có một câu là sự thật, nói cái gì thành chủ là chó săn minh quỷ, quả thực chính là chê cười, nói không chừng ngươi mới thật sự là chó săn minh quỷ cấu kết minh quỷ, mới hại chết mấy người thành chủ đại nhân. Một tướng quân áo đen gầm lên một tiếng. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình không thèm nhìn, ngón tay bắn ra một luồng khí kinh khủng đánh lên người vị tướng quân này. Vị tướng quân này lập tức bị đánh nát, hóa thành một đoàn thịt nát. Ở chỗ của còn nện ra một cái hố sâu to lớn, xuất hiện mấy chục trên trăm vết rách, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, đây chính là tướng quân nắm giữ tu vi chân hỏa cảnh sơ kỳ đó, không ngờ cứ thế bị một đầu ngón tay giết chết, đánh nổ ngay tại chỗ. Ta nghĩ có lẽ các ngươi hiểu lầm điều gì đó. Hạ Bình khoanh tay đứng nhìn xuống mọi người, ta tới nơi này không phải vì muốn giao hảo hữu với các ngươi. Các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, thần phục hay là chết. Trên người hắn tản mát ra khí thế đáng sợ, tự như một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua vắt ngang tâm linh của mỗi người. Giờ phút này cả tòa Thanh Dương Thành đều đang run rẩy, bả vai mỗi cư dân tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Hạ Cẩu một tướng quân thân hình cao lớn nhảy ra, y là tâm phúc của bộ đội trưởng thành chủ, giận dữ quát một tiếng, lão tử tung hoành chiến trường 50 năm, chém giết với minh quỷ cự yêu, đẫm máu chiến đấu hăng hái, chưa từng thấy cảnh tượng gì, ngươi cho rằng lừa được ta, có gan thì tới giết ta đi, muốn ta thần phục thì căn bản không thể nào, huynh đệ bộ đội ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn ta bày ra rõ ràng là xe ngựa, tuyệt đối sẽ không thần phục. Nói không sai, một tên tạp chủng không biết từ đâu tới cũng muốn lão thần phục, quả thực là chuyện cười. Uy hiếp của minh quỷ cự yêu, bọn ta đều chưa thần phục. Ngươi cho rằng đe dọa như vậy thì bọn ta sẽ thần phục. Đừng nằm mơ, muốn trở thành thành chủ Thanh Dương Thành, ngươi còn chưa đủ tư cách, lập tức cút khỏi Thanh Dương Thành. Binh sĩ dưới cờ của hắn gầm lên, ít nhất hơn vạn người, mỗi người đều ủng hộ tướng quân của mình, tuyệt không khuất phục. Đúng vậy, ta không tin nhiều người như chúng ta ở đây, ngươi có thể làm gì chúng ta cũng ủng hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho người không rõ lai lịch này coi chúng ta là thành chủ. Lại là một tướng quân dẫn binh đi ra, hắn và đối phương cùng tiến cùng lui. Hắn không tin hiện tại có 2 vạn quân đội phản đối, tiểu tử này còn có biện pháp. Rất tốt, không phục thì ngươi cứ chết đi, tiểu kim, bắn chết bọn chúng. Hạ Bình nhẹ nhàng phất tay. Vèo hư hư. Hoàng kim sử mãng lập tức xuất hiện, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, lao ra khỏi lòng đất, chỉ trong tích tắc, những lưỡi dao sắc bén này đã đâm thủng thân thể 2 binh sĩ, tê liệt ngay tại chỗ, máu me đầm đìa. Đặc biệt là 2 tướng quân sĩ binh kia được trọng điểm chiếu cố, mấy hơi thở đã bị cắt thành mấy trăm mảnh. Chết đến không thể chết thêm nữa. Không gian yên tĩnh. Toàn bộ quảng trường thành Thanh Dương đều yên tĩnh như chết. Giết 2 vạn người, thế giới này đều yên tĩnh. Giờ phút này không có một người nói chuyện. Bọn hắn giờ phút này cũng nói không ra lời gì. Mỗi người đều nhìn tràn cảnh kinh khủng trước mắt. Ở chỗ sâu trong con ngươi đều lộ ra vẻ chấn kinh. 2 vạn người, ước chừng có khoảng 2 vạn quân tinh nhuệ a, chỉ thời gian mấy hơi thở đã bị tàn sát hầu như không còn, không còn mảnh giáp, một cái cũng không còn. 2 tướng quân dẫn đầu kêu gào, tự xưng là dũng mãnh chiến tướng kia bị giết thê thảm nhất, bị cắt thành mấy trăm khối, cho dù là ngũ mã phân thây cũng không thê thảm như vậy, giống như bị băm nát. Mặc dù bọn họ thân là quân đội tinh nhuệ của thành Thanh Dương, đã từng chém giết với minh quỷ cự yêu, nhưng cũng chưa từng thấy qua tràng diện như thế. Mùi máu tươi nồng đậm trên quảng trường khiến bọn họ gần như nôn mửa, nhưng mỗi người đều dám lên tiếng vì sợ treo chọc hung thần trên đài cao kia, gặp phải họa sát thân. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Hạ Bình đang nói đùa. Không có lá gan đó. Nhưng không ai cho rằng Hạ Bình đang nói đùa. Tính mạng của 2 vạn người đặt trước mặt họ đây là sự thật. Đi ra lăn lộn thì phải giữ lời hứa, nói giết cả nhà ngươi thì phải giết cả nhà ngươi. Nói đi, còn có ai không phục, nhảy ra đây, ta lập tức giết sạch cả nhà ngươi, tru diệt cửu tộc. Vẻ mặt Hạ Bình rất lạnh nhạt, quét ngang từng người binh sĩ trên quảng trường, muốn biết có người nào không phục. Đám người này tự cho mình là đầu cơ kiếm lợi, là tinh nhuệ của Thanh Dương Thành cho nên hắn không dám đại khai sát giới. Thế nhưng đây chính là đang nói đùa, cho dù toàn bộ nhân khẩu của Thanh Dương Thành cộng lại cũng chỉ mất mấy trăm vạn mà thôi, chỉ với chừng ấy nhân khẩu đặt ở toàn bộ vũ trụ, còn chẳng bằng một cọng lông. Chỉ cần số người hắn cướp đoạt ở vũ trụ phía nam đã vượt qua 3 vạn tỷ, chút người ấy đặt ở thành trì này, mỗi người một ngụm nước là có thể chết đuối toàn bộ người của thành Thanh Dương. Nếu như người Thanh Dương Thành không biết điều, còn dám làm yêu, không biết sống chết, cho dù tàn sát bọn họ cũng không thành vấn đề. Vũ trụ không có gì nhiều, chỉ là nhiều người. Bạo quân đang kéo quân. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bạo quân, bá đạo, không cho phép người khác ngỗ nghịch, nắm quyền sinh sát quyền. Tất cả quân nhân đều có thể cảm nhận được khí tức duy ngã độc tôn từ trên người Hạ Bình phát ra, không giống với thành chủ Cao An Thánh lúc trước, đây mới thật sự là kiêu hùng, nói là làm. Hơn nữa còn sỉ nhục sinh linh, bất chấp tất cả. Đối với loại bạo quân như vậy, từ trong lòng mà nói, bọn họ không muốn thần phục. Nhưng dựa theo giọng điệu của tên bạo quân này, không phục thì sẽ phải chết, hai vạn cái mạng đã sống sờ sờ trước mặt bọn họ, đây là giết gà dọa khỉ. Không nghi ngờ chút nào, hiệu quả này làm ra, sự thô bạo, bá đạo của Hạ Bình, hình tượng ngang ngược này lập tức xuất hiện trong lòng của mọi người, gần như không thể phản kháng. Các ngươi có phục hay không? Hạ Bình híp mắt, tản ra sát khí kinh khủng, đứng mũi chịu sào chính là mười mấy vị tướng quân đứng đầu tiên. Bọn họ lập tức cảm thấy chính mình tự hồ lâm vào trong địa ngục giết chóc. Phịch phịch một tiếng, bọn họ sợ đến run chân, quỳ trên mặt đất. Ăn, chúng ta ăn vào rồi. Chúng ta nguyện ý nhận Hạ Đại Nhân làm chủ, từ nay về sau Hạ Đại Nhân chính là thành chủ của Thanh Dương Thành. Từng vị tướng quân quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục. Thậm chí dưới quảng trường, toàn bộ quân đội tinh nhuệ đều quỳ rạp trên mặt đất, nằm rạp xuống, căn bản không dám đối mặt cùng Hạ Bình, trong nội tâm bọn họ được gieo trồng hạt giống sợ hãi thật sâu, không còn nửa phần dũng khí. Rất tốt. Hạ Bình khoanh tay đứng, từ nay về sau, ta chính là thành chủ thành Thanh Dương, lời ta nói chính là pháp luật, chính là mệnh lệnh. Chính là tất cả, ai dám chống lại chính là chết. Đúng vậy, thành chủ đại nhân tất cả mọi người đều hét lớn, chỉ sợ nhỏ giọng một chút thì sẽ bị giết ngay lập tức. Nửa canh giờ sau, phủ thành chủ thành Thanh Dương. Hạ Bình, đông đảo tướng quân Thanh Dương Thành, cùng với đông đảo trung tầng lãnh đạo còn sống đều xuất hiện trong phòng nghị sự. Hôm nay là ngày đầu tiên ta làm lão đại, các ngươi có cái gì có thể thoải mái mà làm, có thể nhắc tới bất cứ chuyện gì có lợi cho Thanh Dương Thành, ta sẽ cố gắng hết sức. Hạ Bình tùy ý nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám mở miệng nói chuyện đầu tiên. Dù sao đi nữa, nói là cố gắng hết sức, nếu thật sự nói một số thành chủ không cao hứng thì là đi chung vui như hổ đói nha. Không có gì muốn nói ư, một khi đã vậy, tan hội đi. Sau nửa ngày, vẫn không có người nào nói chuyện, Hạ Bình khoát khoát tay, muốn giải tán. Chờ một chút, thành chủ đại nhân, lão phu có chuyện muốn nói. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo giáp màu đen đứng lên, trên người lão tản mát ra khí thế thiết huyết, cực kỳ cường tráng, cao 2 mét, giống như một con gấu. Người chung quanh đều thập phần khẩn trương, bởi vì vị lão giả này đức cao vọng trọng, vốn dĩ lão phải trở thành trưởng lão, nhưng là bởi vì tính cách cương trực bất công, đắc tội thành chủ, kết quả bị thả xuống, làm mấy chục năm, chém giết vô số yêu ma và minh quỷ, đều chỉ là tướng quân, không thể trở thành thống soái. Bọn họ sợ lão giả này nói ra điều gì không nên nói, chọc cho bạo quân đại nộ, thì bọn họ gặp nạn. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Hạ Bình nói. Lão già Cố Bác nhìn Hạ Bình chằm chằm rồi nói, nếu như Hạ Đại Nhân có thể chém giết thành chủ cũ của Thanh Dương Thành thì có lẽ cũng biết được một số trưởng lão, thậm chí thành chủ còn bị minh quỷ phụ thể, còn có một số kẻ tham sống sợ chết trở thành gian tế, chính là gian tế cấu thành minh quỷ. Ta quả thật biết việc này, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ các ngươi cũng biết. Hạ Bình gật đầu. Mọi người ở đây đều cúi đầu, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa ngồi ở vị trí cao, không thể không phát hiện ra có ẩn giấu. Nhưng đến khi bọn họ biết chân tướng sự việc, Thanh Dương Thành đã sớm biến thành sào huyệt minh quỷ, bị vô số minh quỷ xâm lấn, ngay cả thành chủ cũng đã chết, thậm chí còn có vô số trưởng lão đầu nhập vào minh quỷ, trở thành nhân gian. Lúc này ván đã đóng thuyền, đại thế của minh quỷ đã thành, bọn họ cũng không còn sức xoay chuyển trời đất, đành phải giả câm vờ điếc, giả bộ không biết chuyện gì. Chúng ta quả thực cũng biết, nhưng chúng ta đều không phải đối thủ của minh quỷ, đành phải chịu nhục. Lão già Cố Bác bất đắc dĩ nói, nhưng nếu Hạ Đại Nhân thật sự muốn khôi phục Thanh Dương Thành, còn nhân loại là một càng không sáng sủa nhất định phải thanh trừ minh quỷ mà thành Thanh Dương vẫn còn ẩn nấp. Thực không dám giấu giếm, bởi vì trước đó thành chủ bị phụ thể, đông đảo trưởng lão phản bội, dẫn đến khắp nơi Thanh Dương Thành đều là minh quỷ, vừa đến đêm liền làm ác khắp nơi, nuốt chửng nhân loại, khiến cho Thanh Dương Thành chướng khí mù mịt, tử thương vô số. hắn ta nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Thì ra là thế, vấn đề này không lớn, tìm hiểu những minh quỷ này, toàn bộ chém giết là được. Hạ Bình thản nói, kỳ thực đây cũng là chuyện mà hắn muốn làm, nơi này đã là địa bàn của mình, sao có thể để đám minh quỷ này làm càn được chứ? Hạ đại nhân, tuyệt đối không được, xin hãy nghĩ kỹ. Một vị tướng quân lập tức tiến lên, những con minh quỷ này vô ảnh vô tung, ẩn nấp vô hình. Số lượng rất đông, nếu như giống trống khua chiêng bắt lấy minh quỷ tất nhiên sẽ dẫn đến minh quỷ phát điên. Tiếp tục phá hoại trong thành, đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu bình dân nữa. Hắn khuyên can Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho minh quỷ trong thành đại khai sát giới. Nghe nói như thế, không ít người trầm mặc, bắt minh quỷ cũng đơn giản, sợ rằng những minh quỷ này biết mình không còn sống được bao lâu nữa, liền đại khai sát giới, kéo theo vô số người làm đệm lưng. Dù sao nơi này là thành Thanh Dương, là thành trì của con người, hơi va chạm một chút, có dư âm chiến đấu, đều sẽ dẫn đến một khu vực phá hủy. Cái này cũng đơn giản. Thật ra Hạ Thường không cảm thấy đây là việc khó, chỉ cần bố trí một tòa thuần dương tru tà đại trận ở Thanh Dương thành, đợi khi nào đại trận bị diệt sạch thì ngọn lửa thuần dương cũng có thể tiêu diệt hết đám minh quỷ này. Hạ đại nhân, chẳng lẽ tinh thông trận pháp? Nhóm người Cổ Bác rất vui vẻ, bọn họ không ngờ Hạ Bình học động tài cao như vậy, ngay cả trận pháp cũng biết, ở thế giới này trận pháp đại sư chính là sinh vật hiếm thấy, trăm năm khó kiếm. Cũng không thể nói tinh thông, chỉ là hơi hiểu một chút. Hạ Bình thành thật nói, cũng đúng như vậy, hắn so với trận pháp đại sư chân chính, còn kém không biết bao xa. Thế nhưng trong mắt đám người Cổ Bác lại chỉ có mấy từ khiêm tốn, có thể bố trí một tòa trận pháp, chính là tông sư trận pháp, làm sao chỉ có thể coi như hiểu sơ lược về trình độ này mà thôi. Nhưng nếu bố trí trận pháp với vẻ ngoài trắng trợn như vậy thì có bị đám minh quỷ phát hiện hay không đây? Có người lo lắng sẽ bị minh quỷ sớm phát hiện, dẫn đến minh quỷ náo loạn. Tìm cái cớ không phải được rồi sao? Hạ Bình lười biếng nói, vừa lúc ta nhìn thấy thành Thanh Dương tự hồ thập phần cũ nát, khắp nơi gồ ghề, không khác với trại dân tị nạn. Ta thấy cũng đã đến lúc tu sửa một phen. Thừa dịp sửa thành trì, lại bố trí đại trận, ám độ trần thương, tin rằng những minh quỷ kia cũng sẽ không phát giác cái gì. Ừ, sao lời ta nói lại có gì không ổn? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn thấy đám người Cổ Bác lộ vẻ mặt khó xử. Đại nhân, nếu như có thể, chúng ta cũng muốn xây dựng tường thành, đáng tiếc không một đố gột nên hồ a, bọn người Cổ Bác bất đắc dĩ nói, hiện tại Thanh Dương thành đã nghèo rớt mồng tơi, tài nguyên cũng không có nữa. Chỉ đối kháng với minh quỷ, sinh tồn chỉ là hao phí đại lượng khí lực, những thứ khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa tường thành cũng cần đại lượng nhân lực, muốn điều động cư dân thành Thanh Dương hỗ trợ xây dựng tường thành cũng là một chuyện khó khăn. Tài liệu mà thôi, ta có mà, hơn nữa cũng không cần nhân thủ, đã là thời đại nào rồi, còn cần người đi xây dựng tường thành. Hạ Bình tài rất giàu có. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc lấn át chút thôi, bản thể của cô là một hành tinh tương đương với hành tinh, tài nguyên bên trong vô số, tùy tiện ném ra một điểm cũng đủ để nhấn chìm cả thành trì, một sợi lông của cửu ngưu cũng không tính. Hơn nữa xây dựng thành trì cũng căn bản không cần vận dụng nhân lực, lợi dụng người máy chép nạm gạo đã đủ rồi, mà còn có kỹ thuật đại ấn tam đại, đừng nói là tu sửa thành trì, coi như từ đầu tới đuôi xây một tòa thành trì mới, một ngày là đủ rồi. Cái gì? Đám người Cổ Bác cũng không biết vì sao Hạ Bình lại tràn đầy tự tin như vậy, bởi vì khoa học kỹ thuật của bọn họ chênh lệch quá xa với vũ trụ, một bên là thời đại phong kiến, một thời đại ngôi sao, căn bản không thể tưởng tượng sự vĩ đại của khoa học kỹ thuật. Ngày hôm sau, dưới Miêu Tiên Nhân chủ trì, bắt đầu chữa trị và cải tạo Thanh Dương thành, vô số người máy ở các nơi trong thành được chế tạo ra, phân tán đến khắp nơi. Còn có lượng lớn tài liệu xây dựng từ nhỏ đều lấy ra từ trên người, chồng chất như núi. Ở dưới sự bảo giá bảo vệ của quân đội Thanh Dương thành, từng người máy ở trên công trình xây tường, ngã tư, cùng với các đại kiến trúc, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang chữa trị. Tường thành còn dùng tài liệu phần công nghệ cao, nhẹ thì dễ, cứng rắn, ngay cả yêu ma bình thường cũng không thể dễ dàng xuyên thủng được, có thể đối phó với mấy trăm mai bay nổ. Có thể nói, lực phòng ngự của tường thành tăng lên không chỉ gấp mấy chục lần. Thậm chí trên đường phố cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉnh tề, được cải thiện thống nhất, những con đường bùn đất gồ ghề này đều được kiến tạo thành một con đường, sạch sẽ rộng rãi. Trong âm thầm, Hạ Bình cũng đang bố trí thuần dương tru tà đại trận, đương nhiên không ai biết đến loại chuyện này, đều ẩn nấp trong công trình cực lớn, tất cả mọi người đều bị những người máy này xuất hiện hấp dẫn ánh mắt. Đây rốt cuộc là vật kỳ lạ gì, kim loại toàn thân lại có thể động đậy, quá kỳ quái. Ta từng nghe nói phương Bắc xa xôi có một số kỳ nhân, tự xưng là luyện kim thuật sư, có thể luyện chế ra vật phẩm cổ quái kỳ lạ, có lẽ những thứ này chính là kết quả luyện kim. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, những kết quả luyện kim này quá lợi hại, vốn cần đến mười mấy vạn người, phí phạm ít nhất 3 tháng công trình tu kiến, hiện tại một ngày chúng đã làm xong, hiệu suất cực kỳ cao. Mà những tài liệu này lại là loại mới, độ cứng hơn xa nham thạch. Vừa rồi ta thử một cái, toàn lực ra một đao, rõ ràng chỉ có thể lưu lại dấu vết, đáng sợ nhất là chỉ sau một lát công phu, nó lại khôi phục. Căn cứ theo lời Hạ đại nhân, những kim loại trong ký ức này chỉ cần không bị hủy hoại hoàn toàn, có thể nhanh chóng khôi phục. Mẹ ơi, có loại tài liệu kim loại này, chẳng phải là tường thành trên cơ bản không có khả năng tổn hại. Nguyên liệu kim loại này hẳn là rất trân quý mới đúng, nhưng ở trong tay Hạ đại nhân lại lấy ra một khối lớn, dường như không cần tiền vậy, chẳng lẽ những tài liệu này trong mắt Hạ đại nhân đều là nát cả đường cái hay sao? Hơn nữa hiệu suất nhanh quá, mới một ngày đã đổi mới toàn bộ thành Thanh Dương, giống như nằm mơ vậy. Căn cứ vào giới thiệu của Hạ đại nhân, thì việc xây dựng một tòa thành trong vòng một ngày cũng không phải là vấn đề lớn. Đông đảo cao tầng của thành Thanh Dương, chư vị tướng quân đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy khoa học kỹ thuật viễn siêu thời đại của bọn họ xuất hiện, có cảm giác nông dân người vào thành. Vẹn vẹn chỉ một ngày công phu, đã triệt để đổi mới tam quan của bọn họ, cải biến nhận thức của bọn họ, trên thế giới lại có sản phẩm luyện kim cường đại như thế. Đám cư dân Thanh Dương thành cũng chứng kiến một màn này, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thành chủ tân nhiệm này vô cùng thần bí, tùy tiện xuất ra một ít thủ đoạn, liền khiến cho thành Thanh Dương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà rất nhiều minh quỷ đang âm thầm quan sát cũng thấy cảnh này, bọn chúng vô cùng ngạc nhiên. Quả nhiên, nhân loại này thật không đơn giản. Có thể xác định, hắn nhất định không phải là nhân loại của thế giới này, đến từ một thế giới khác. Thủ đoạn khó có thể tưởng tượng như thế, người của thế giới này không thể có được. Gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi nào tiến vào thế giới này, có lẽ chúng ta có thể thông qua nó, tìm được một thế giới mới, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được càng nhiều lương thực. Thiên Thiên, trên người tên nhân loại này có bí mật rất lớn, chủ thượng đã hạ mệnh lệnh, nhất định phải tập trung vào nó, tuyệt đối đừng để nó chạy thoát. Hắn đã sát hại nhiều minh quỷ như vậy trong Vô Tướng Sơn ta, tội đã không thể tha thứ. Nghe nói chủ thượng dự định liên hợp với các thế lực khác, muốn một lần hành động tiêu diệt nhân loại này. Chờ đi, nhân loại này rất nhanh sẽ trở thành tù nhân của chúng ta, món đồ chơi trong tay. Rất nhiều minh quỷ nhe răng cười nói, trong ánh mắt của bọn chúng lộ ra quang mang âm hàn, nhìn thấy bộ dạng cao hứng bừng bừng của nhân loại xung quanh, chúng chỉ cười lạnh mà thôi. Rất nhanh đám nhân loại này đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng rồi. Hơn nữa ngày hôm nay cũng sẽ không quá xa xôi, hiện tại sẽ để cho bọn họ cao hứng một lát thời gian. Qua một ngày, đêm khuya, Thanh Dương thành. Tất cả minh quỷ đang ẩn nấp bốn phía thành đều không kìm nén được cơn khát máu, chúng phân tán khắp nơi, định bụng ăn thịt nhân loại. Tin rằng nhân loại thành trì này đông như vậy, ăn tươi vài tên hẳn cũng không ảnh hưởng chút nào. Côn Bằng, con người ngu xuẩn, đi chết đi, ngoan ngoãn trở thành lương thực của chúng ta. Nhưng mà chủ thượng không phải đã căn dặn chúng ta phải khiêm tốn, trong khoảng thời gian này không nên khiến nhân loại kia cảnh giác. Sợ cái rắm, mới là ăn mấy nhân loại thôi, tòa thành trì này có đến mấy trăm vạn nhân khẩu, ăn mấy cái có liên quan gì? Đúng rồi, bọn họ sẽ không hề phát hiện ra đâu, lén lút ăn trộm vài cái, chúng ta sẽ ẩn nấp, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Tất cả minh quỷ xuất hiện, chúng nó cố hết sức ẩn giấu khí tức trên người mình, xuyên qua từng tòa kiến trúc, đi vào từng ngôi nhà dân, nhìn thấy nhân loại đang ngủ say, đôi mắt nhịn không được lộ ra hàng mang khát máu. Đối với chúng nó mà nói, những nhân loại ngủ say này căn bản chính là Sơn Dương đợi làm thịt, là lương thực lấp đầy bụng chúng. Ken ken ken. Đúng lúc này, toàn bộ Thanh Dương thành chấn động, chuông cảnh báo vang lên, tiếng chuông vang lên khắp mọi ngóc ngách của thành trì. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, một trận pháp khổng lồ cường đại từ sâu trong lòng đất nổi lên, thiên địa nguyên khí trong vòng vạn dặm đều bị cắn nuốt sạch sẽ, thu nạp vào thành Thanh Dương. Giữa bầu trời, mây đen cuồn cuộn, ngưng tụ thành thực chất, giống như một dòng sông lớn, rầm rầm rung động. Bốn phía Thanh Dương thành, tường thành, đường đi, thậm chí mỗi một tòa kiến trúc đều tản mát ra quang mang màu đỏ, tựa hồ muốn biến tòa thành trì này thành một mảnh hỏa diễm. Bất kỳ nhân loại ở Thanh Dương thành đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp hiển hiện, tràn ngập khắp ngõ ngách của tòa thành này, phản phất như bị một dòng nước ấm bao trùm. Đây là thuần dương chi khí, có rất nhiều lợi ích đối với nhân loại. Một số tiểu hài tử, lão nhân hoặc là người trưởng thành bị thương, sau khi cảm nhận được cỗ khí tức thuần dương này, bệnh dịch trên người bọn họ vậy mà có thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, vô cùng thoải mái, giống như ngâm nước ối. Nếu có người có thể quan sát tràn cảnh toàn bộ thành trì Thanh Dương thành, sẽ biết tòa thành trì này đã hoàn toàn được bố trí thành một tòa đại trận, ở sâu trong lòng đất có bí ngân, linh thạch, linh mẫu cương, xích kim thiết thiết, vân vụ ngọc, hỏa diễm thạch các tài liệu đúc thành căn cơ, đang vận chuyển với tốc độ cao, giống như Côn Bằng ở nơi sâu trong hư không cắn nuốt năng lượng thuần dương. Giờ phút này cả tòa thành trì đều biến thành một binh khí chiến tranh, tràn ngập khí tức xoắn vết kinh khủng. Không nghi ngờ gì nữa, đại trận thuần dương tru tà mà Hạ Bình bố trí lúc trước đã khởi động. Những thuần dương chi khí này đối với nhân loại mà nói có chỗ tốt rất lớn, nhưng đối với minh quỷ, năng lượng này lại chí mạng, như băng tuyết gặp phải nắng mặt trời, nhao nhao tan rã. Tất cả minh quỷ trong nháy mắt cũng tiếp xúc đến những thuần dương chi khí này, lúc này thân thể chúng như bị phỏng, nhào nhào tan rã, làm chúng nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đáng chết, bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi. Nhân loại đáng giận này bố trí một tòa đại trận ở Thanh Dương Thành là muốn tiêu diệt minh quỷ trong thành chúng ta. Hà Cẩu, bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Chờ đi, chủ thượng sẽ báo thù cho chúng ta, tất cả mọi người đều phải chết, ta tuyệt đối sẽ có kết cục tốt. Nhất định thế giới này phải thuộc về minh quỷ. Các ngươi không có đường trốn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Minh quỷ thất kinh, hoảng sợ không thôi. Chúng nó điên cuồng phát ra nguyền rủa ác độc, cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó bị trận pháp bao trùm trói buộc, căn bản là không đường để trốn, chỉ có thể bị lực lượng đại trận giảo sát. Mấy hơi thở sau, tất cả minh quỷ đều tan thành mây khói, mặc cho chúng nguyền rủa thế nào, kêu thảm như thế nào cũng không làm được gì, mỗi một con đều khó thoát khỏi cái chết. Trận pháp thật mạnh mẽ, lại có thể giết chết toàn bộ minh quỷ. Thật quá mạnh mẽ. Đám tướng quân Cổ Bác đương nhiên cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của minh quỷ, cùng với sự điên cuồng cuối cùng. Có minh quỷ tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại còn muốn đại khai sát giới, kéo theo một ít nhân loại làm đệm lưng. Đáng tiếc không đợi bọn chúng rời đi, đã bị thuần dương chi khí đốt thành tro bụi. Bọn họ chiến đấu với minh quỷ hơn vạn năm nên đương nhiên biết được minh quỷ đáng sợ cỡ nào, mỗi khi giết chết một con thì đều cần phải có rất nhiều mạng người đi lấp, mỗi lần đều là tử thương nặng nề. Thế nhưng bây giờ chỉ mới bố trí một tòa đại trận, thế mà đã diệt sạch trên trăm minh quỷ đang ẩn nấp ở Thanh Dương Thành, đại thắng như vậy thật sự là hiếm thấy. Bọn họ cũng coi như là biết được chỗ đáng sợ của Hạ Bình, cũng may là mình không đối nghịch với Hạ Bình, nếu không kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt hơn minh quỷ bao nhiêu. Một số cư dân thành Thanh Dương cũng nghe được tiếng kêu thê lương của minh quỷ, cùng với tiếng chuông cảnh báo ở thành Thanh Dương, mỗi người đều sợ hãi, muốn ra khỏi nhà để xem rõ ngọn ngành. Nhưng quân đội ở thành Thanh Dương đã sớm nhận được tin tức, các binh sĩ nhanh chóng bước ra đường phố, trấn an dân chúng, nói là diệt sát minh quỷ đang ẩn nấp ở thành Thanh Dương, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, chư vị yên tâm. Loạt soạt lúc này, Hà Bình ở trong phủ thành chủ vung tay lên, dưới sức mạnh đại trận dẫn dắt, năng lượng linh hồn tán rơi khắp nơi trong thành trì cũng nhanh chóng rơi vào trong tay y, bị y nhanh chóng cắn nuốt. Tinh thần chi hỏa trên người hắn càng hừng hực thiêu đốt, như mặt trời cực nóng, đã đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, đã không cách nào tăng trưởng được nữa. Sâu trong tử phủ, mỗi một tấm phù lục thần thông đều bị hỏa tinh thần thiêu đốt, bắt đầu hòa tan. Hà Bình lập tức biết rằng bây giờ cơ hội thăng cấp lên kim đan kỳ của hắn giống như nước chảy thành sông vậy, tự nhiên có thể tăng lên cảnh giới cao hơn. Chẳng qua muốn lên kim đan cảnh, không chỉ cần tinh thần chi hỏa cường đại, đồng thời cũng cần năng lượng dồi dào phụ trợ. Dù sao muốn ngưng tụ kim đan, nếu không có đủ năng lượng chèo chống, căn bản là không cách nào thành công. Càng không cần nói, căn cơ của hắn thâm hậu, ngưng tụ kim đan cần năng lượng cao gấp trăm lần người thường. Chủ nhân yên tâm. Đúng lúc này, thanh âm Thanh Ngưu truyền ra, trước đó đạt được tẩy hồn thảo, còn có rất nhiều linh dược, trong khoảng thời gian này lão phu dốc sức luyện đan, rốt cuộc ngưng luyện những kim đan này thành đan dược, loại đan dược này lão phu xưng là thần thông đan. Một viên thần thông đan ẩn chứa năng lượng tương đương với tinh hoa tu luyện cả đời của một kim đan chân nhân, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hiện tại ta đã luyện chế được trọn vẹn 20 viên thần thông đan, tin tưởng chủ nhân bằng vào 20 viên thần thông đan này, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bước vào kim đan cảnh. Siêu siêu siêu đại thủ nó vung lên, giữa không trung lập tức xuất hiện 20 viên đan dược màu tím, phía trên tự hồ hiện lên rất nhiều văn tự thần bí, giống như ẩn chứa từng miếng phù lục thần thông, cao thâm mạc trắc, tản mát ra khí tức cao quý cường đại. Không hề nghi ngờ, những đan dược này chính là thần thông đan. Hà Bình cũng có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong những viên đan dược này, đoán chừng năng lượng của một mạch khoáng linh thạch cỡ nhỏ cũng không bằng năng lượng ẩn chứa trong một viên thần thông đan. Hắn không nói hai lời, lập tức tiến vào phòng tu luyện của phủ thành chủ. Giờ phút này, toàn bộ phủ thành chủ đều bị hắn bố trí trận pháp cấm chế, không có sự phân phó của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, cũng không cần phải lo lắng việc tu luyện của mình bị người khác quấy rầy. Trong một sơn cốc nào đó, nơi này chính là địa bàn của Dương Giác Ma, khắp nơi tràn ngập ma khí âm trầm. Mà Dương Giác Ma là yêu ma nổi tiếng địa ngục, một thân yêu ma lực cực kỳ đáng sợ. Đông đảo minh quỷ giờ phút này lại xuất hiện ở sơn cốc này, thủ lĩnh trong đó chính là Vô Tướng Quỷ Vương, trên mặt nó vẫn đeo một cái mặt nạ, tản mát ra khí tức âm trầm quỷ dị. Một con yêu ma sừng dê thân hình giống như ngọn núi nhỏ đang ngồi dưới đất, trên người tản mát ra ma khí kinh khủng, cầm một thanh khai sơn phủ, gần như ngưng tụ thành thực chất, từ trên cao nhìn xuống, coi rẻ chúng sinh. Vô Tướng Quỷ Vương, người đến chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến với ma vương sừng dê ta? Dương Giác Ma Vương ồm ồm nói, nhìn chằm chằm vào Vô Tướng Quỷ Vương. Tu vi trên người nó cũng đạt tới quy chân cảnh sơ kỳ, thực lực không thua gì Vô Tướng Quỷ Vương. Trong sơn cốc, Dương Giác Ma đang nhìn chằm chằm vào bọn minh quỷ này, dường như chúng nó dám động thủ, chúng nó sẽ cùng nhau lao lên. Cũng không phải là khai chiến, chỉ là muốn liên thủ với ngươi để phá hủy một thành trì của con người. Vô tướng quỷ vương nói ra mục đích của mình. Nghe hắn ta nói vậy, Dương Giác Ma Vương giống như nghe được một chuyện cười, chỉ là một thành trì của con người thôi sao, chẳng lẽ vô tướng quỷ vương của ngươi không thể phá hủy được hay sao mà lại tới tìm Dương Giác Ma Vương của ta hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi đến để nói đùa với ta? Nó cười ha hả, những Dương Giác Ma khác cũng cười ha hả. Vô tướng quỷ vương thờ ơ, chân thành nói, tòa thành trì kia có một nhân loại, thực lực mạnh mẽ, nắm giữ địa ngục hỏa diễm, chuyên môn khắc chế minh quỷ tộc chúng ta. Lúc trước ta phái hơn 1000 minh quỷ đi giết hắn, đều bị hắn hủy diệt. Nếu như người này không diệt trừ, nhất định là đại địch tương lai của chúng ta, nói không chừng ngươi và ta đều sẽ bị hắn giết chết. Vẻ mặt nó rất ngưng trọng. Lúc nó nghe thấy tin tức hơn 1000 minh quỷ bị giết chết, trước tiên nó phẫn nộ, hận không thể lập tức diệt trừ nhân loại kia. Nhưng sau khi cơn tức giận biến mất, thay vào đó chính là sự cẩn thận, bởi vì thiên minh quỷ còn chưa kiểm tra ra được điểm mấu chốt của nhân loại kia, nói không chừng còn có thực lực tổn thương đến vô tướng quỷ vương của nó. Điều này khiến cho nó càng không dám bất cẩn, đến đây tìm kiếm đồng minh. Nắm giữ được địa ngục hỏa diễm nói thật, nhưng nhân loại làm sao có tư cách nắm giữ địa ngục chi hỏa? Nghe nói như thế, đồng tử của Dương Giác Ma Vương co rút lại, lộ ra một tia tinh quang, bởi vì địa ngục hỏa diễm không chỉ có tác dụng khắc chế đối với minh quỷ, mà đối với bọn yêu ma, nó gây ra tổn thương cực lớn. Đương nhiên là thật, ta không cần phải nói dối. Tuy ta không biết nhân loại kia đến tột cùng là nắm giữ như thế nào, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ, hơn nữa ta hoài nghi hắn cũng không phải nhân loại của thế giới này, mà là từ một thế giới khác tới. Vô tướng quỷ vương nói ra suy đoán của mình. Cái gì một thế giới nhân loại khác? Mỗi người Dương Giác Ma đều khiếp sợ, không ngờ lại nghe được tin tức như vậy. Đúng vậy, hơn nữa khả năng này cũng rất lớn, nếu như bắt được tên nhân loại kia, nghiêm hình bức cung, nói không chừng có thể tìm được lối vào một thế giới khác. Vô tướng quỷ vương trầm giọng nói, thế giới này vẫn còn quá nhỏ, nếu như có thể tìm được nhiều thế giới con người, thì thực lực của chúng ta sẽ được tiến một bước lớn mạnh. Mặc kệ là minh quỷ hay là yêu ma, đối với chúng nó, nhân loại đều là bảo dược huyết nhục, ăn một cái cũng có thể tăng cường sức mạnh trên người chúng nó, nhanh chóng tiến bộ. Cho nên tìm được một thế giới mới, tương đương với việc tìm được một bảo dược lăng viên, lợi ích vô cùng. Không có minh quỷ hay yêu ma nào có thể ngăn cản được loại ma quỷ quái này. Ngươi đừng có nói dối, nếu không bổn vương sẽ cho ngươi biết rõ lửa giận của Dương Giác Ma thế nào, cho dù ngươi là vô tướng sơn, thì cũng sẽ vì chuyện này mà máu chảy thành sông, hoàn toàn tan biến. Dương Giác Ma Vương nhìn chằm chằm vào vô tướng quỷ vương, đằng đằng sát khí, uy hiếp nói ra. Chuyện này đương nhiên là thật. Vô tướng quỷ vương không hề cử động, lần này ta không chỉ định mời ngươi Dương Giác Ma Vương mà còn cả Độc Giác Ma Vương. Ta đều sẽ mời Ma Vương phá hủy, liên hợp với Tam Đại Ma Vương vây quét nhân loại kia. Nghe nói như thế, con mắt của Dương Giác Ma Vương lộ ra một tia tinh quang, thật bạo tay, thậm chí cả Độc Giao Ma Vương và Ma Vương Phá Diệt cũng dám mời một chỗ. Ngươi không sợ hai đại ma vương khác khẩu vị quá lớn, nuốt cả ngươi vào cùng? Nếu vô tướng quỷ vương thật sự dám mời hai đại ma vương khác, như vậy chuyện này tất nhiên là thật, dù sao cho dù vô tướng quỷ vương có kiêu ngạo hơn nữa, cũng không dám đồng thời đắc tội Tam Đại Ma Vương, đây là tự tìm đường chết. Bây giờ nó có 7-8 phần tin tưởng lời nói của vô tướng quỷ vương. Ta chỉ sợ chúng ăn uống không đủ lớn. Vô tướng quỷ vương cười lạnh một tiếng, nếu có thể tìm được một thế giới mới, đó là lợi ích cực lớn, chỉ riêng một mình ta căn bản nuốt không nổi, đương nhiên cần phải mời minh hữu cùng chia sẻ. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, tên nhân loại kia khó giải quyết vô cùng, năng lực rất nhiều, nếu như chỉ có một mình ta thì nói không chừng sẽ để cho hắn chạy trốn, chạy là thượng sách. Nhưng mà Tam Đại Ma Vương, hơn nữa vô tướng quỷ vương ta ra tay, mặc kệ nhân loại kia lực lượng lớn bao nhiêu, còn có lá bài tẩy cường đại gì đó, đều phải chết không thể nghi ngờ. Nó đã tính toán tốt tất cả, vì giết chết nhân loại hạ bình, nó sẽ sử động tất cả lực lượng. Rất tốt, nếu có thể nhận được một tin tức mới, ta đương nhiên nghĩa ta không thể chối từ. Nói đi, lúc nào làm? Dương Giác Ma Vương cũng không thể chờ đợi được nữa. Đừng nóng vội. Vô tướng Ma Vương xua tay, ta còn cần thông báo cho hai đại Ma Vương khác, mà các ngươi cũng cần điều động toàn bộ binh lực, ít nhất cần 2-3 ngày. Đồng thời ta còn cần chuẩn bị đủ loại bố trí, tránh có điểm gì đó là lạ, liền để nhân loại kia chạy trốn. Như vậy tất cả những gì chúng ta làm đều thành công giả tràng, nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn mới có thể hành động. Không động thì thôi, vừa động nhất định phải cho một đòn sấm sét. Nó không hề gấp gáp, tuy rằng sát ý trong lòng sôi trào nhưng nó vẫn cố gắng kiên trì, chờ bố trí tất cả, như vậy hạ bình nhân loại kia thật sự có chắp cánh cũng khó thoát. Ừm, không tệ, vậy chuyện này giao cho ngươi, 3 ngày sau chúng ta sẽ phát binh ở Thanh Dương Thành. Dương Giác Ma Vương cũng biết nhân loại kia ở thành Thanh Dương, rất hài lòng với sự thận trọng của vô tướng Ma Vương, đây mới là thủ pháp làm việc thành công của người làm việc, tuyệt đối không có sơ hở nào. Được, cứ như vậy đi, ta phải đi đàm phán với Phá Sát Ma Vương cùng Độc Cương Ma trước đã. Vô tướng quỷ vương đứng dậy, cáo từ Dương Giác Ma Vương. Mấy ngày sau, nó và Phá Sát Ma Vương đang đàm phán với Độc Côn Ma Vương, không hề nghi ngờ hai đại ma vương này cũng cảm thấy rất hứng thú với thế giới mới, cho rằng đây là cơ hội cực kỳ to lớn. Hai đại ma vương đều đáp ứng sẽ đi cùng với Vô Tướng Quỷ Vương, phát binh tấn công Thanh Dương Thành, tiêu diệt nhân loại ở thế giới dị giới. Giờ phút này, người của Thanh Dương Thành cũng không biết bọn họ sắp gặp phải tai họa ngập đầu, cũng không biết có bốn yêu ma cấp bậc ma vương để mắt tới Thanh Dương Thành, đại quân sắp giết đến nơi. Bọn họ lúc này đắm chìm trong vui sướng của một tòa thành trì mới, cảm thấy an toàn vô cùng, thoải mái hơn Thanh Dương Thành mà Cao An Thánh thống trị trước kia không biết bao nhiêu lần. Về phần Hạ Bình, gã đang ở trong trạng thái bế quan, cũng đã đi đến thời khắc mấu chốt để tấn thăng lên Kim Đan cảnh. Loạt soạt giờ này khắc này, sâu trong không gian tử phủ của Hạ Bình, tinh thần hỏa hừng hực thiêu đốt, dường như trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong không gian, đây quả thực chính là một biển lửa, kinh thiên động địa. Nhưng theo hắn không ngừng áp súc, tinh thần chi hỏa hội tụ lại một chỗ, không ngừng áp súc, ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt trời, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận. Nếu như ngọn lửa tinh thần này bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt có thể thiêu chết Minh Quỷ. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng tấm thần thông phù lục giờ phút này cũng xuất hiện ở sâu trong không gian tử phủ, Bắc Minh Hộ Thể Công, Dương Thần Quyền, Dẫn Tinh Quyết, Thanh Đế Trường Sinh Công, Hỗn Độn Lôi Thuật đều đã xuất hiện. Những phù lục thần thông này bị ý thức dẫn dắt, tấp nập tiến vào trong trung tâm của vầng mặt trời. Giờ phút này tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành Thái Dương phản phất biến thành một cái lò luyện, nhiệt độ đạt đến trên vạn độ, thậm chí là mấy chục vạn độ, điên cuồng nung khô những thần thông phù lục này. Dung Hòa Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng nung đốt thần thông phù lục, từng tấm thần thông phù triện được hòa tan biến thành chất lỏng màu vàng sậm, sâu trong chất lỏng đó còn lưu chuyển từng phù văn thần bí cùng từng cái văn tự cổ xưa, sâu không lường được. Dưới thần thức của hắn, một môn thần thông cường đại trong cơ thể hòa làm một thể. Chậm rãi, những chất lỏng màu ám kim này ngưng tụ dần dần tạo thành một viên kim đan cực lớn. Lập tức, hắn cảm nhận được pháp lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào viên kim đan này, như một cái lỗ đen, cắn nuốt thôn phệ toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Dường như nếu không hút hắn thành người sẽ không chịu để yên. Nếu là kim đan bình thường, pháp lực trong cơ thể hắn hoàn toàn đủ cung cấp cho kim đan. Vấn đề là viên kim đan này thật sự quá lớn, như một quả cầu đá đường kính 3-40 thước. Nếu là kim đan của chân nhân kim đan bình thường, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng viên đá cuội. Còn võ giả thiên tài một chút cũng chỉ to bằng quả trứng gà, điểm yêu nghiệt cũng chỉ bằng nắm tay. Nhưng bây giờ viên kim đan này của Hạ Bình lớn đến dọa chết người, trực tiếp đạt tới 40 mét. Muốn ngưng tụ loại kim đan này thành công, cần tiêu hao năng lượng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. May mắn Thanh Ngưu kịp thời luyện chế đan dược thần thông đan trân quý, cái này đủ để bù đắp năng lượng hắn ngưng tụ kim đan thiếu hụt. Thần thông đan. Hạ Bình không nói hai lời, cảm nhận trong cơ thể mình bỗng nhiên trống rỗng, biết đây là thời khắc mấu chốt, không thể keo kiệt, lập tức ném từng viên thần thông đan vào miệng, nhanh chóng luyện hóa thôn phệ. Ầm ầm ầm ầm, khoảng 20 viên thần thông đan đi vào bụng hắn, bị thái dương nóng lò ở dạ dày nhanh chóng luyện hóa. Lập tức liền tuôn ra năng lượng mênh mông, cái này giống như biển lớn cuộn trào mãnh liệt. Dược lực thật nồng nặc. Hạ Bình ngay cả kinh, hắn cũng từng uống qua không ít đan dược, nhưng lại chưa từng có một viên đan dược như thần thông đan nào ẩn chứa năng lượng khổng lồ như vậy, quả thực là vượt quá bình thường. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên. Phải biết rằng vẹn vẹn 20 viên kim đan đã tương đương với năng lượng tinh hoa cả đời của 20 vị kim đan chân nhân, lại thêm Thanh Ngưu phụ trợ các loại linh dược trân quý, dựa theo tỷ lệ điều hòa, dược lực thần thông đan tăng lên không chỉ gấp đôi. Nếu nói phải nói, 20 viên thần thông đan này ít nhất tương đương 40 tinh hoa kim đan chân nhân, hiện tại toàn bộ năng lượng này đều bị Hạ Bình cắn nuốt luyện hóa, có thể tưởng tượng sinh ra năng lượng khổng lồ cỡ nào. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn là có thể chém giết một vài kim đan chân nhân rồi cướp đi kim đan trên người bọn họ. Bằng không làm sao hắn có thể có được nhiều thần thông đan như vậy, phụ trợ giúp hắn tấn thăng lên kim đan cảnh. Nuốt chửng Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm nhận được kim đan sâu trong không gian tử phủ của mình đang tham lam thôn phệ luồng năng lượng khổng lồ này. Như thể một con thao thiết cho ăn không no, điều này khiến kim đan sinh ra biến hóa kỳ diệu. Vốn đang ở trong trạng thái của chất lỏng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu như không có năng lượng ổn định trạng thái kim đan, nói không chừng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Điều này có thể khiến thần thức của Hạ Bình sụp đổ, hoàn toàn chết đi. Bởi vậy quá trình ngưng tụ kim đan kỳ thật cũng là một quá trình cửu tử nhất sinh tấn thăng, không có chút sơ hở nào. Cho nên kim đan chân nhân mới ít như thế, dù phóng tầm mắt vũ trụ cũng có thể tính là tiểu cao thủ. Nhưng mà có đầy đủ năng lượng, như vậy quá trình chuyển biến kim đan sẽ không bị gián đoạn. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình đắm chìm trong cảm động khi ngưng tụ kim đan, không biết năm tháng, viên kim đan dần dần củng cố lại, từ trạng thái chất lỏng chuyển hóa thành trạng thái cố định. Thình thịch, bỗng nhiên, thân thể Hạ Bình chấn động. Khi năng lượng thần thông đan trong cơ thể bị cắn nuốt hầu như không còn, vừa vặn kim đan trong cơ thể cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn, triệt để củng cố. Kim đan cảnh giới. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này rốt cuộc Hạ Bình cũng bước vào kim đan cảnh. Y cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập sức mạnh không gì sánh kịp, dường như toàn bộ pháp lực và thần thông đều hòa làm một thể. Nếu như nói lúc trước hắn thi triển lực lượng thần thông, còn cần dùng thần thức để phát họa trận pháp thần thông thì cần hao phí một chút công phu, nhưng sau khi ngưng tụ kim đan đã không cần phải làm như vậy nữa, có thể trong khoảnh khắc liền sử dụng được. Thậm chí ở chân hỏa cảnh, một lần hắn chỉ có thể sử dụng một môn thần thông, nhưng sau khi ngưng tụ thần thông, hắn có thể đồng thời sử dụng hai môn thần thông, ba môn thần thông. Tay trái của hắn có thể đấm ra dương thần quyền, tay phải có thể đánh ra quyền sét. Uy lực như vậy không biết mạnh hơn chân hỏa cảnh bao nhiêu lần. Đây chính là kim đan. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, thần thức đắm chìm nơi sâu trong không gian tử phủ. Giờ phút này khối vô số phù lục thần thông đang ngưng tụ thành kim đan, giống như một vần thái dương vắt ngang hư không, treo trên cao. Lúc trước mặt trời trong không gian tử phủ chỉ là hư vô, nhưng bây giờ đã ngưng tụ thành thực chất, dường như là một vần thái dương thật sự được sinh ra vậy. Hơn nữa viên kim đan này có màu ám kim, toát ra sự tôn quý, cổ xưa, hào quang ấm áp chiếu rọi vạn cổ trong hư không. Thậm chí viên kim đan này lớn hơn so với lúc trước, tự hồ quá trình ngưng tụ kim đan, nó lại lớn hơn một đoạn, đường kính đã đạt đến 50 thước, lớn đến dọa chết người. Đoán chừng độ cứng hơn linh khí tuyệt phẩm, cũng chỉ có trình độ như vậy mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể coi viên kim đan này như pháp bảo, lập tức có thể nện chết người. Thần thông thật cường đại. Hạ Bình có thể cảm nhận được kim đan màu ám kim này sinh ra chấn động khó hiểu. Sâu trong kim đan ẩn chứa lực lượng thần thông, lôi điện, hỏa diễm, cây cối, tinh thần, hàn băng, ma khí. Điều này phản phất như hòa hợp toàn bộ thần thông vào nhau, hoàn toàn ngưng tụ. Hắn cảm thấy trong nháy mắt mình có thể đánh ra thần thông cấp bậc phục vụ, thần thông chi lực được đề cao lên bao nhiêu cấp bậc. Thậm chí hắn cảm nhận được một vị thần linh ở chỗ sâu trong kim đan. Thần linh này không ai khác, chính là linh hồn của hắn. Hắn có thể cảm nhận được nếu kim đan tiếp tục cường đại, linh hồn hắn cũng sẽ phát sinh lột xác, từ kim đan chui ra, sau đó ngưng tụ thành nguyên thần. Một khi ngưng tụ nguyên thần, vậy chân chính bước vào quy chân cảnh, có thể ngao du hư không, thân thể vượt qua chân không. Tử phủ không gian cũng mở rộng rồi. Thần thức Hạ Bình đắm chìm trong không gian tử phủ, hắn phát hiện không gian tử phủ đã lớn hơn trước rất nhiều, đường kính đã đạt tới 100 vạn dặm, điều này giống như một thế giới nhỏ. Không gian tử phủ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, diện tích lục địa tăng lên, diện tích hải dương gia tăng, thậm chí khắp nơi chỗ sâu trong không gian tản mát ra năng lượng sinh mệnh khí tức, lại có thực vật sinh trưởng, xanh um tươi tốt. Có lẽ là vì ngưng tụ thành kim đan, còn có thế giới chi thụ quan hệ, dẫn đến không gian tử phủ hóa thành một thế giới không gian có thể khiến tính mạng tồn tại, hóa hư thành thực. Nếu như tiếp tục trưởng thành, nói không chừng không gian tử phủ sẽ hóa thành một thế giới chân thật. Thần thức cũng đã mở rộng rồi. Hạ Bình cảm thấy sức mạnh thần thức của mình cũng mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt, hắn có thể bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, tiêu hao tất cả. Phải biết rằng kiếp trước đường kính chỉ là 1.200.000 dặm địa cầu mà thôi, hiện tại thần thức của hắn đã bao trùm trăm vạn dặm, tương đương với 100 trái đất bao trùm đường đi. Đương nhiên, đoạn ly thần thức này đối với vũ trụ rộng lớn thì không tính là gì, thế nhưng đối với kim đan chân nhân mà nói cũng tương đối kinh người, quả thực không thể tưởng tượng. Hạ Bình cảm thấy thực lực mình tấn thăng tới kim đan cảnh tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như hiện tại hắn đối phó với mình, một đầu ngón tay vẫn có thể chọc chết chính mình trước khi chết. Có thể tưởng tượng, hắn tấn thăng kim đan rốt cuộc thu được bao nhiêu lợi ích. Đói quá. Bỗng nhiên trong cơ thể Hạ Bình cảm thấy toàn thân trống rỗng, giống như 10 ngày 10 đêm không ăn gì. Vừa rồi ngưng tụ kim đan đã hao hết toàn bộ pháp lực trên người hắn. Cho dù năng lượng của 20 viên thần thông đan cũng chỉ có thể cung cấp cho hắn năng lượng ngưng tụ kim đan mà thôi, điều này cũng dẫn đến trong cơ thể hắn giờ phút này không còn từng giọt pháp lực nữa. Oanh oanh. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đây là lần tu luyện đầu tiên sau khi hắn đạt tới kim đan kỳ. Lúc này thân thể của hắn tựa hồ biến thành một vòng xoáy thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm đều bị dẫn dắt, nguyên khí vô tận chen chúc đến, tràn đến trung tâm cơ thể Hạ Bình, hoàn toàn thôn phệ. Pháp lực trong cơ thể hắn cũng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỗ sâu trong tử phủ từng sợi thiên địa nguyên khí bị hút vào, cấp tốc chuyển hóa thành chất lỏng, hóa thành như nước, tràn ngập khắp không gian tử phủ. Mà lúc này, toàn bộ thành Thanh Dương cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì trạng thái tu luyện của Hạ Bình thật sự quá kinh người. Nơi hắn bế quan tu luyện, trên bầu trời phủ thành chủ, hội tụ một đám mây màu đỏ đường kính ngàn dặm. Những mây mù này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, bao phủ bầu trời, có thể nói là che khuất bầu trời. Sâu trong mây mù cũng xuất hiện rất nhiều dị tượng, dường như có thiên long đang bay lượn, ngửa mặt lên trời thét dài, có côn bằng đang ngao du, khi ẩn nấp khi xuất hiện, có địa ngục kim ô vắt ngang hư không, chiếu rọi vạn cổ, có lôi thần cầm trong tay trường mâu, khống chế thiên phạt. Các loại dị tượng như vậy xuất hiện, giống như thần thoại, giống như sử thi. Ôi trời ơi, tại sao lại xuất hiện dị tượng như vậy nữa chứ? Nhất định là thành chủ đại nhân làm ra. Thì ra là thế, nếu như là thành chủ đại nhân, vậy hẳn không có vấn đề gì. Không hổ là thành chủ đại nhân, nói thật, ta có chút hoài nghi thành chủ đại nhân là dòng dõi của thần linh. Đúng vậy, bằng không cũng không có khả năng trong vòng một ngày mà toàn bộ Thanh Dương thành hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể diệt sát rất nhiều minh quỷ trong thành, đây nhất định là năng lực của thần minh. Tất cả mọi người trong Thanh Dương thành đều bị dự triệu bất thình lình này dọa sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới nhìn thấy thiên địa dị tượng như vậy, mỗi dị tượng thiên địa xuất hiện cũng làm cho bọn họ chấn động không thôi. Bất quá bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì chuyện phát sinh mấy ngày nay làm cho bọn họ kinh ngạc, đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Chờ một chút, mau nhìn, thiên địa nguyên khí thật nồng đậm. Đúng đó, những nguyên khí này đều tập hợp lại một chỗ, điên cuồng nén lại. Mẹ ơi, không ngờ lại ngưng tụ thành linh dịch, đây chính là kỳ bảo thiên địa hiếm thấy đó. Nhanh, nhanh vào nhà lấy nồi chén mua chậu ra, chứa linh dịch. Bỏ qua cái thôn này sẽ không có cửa hàng này nữa đâu. Đột nhiên, các cư dân thành Thanh Dương cảm nhận được dị tượng thiên địa xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí trong thành Thanh Dương nồng đậm không chỉ gấp mấy chục lần, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chất lỏng, lập tức hạ xuống một trận linh khí vũ. Trên mặt đất có rất nhiều cỏ dại và những loài hoa nhỏ nhanh chóng lớn lên, xanh um tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Toàn bộ cư dân cảm thấy mình tắm rửa được những linh vũ này, thương thế trên người mình, bệnh tật đều nhao nhao biến mất, thậm chí ở tình huống như vậy tu luyện, bọn họ tự hồ mỗi ngày ngàn dặm, hiệu suất cực cao. Bọn chúng lập tức biết đây là linh dịch trong truyền thuyết. Cảm thấy đây là kỳ tích, là được thần minh ban ân, hay cũng điên cuồng xông về nhà, xuất ra nồi niêu xong chảo, chứa đầy linh dịch từ trên trời rơi xuống điên cuồng. Cái này đối với bọn họ mà nói, so với trời đất mất tiền cũng không có gì khác nhau. Ai cũng vô cùng cảm ơn Hạ Bình, quỳ xuống cầu nguyện, tôn kính như thần minh. Tại sao lại xuất hiện loại thiên địa dị tượng này? Dị tượng bắt đầu xuất hiện ở phủ thành chủ, đoán chừng là Hạ Đại Nhân làm ra. Trước đó nghe nói Hạ Đại Nhân đang bế quan tu luyện, định đột phá, lẽ nào đây là cảnh tượng sau khi Hạ Đại Nhân đột phá? Mẹ ơi, trước đó Hạ Đại Nhân mới chỉ là chân hỏa cảnh mà thôi, hiện tại mới đột phá kim đan kỳ. Nói thật có ai tấn thăng kim đan cảnh mà có dị tượng thiên địa như vậy, chưa từng nghe thấy. Hy vọng Hạ Đại Nhân không gặp bất trắc gì, nếu không Thanh Dương thành chắc chắn sẽ gặp nguy. Đừng lo lắng, dị tượng như vậy là tường thụy, Hạ Đại Nhân đã thành công, tu luyện không có bất cứ vấn đề gì. Đám người cổ bác đương nhiên cũng chú ý tới dị tượng thiên địa này bắt nguồn từ phủ thành chủ, hơn nữa trung tâm dị tượng cũng xuất hiện ở phủ thành chủ, không hề nghi ngờ gì nữa chính là Hạ Bình làm ra. Tuy rằng Hạ Bình chỉ làm thành chủ Thanh Dương thành được mấy ngày, nhưng bọn họ đều vô cùng sùng kính Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình mang đến hy vọng sinh sống cho bọn họ, đây là thành chủ tiền nhiệm cao an thánh căn bản không cách nào so sánh được. Đặc biệt là Thanh Dương thành biến hóa, càng là dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi. Vốn thành trì chỉ là một cái rách nát nát, nhưng trải qua sự tu sửa của người máy có trí tuệ, hiện tại đã biến thành một tòa thành siêu cấp thật sự, vô cùng phồn vinh. Thậm chí bởi vì thuần dương tru tà đại trận tồn tại, đã không còn minh quỷ dám xuất hiện ở Thanh Dương thành, cho đến nay cũng chưa từng nghe qua minh quỷ hại người. Điều này làm cho thành Thanh Dương trở thành một thành trì an toàn vô cùng, trước nay chưa từng an tâm. Mà đây hết thảy cũng là Hạ Bình mang đến. Trong thế giới loạn lạc như tận thế này, còn có thứ gì có thể so sánh được với an toàn? Nếu những thành trì nhân loại khác biết được chuyện phát sinh ở Thanh Dương thành, chỉ sợ sẽ có vô số người chen chúc mà đến. Vì vậy đám người cổ bác thật lòng tôn kính. Nhưng Hạ Bình không biết chuyện xảy ra bên ngoài, y đắm chìm trong quá trình củng cố tu vi. Một ngày sau, rốt cuộc hắn bế quan đi ra, triệt để củng cố tu vi kim đan cảnh, nắm giữ lực lượng kim đan cảnh. Thành chủ đại nhân, ngài đã xuất quan rồi. Hạ Bình vừa mới xuất quan thì ngay lập tức có binh sĩ phát hiện ra, vui mừng hỏi. Gần đây thành Thanh Dương như thế nào rồi? Hạ Bình gật đầu. Binh sĩ kia lập tức sùng bái nói, nhờ phúc thành chủ đại nhân, thành Thanh Dương hết thảy đều rất tốt, an cư lạc nghiệp, hơn nữa đã không còn chuyện minh quỷ hại người, ai cũng cơm no áo ấm. Trong thế giới như tận thế này, cuộc sống ăn no đủ đủ tiền bạc chẳng khác nào thiên đường, trước khi Hạ Bình tới, y không cách nào tưởng tượng được thế giới như vậy. Dù đây là nằm mơ cũng tốt, hắn cũng muốn tiếp tục làm. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, mấy ngày nay hắn bế quan không xảy ra hỗn loạn gì, đương nhiên đó là chuyện vô cùng tốt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong phạm vi thần thức của hắn, cách Thanh Dương thành hơn 10 vạn dặm có 4 luồng ma khí cường đại tập kích đến, quả thực chính là ma khí ngập trời. Trong đó đáng sợ nhất vượt xa khí tức minh quỷ, quả thực là loại dốc toàn bộ lực lượng, căn bản không phải hơn 1.000 con minh quỷ trước đó tập kích hắn, mà là 2-3 vạn con minh quỷ. Có thể nói, hẳn là vô tướng sơn dốc toàn bộ lực lượng, thủ lĩnh của bọn chúng đương nhiên cũng là vô tướng quỷ vương, trên người tản mát ra khí tức giống như vực sâu, tối thiểu cũng đạt tới quy chân cảnh sơ kỳ. Ngoài ra còn có 3 cổ khí tức yêu ma, mỗi cổ yêu ma khí tức cũng không thua gì thế lực Minh Quỷ Vương, hiển nhiên đều là người do Vô Tướng Quỷ Vương mời tới, định cùng tập kích thành Thanh Dương. Trong những yêu ma này cũng có cao thủ cấp bậc ma vương, không thua gì Vô Tướng Quỷ Vương. Đã lâu như vậy mà không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng những minh quỷ này sợ hãi, buông tha trả thù, không nghĩ tới lại đang điều binh khiển tướng, ngược lại có chút ý tứ. Hạ Bình sờ cằm, không đi thì tốt, nhân cơ hội này hốt gọn đám minh quỷ và yêu ma này, có lẽ trăm vạn dặm xung quanh sẽ an toàn. Nếu như hắn chỉ là chân hỏa cảnh, có lẽ còn phải kiên kỵ 3 phần những cao thủ cấp bậc ma vương này. Nhưng sau khi hắn tấn thăng lên kim đan kỳ, thực lực không chỉ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hắn không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn nóng lòng muốn thử. Nếu có thể chém giết những minh quỷ cùng yêu ma này, chắc hẳn có thể mang đến chỗ tốt vô cùng của hắn. Vừa vặn hắn vừa mới tấn thăng kim đan cảnh, thiếu năng lượng bổ sung của minh quỷ và yêu ma, đây là ngủ gà ngủ gật trùng trùng. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Binh sĩ bên cạnh thấy Hạ Bình cau mày. Hạ Bình thản nói, quả thật là có đại sự xảy ra. Dưới cảm giác của ta, minh quỷ và đại quân yêu ma tập kích đến. Ngươi lập tức triệu tập chư vị tướng quân đóng cửa thành lại nghênh đón đại chiến. Cái gì? Nghe nói như thế, binh lính xung quanh đều chấn động, bọn họ không biết Hạ Bình ở lại phủ thành chủ biết chuyện này như thế nào, nhưng bọn họ biết rõ thành chủ đại nhân quả quyết không nói dối. Nếu như đại quân minh quỷ cùng đại quân yêu ma tập kích thật sự mà đến, như vậy hôm nay chính là thời điểm Thanh Dương thành gặp phải tai ương ngập đầu, bọn họ mới trải qua vài ngày tốt lành, nào dễ dàng tha thứ cho bị yêu ma cùng minh quỷ phá hư. Dạ, thưa thành chủ đại nhân. Binh sĩ kia lập tức nói, hắn vội và gõ vang chuông cảnh báo của phủ thành chủ, triệu tập đông đảo tướng quân tụ tập, điều động quân đội, đóng cửa thành, sơ tán dân chúng trong thành, khởi động trận pháp thiên địa trong thành. Một lúc lâu sau, Hạ Bình, cùng với chư vị tướng quân thành Thanh Dương đều đã leo lên cửa thành. Phần đông binh sĩ tinh nhuệ đều được phân bố 4 phía của tường thành, cầm vũ khí sẵn sàng đón quân địch trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả dân chúng cũng bị sơ tán, an bài tiến vào trong mật đạo thành Thanh Dương, tránh cho lọt vào chiến tranh lan đến, nếu như có cái gì không thích hợp, cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi mật đạo. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, cát vàng cuồn cuộn phía xa, ma khí ngập trời, phô thiên cái địa, yêu vân giăng đầy, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị ma khí ăn mòn, phiến thế giới này cũng biến thành thế giới hắc ám luyện ngục. Tất cả binh lính đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động kịch liệt, tiếp theo truyền đến một âm thanh dữ tợn. Ha ha, nhóm nhỏ, đến rồi, rốt cuộc đã đến, phía trước chính là thành trì nhân loại Thanh Dương Thành. Nghe nói phía trước có mấy trăm vạn nhân loại, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi. Những nhân loại kia toàn bộ đều là của ta, ai cũng đừng mong ngăn cản, nếu không thì người ngăn ta phải chết. Nhân loại đáng thương, ta tự hồ có thể nhìn thấy mình sẽ nát thân thể yếu ớt của bọn hắn, lắng nghe thanh âm kêu rên của bọn hắn. Máu tươi, kêu rên, chiến tranh, tàn sát, thống khổ, tuyệt vọng, đây mới là thế giới mà yêu ma chúng ta muốn mang đến. Giết giết, giết hết đám nhân loại này. Từng con yêu ma với thân hình to như ngọn núi chạy tới, kinh thiên động địa, mỗi một bước di chuyển của chúng đều khiến mặt đất nứt nẻ. Khí thế đáng sợ khiến người ta nhìn mà nhũn cả chân ra. Số lượng những yêu ma kia rất nhiều, tổng cộng chia làm 3 nhóm, theo thứ tự là Dương Giác Ma, Phá Sát Ma và Độc Biệt Ma, mỗi nhóm yêu ma quân đội đều có 2-3 vạn, hầu như là tinh nhuệ ra hết. Trong đó Dương Giác Ma tay cầm Khai Sơn Phủ, động tác trì hoãn, nhưng lực lớn như người khổng lồ, mặc trên người giáp đen, giống như trọng hình đeo thương, sức uy hiếp rất lớn. Phá Sát Ma nhân thân không có bất kỳ vũ khí gì, nhưng có lợi trảo, toàn thân đều là vũ khí, tản mát ra hàn quang. Lợi trảo này không thua gì bất kỳ thần binh lợi khí nào, nhẹ nhàng một trảo, đều có thể xé nát sắt thép. Đáng sợ nhất chính là độc giao ma, chúng nó hình thể giống như con rết, không ngừng uốn lượn mà đến, thưa thớt lắm, mỗi một con đều dài tới 2-3 mét, còn ẩn chứa kịch độc, toát ra khí độc. Chỉ cần bị khí độc trên người chúng nó chạm vào, không đến 10 hơi thở sẽ bị độc chết. Cuối cùng cũng đến Thanh Dương Thành. Nghe nói trong đó có loài người có thể khắc chế minh quỷ của chúng ta, còn giết hơn 1.000 huynh đệ minh quỷ chúng ta. Đây là đại thù, đây là thâm cừu đại hận, huyết hải thâm cừu, nhân loại kia nhất định phải chết, bất kể có bối cảnh gì, có lực lượng gì đều phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Cái gì mà khắc tinh minh quỷ, quả thực là chuyện cười chê cười, nhân loại cũng dám nói ra lời nói như thế, thế giới này không ai có thể khắc chế minh quỷ chúng ta. Bây giờ nhân loại ở Thanh Dương Thành đã bị diệt sạch, khiến bọn chúng hối hận tại sao lại ngu xuẩn đối nghịch với minh quỷ chúng ta. Để những người kia cảm thấy tuyệt vọng, cảm nhận được sự khủng bố của minh quỷ. Từng đầu minh quỷ khủng bố xuất hiện giữa không trung, bay lượn trên không trung, mang theo mây đen, phát ra tiếng cười kiệt kiệt, phản phất câu ra nỗi sợ hãi sâu nhất trong nội tâm nhân loại, thẩm thấu tâm linh. Mà đây cũng không phải là 1 đầu 2 đầu minh quỷ, mà là 2-3 vạn đầu minh quỷ, nhiều minh quỷ như vậy, binh sĩ Thanh Dương Thành chưa từng gặp qua, giống như thân ở địa ngục vậy. Ta thảo. Đám người Cổ Bác đều run rẩy, hai chân run lẩy bẩy. Cho dù bọn họ rất có lòng tin đối với phòng ngự của Thanh Dương Thành, nhưng đối mặt với số lượng yêu ma và quỷ nhiều như thế, bọn họ đều nhịn không được cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Đừng nói là bốn cổ yêu ma liên hợp, cho dù chỉ cần là một cổ yêu ma, cũng đủ để hủy diệt mấy chục lần Thanh Dương Thành. Bây giờ ba cổ yêu ma này cùng một cổ minh quỷ đồng thời tập kích Thanh Dương Thành, rõ ràng là không có ý định cho Thanh Dương Thành bất kỳ cơ hội sống sót, đây là muốn triệt để hủy diệt Thanh Dương Thành, không lưu lại mảnh nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc đại quân yêu ma cùng minh quỷ tới gần thành Thanh Dương, có bốn bóng người cao lớn đứng giữa không trung, theo thứ tự là Vô Tướng Quỷ Vương, Độc Cương Ma Vương, Phá Diệt Ma Vương cùng Dương Giác Ma Vương. Đây chính là thành trì của con người sao? Chỉ là một tòa thành trì của con người mà lại cần bốn đại ma vương chúng ta ra tay, có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Quá coi trọng nhóm nhân loại rồi. Phá Sát Ma Vương kiêu ngạo nói, cảm thấy tòa Thanh Dương Thành này chỉ cần có nó là đủ rồi, cơ bản không cần ma vương khác liên thủ. Hoàn toàn chính xác, thực lực nhỏ yếu, nặc đại thành trì, vậy mà vẹn vẹn chỉ có thành chủ kia mới là kim đan cảnh, còn lại nhiều lắm đều là chân hỏa cảnh, tiểu nhân vật như vậy căn bản không cần ma vương chúng ta xuất thủ, chỉ cần binh lính là có thể tàn sát bọn hắn mấy chục lần. Độc Côn Ma Vương cười gằn nói, ánh mắt nó rất là khinh thường, ẩn chứa hung ác cùng độc ác. Cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền, hơn nữa bí mật trên người tên nhân loại này quá lớn, cho dù có cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Vô Tướng Quỷ Vương thản nhiên nói, không để ý chút nào đến sự miệt thị của hai đại ma vương như có như không. Nhân loại. Giờ phút này, Dương Giác Ma Vương đứng dậy, gầm lên một tiếng, ta chính là Dương Giác Ma Vương, hiện tại mệnh lệnh các ngươi lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ, hai tay dâng Thanh Dương Thành và rất nhiều bí bảo trên người các ngươi. Các ngươi cũng đừng vọng tưởng chống cự, đối mặt với bốn lộ yêu ma và đại quân minh quỷ của bọn ta, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành bột mịn, chết không toàn thây, máu chảy thành sông. Trước mặt các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là nô lệ, các ngươi ngay cả chết cũng không có khả năng. Dương Giác Ma Vương ta không cho các ngươi chết, ai cũng tuyệt đối không thể chết. Trên người nó tản ra sát khí đầy khủng khiếp, mà uy ngập trời gần như bao phủ toàn bộ, áp bách cả thiên địa. Yêu ma Cổ Bác đứng dậy, muốn chúng ta đầu hàng, đừng có nằm mơ, dù chúng ta có chết cũng sẽ không đầu hàng, thà làm ngói vỡ tường còn hơn, cho dù các ngươi có giết chết chúng ta, trước khi chúng ta chết cũng sẽ khiến các ngươi vỡ răng, tổn thất thảm trọng. Ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, chỉ là chết mà thôi, không bị những yêu ma này uy hiếp chút nào. Rất nhiều binh sĩ Thanh Dương Thành cũng siết chặt vũ khí trong tay, đã đến thời khắc này, chính là tự chiến đến cùng, chỉ có thể tự chiến mà thôi. To gan. Dương Giác Ma Vương giận tím mặt, chỉ bằng những con sâu cái kiến các ngươi, nô lệ ti tiện như các ngươi, cũng dám si tâm vọng tưởng, khiến chúng ta tổn thất thảm trọng, quả thực chính là trò cười, cũng không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nó giận tới cực điểm, trong mắt nó, đại quân yêu ma vừa đến, đám nhân loại này hẳn là sợ tới mức lạnh run, phủ phục trên mặt đất, quỳ xuống đầu hàng, trở thành nô bộc, không dám phản kháng, thậm chí là ngẩng cổ chờ chết. Nhưng bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng, gan to bằng trời, nói muốn làm cho chúng nó tổn thất thảm trọng, trước khi chết cũng muốn làm chúng nó mất đi một cái răng, quả thực là cuồng vọng đến không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ bây giờ uy hiếp của yêu ma thì mức độ uy hiếp của chúng nhỏ tới mức này mà ngay cả nhân loại nhỏ bé cũng không coi chúng ra gì, ngày thường yêu ma của chúng quá mức thiện lương, khiến cho loại nhân loại nhỏ bé này quên đi sự khủng bố của yêu ma. Nó thề hôm nay nhất định phải huyết tẩy Thanh Dương Thành. Giết tòa thành trì này đến gà chó cũng không tha, để cho đám nhân loại coi rẻ yêu ma uy nghiêm này, biết cái gì gọi là khủng bố chân chính. Bớt lải nhải ở đây, một đầu yêu ma mà thôi, cũng dám ở chỗ này sủa inh nhỏi. Yêu ma ta đã từng giết qua, so với ngươi đi qua còn nhiều hơn. Hạ Bình khoanh tay đứng, ta cho các ngươi ba hơi thở, lập tức rút lui đầu hàng, nếu không hôm nay một người các ngươi cũng đừng nghĩ đi, có thể sống một người ta thua. Luôn vọng nhân loại, hôm nay bổn vương nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Dương Giác Ma Vương tức muốn nổ phổi, nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân loại nào dám sặc tiếng với chúng, hiện tại sát ý của nó sôi trào, cho dù không hợp tác với Vô Tướng Quỷ Vương, thì cũng phải đuổi tận giết tuyệt đám nhân loại này. Dê Giác Ma Vương, đừng nóng vội. Vô Tướng Quỷ Vương ngăn cản Dương Giác Ma Vương đã muốn ra tay, nói, nhân loại này âm tàn xảo trá, sử dụng phép khích tướng, là muốn kích thích ngươi chiến đấu chính diện với hắn, chúng ta không thể bị lừa. Hơn nữa tòa thành trì nhân loại này rất cổ quái, trước đó cũng không phải như vậy. Có lẽ đã được nhân loại thần bí này cải tạo, nghe nói còn bố trí một tòa thiên địa trận pháp, uy lực vô cùng. Nếu tùy tiện đi vào, cho dù thực lực chúng ta mạnh mẽ, nói không chừng cũng sẽ chịu chút thiệt thòi, không bằng phái một ít binh sĩ qua dò xét trước, xem rốt cuộc hắn có ác chủ bài gì. Một thành trì của nhân loại mà thôi, yếu như con kiến vậy, có ác chủ bài gì chứ? Dương Giác Ma Vương liên tục cười lạnh. Vô Tướng Quỷ Vương thản nhiên nói, không có ác chủ bài thì không tốt, chỉ riêng binh lính đã có thể sang bằng tòa thành này, cớ sao lại không làm, phải tiếp tục lãng phí sức lực của chúng ta. Có lý, người nói rất đúng, nhân loại nhỏ thôi, cần bản vương ra tay, chỉ cần là binh sĩ là có thể giết chết bọn chúng mấy chục lần. Dương Giác Ma Vương cũng không phải kẻ ngu xuẩn, hắn biết rốt cuộc Vô Tướng Quỷ Vương đang kiêng kỵ điều gì, dù sao đối phương cũng là con người từ thế giới khác tới, ai biết đối phương có lá bài tẩy gì, nói không chừng có thể làm chúng bị thương. Nghe đến đây, nó cũng không kiên trì mình, mà là từ thiện như nước chảy. Các con, tiến lên, sang bằng thành trì nhân loại này, giết sạch toàn bộ đám nhân loại này, không chừa lại một mảnh. Vô Tướng Quỷ Vương, Độc Cương Ma Vương, Phá Diệt Ma Vương cùng với Dương Giác Ma Vương và Tứ Đại Ma Vương lập tức hạ lệnh. Đông đảo yêu ma vừa nghe, lập tức hoan hô. Khặc khặc khặc, con người ngu xuẩn, cho các ngươi cơ hội cũng không đầu hàng, ngu xuẩn đến cực điểm a, cùng tiến lên, xé rách tường thành, giết cho nhân loại bên trong không còn manh giáp. Giết giết giết, tất cả yêu ma phát ra tiếng gầm thét, chúng nó cộng lại ít nhất có mười mấy vạn, tuy số lượng mà nói không bằng quân đội nhân loại, nhưng thể lực thân thể đám yêu ma này thật sự là quá cường đại, có thể một mình đánh mấy chục nhân loại. Đặc biệt là minh quỷ, lại càng khắc chế nhân loại, một tên tàn sát hơn trăm nhân loại cũng là chuyện đơn giản. Âm âm âm âm, chúng nó từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, giống như thủy triều bao phủ mặt đất vậy. Những yêu ma kia đến. Bọn người Cổ Bác vô cùng khẩn trương, cảm thấy huyết dịch của mình giống như đang bị sát khí bất kể ở đâu trong không khí đông cứng lại. Mậu Thổ Huyền Quy đại trận. Hà Bình cười lạnh một tiếng, lập tức khởi động một tòa Thanh Dương Thành Khác Thiên Địa đại trận, đây là một tòa trận pháp phòng ngự, hấp thu mậu thổ chi lực sâu trong đại địa, hình thành một loại năng lượng phòng ngự như huyền quy. Người bình thường không thể phá hư phòng ngự của thiên địa đại trận. Trong nháy mắt, sâu trong lòng đất, một tòa đại trận dâng lên, vô số khí tức mậu thổ từ sâu trong lòng đất tràn ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bao trùm cả tòa thành Thanh Dương. Giờ phút này, Thanh Dương thành bị một năng lượng to lớn bao trùm, giống như đường vân trên mai rùa huyền quy, có vô số phù văn mậu thổ đang lưu động, hiện ra màu vàng đất, dày nặng vô cùng. Ầm ầm ầm ầm. Trong chốc lát, mấy vạn con yêu ma tiên phong quân tập kích đến, chúng nó hung hăng va chạm ở trên thân mậu thổ huyền quy đại trận, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đám người Cổ Bác đều chấn động, mấy vạn con yêu ma va chạm, quả thực gần như lật ngược toàn bộ Thanh Dương thành. Nhưng có mậu thổ huyền quy đại trận ở nơi này, vững như thành đồng vách sắt, toàn bộ thành trì liền thành một thể, như cắm rễ ở sâu trong đại địa, cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng đại địa. Mấy vạn yêu ma va chạm vào mặc dù dọa người, nhưng vẫn không cách nào lay động phòng ngự của đại trận mậu thổ huyền quy, vẫn không nhúc nhích, bị ngăn cản ở bên ngoài trận pháp. Trận pháp phòng ngự mạnh thật. Đám người Cổ Bác vô cùng vui vẻ, bọn họ không ngờ trận pháp mà Hạ Bình bố trí lại có thể ngăn cản được mấy vạn con yêu ma va chạm, lực trùng kích kinh người như thế mà vẫn không thể làm rung chuyển được trận pháp chút nào. Bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng an toàn, tin rằng đã có tòa đại trận này phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn những yêu ma này cũng không làm thương tổn bọn họ bao nhiêu, cũng vô pháp công phá thành trì phòng ngự. Quả nhiên nhân loại này có gì đó quái lạ, không ngờ lại có thể bố trí một tòa thiên địa đại trận ngăn cản chúng ta tiến công. Vô Tướng Quỷ Vương híp mắt, nó càng cảm thấy mình cẩn thận là có lý, nếu như tùy tiện đi vào tòa thành đó, nói không chừng minh quỷ và yêu ma của bọn chúng đều bị trọng thương, tổn thất nặng nề. Cổ quái cái rắm, nhân loại kia cho rằng bằng vào một tòa trận pháp phòng ngự, liền có thể ngăn cản yêu ma chúng ta lực lượng sao, quả thực là chuyện cười. Ta xem trận pháp phòng ngự này có thể ngăn cản mấy vạn đầu yêu ma, còn có thể ngăn cản mười mấy vạn yêu ma. Đều cho bản vương thượng, xé rách tòa thành trì này. Dương Giác Ma Vương gầm thét một tiếng. Nó đối với công kích của nhiều yêu ma này vô công mà phản cảm thấy bất mãn, lập tức hạ mệnh lệnh, đồng loạt xông lên, xé rách trận pháp phòng ngự này, tạo thành cảnh tượng cho nhân loại. Âm âm âm âm, hơn 10 vạn đầu yêu ma phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, tự hồ bị hành động của Thanh Dương thành chọc giận, một tòa thành trì nhân loại nho nhỏ cũng muốn ngăn cản bước chân yêu ma của bọn chúng, quả thực chính là người si nằm mơ. Chúng chia làm bốn phương tám hướng, đông nam tây bắc, tập kích về phía Thanh Dương Thành, chỉ cần có một nơi bị công phá, như vậy chờ đợi Thanh Dương Thành cũng chỉ có một con đường chết. Bị lừa rồi. Khóe miệng Hà Bình lộ ra một tia cười lạnh, đây chính là cơ hội tốt để tập thể đám yêu ma này tấn công Thanh Dương Thành. Một mẻ hốt gọn đám yêu ma này. Pháp bảo bản mệnh là hỗn độn chung. Trong chớp mắt, một cái chung lớn màu ám kim hiện lên ở trên đỉnh đầu Hà Bình, tựa hồ lưu chuyển khí tức hỗn độn, bề ngoài cũng hiện lên từng tòa thiên địa đại trận, thần bí khó lường. Hơn nữa vào thời điểm Hạ Bình tấn thăng kim đan kỳ, pháp lực trong cơ thể hắn cũng tu luyện hỗn độn chung một lần, làm cho phẩm chất của hỗn độn chung tăng lên không ít, uy lực đại tăng. So với lúc trước, quả thực không thể so sánh nổi. Dưới sự điều khiển của Hạ Bình, chung hỗn độn lập tức lay động trái phải, một tòa thiên địa đại trận xuất hiện trong cơ thể, mỗi một đạo lạc ấn trận pháp đều giống như dấu ấn đại đạo, khiến cho thiên địa cộng hưởng. Đồng thời trong phạm vi vạn dặm, thậm chí là sâu trong hư không, vô cùng vô tận thiên địa sát khí đều bị hấp thu vào trong chung hỗn độn. Tiến vào trung tâm tòa thiên địa đại trận này. Keng keng keng. Lấy hỗn độn chung làm trung tâm, lập tức sinh ra sóng âm mãnh liệt, quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm hơn ngàn dặm, như vậy tiếng chung giống như đại đạo chi âm, thanh thúy dễ nghe, vang vọng thiên địa. Rất nhiều cư dân Thanh Dương Thành nghe được âm thanh này, giống như được gột rửa, phản phất như chung sớm trống chiều, có thể thức tỉnh mê mang, làm cho người ta lâm vào trạng thái đốn ngộ, thậm chí có thể tôi luyện thể phách. Mỗi lần gõ, bọn họ đều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, tựa hồ tạp chất trong thân thể đều bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng đối với rất nhiều yêu ma và minh quỷ, đây quả thực chính là âm thanh tử vong, ẩn chứa lực lượng sóng âm kinh khủng, như biển rộng triều tịch, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng phá hoại thân thể bọn chúng. Mặc kệ là yêu ma thân thể cường hãn, đau thương bất nhập, hay là minh quỷ vô hình vô thể ẩn nấp trong hư không, cảm nhận được loại sóng âm này, đều nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Âm âm âm âm âm. Dương giác ma, phá sát ma và độc lục ma lập tức bị sóng âm kinh khủng này ăn mòn, thể nội chấn động qua lại hàng ngàn hàng vạn lần, điên cuồng phá hoại, chấn vỡ phế phủ. Chúng căn bản không chịu nổi lực phá hoại như vậy, toàn bộ thân thể đều vỡ vụn ra, hóa thành một đống thịt vụn. Minh quỷ cũng vậy, chúng cảm thấy sóng âm như vậy quả thực là ma âm lọt vào tai. Sát khí nhập thể, không ngừng chấn động, ý thức cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Tiếng chung này giống như của Phật môn, khắc chế ý thức của minh quỷ. Nếu như minh quỷ không có ý thức, hình thể của nó sẽ tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Không ổn, chạy mau, rút lui, lập tức lui lại thấy thế vô tướng quỷ vương lập tức hét to lên, sắc mặt phát sinh kịch biến. Nó có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của pháp bảo này, không nhìn tới phòng ngự, không nhìn minh quỷ mà trực tiếp đến bản thể, xâm lấn linh hồn. Loại thủ đoạn này quả thực chính là khắc tinh của chúng và minh quỷ. Nếu như minh quỷ và yêu ma thực lực nhỏ yếu, trong nháy mắt sẽ bị miễu sát, thân thể nổ nát, chết không toàn thây. Không không không, đại vương cứu ta, mau cứu ta. Nhân loại chết tiệt, đầu ta đau quá, đau quá. Không, tha cho ta đi, tha cho ta đi, đừng để tiếng động nữa. Tất cả minh quỷ và yêu ma khóc cha gọi mẹ, cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Vừa rồi bọn chúng tấn công Thanh Dương Thành với tốc độ nhanh đến mức nào, nên hiện tại đã rút khỏi Thanh Dương Thành với tốc độ cực nhanh. Chúng hận không thể cha mẹ sinh thêm cho mình mấy cái chân, điên cuồng thoát khỏi phạm vi hỗn độn chung bao trùm. Chờ sau khi những minh quỷ và yêu ma này thoát ra hơn trăm dặm Thanh Dương Thành, tiếng chuông hỗn độn kia mới không cách nào tiếp tục thương tổn chúng nữa. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì chuông hỗn độn vang lên cũng khiến cho bảy phần minh quỷ cùng yêu ma của chúng nó chết đi, rất nhiều thi thể yêu ma rơi xuống bốn phía thành Thanh Dương, máu tươi đầm đìa, giống như núi thay biển máu vậy. Nhân loại chết tiệt. Sắc mặt bốn đại ma vương sừng dê, phá sát ma vương, độc cương ma vương cùng với vô tướng quỷ vương đen như than cốc, nội tâm căm tức vô cùng, quả thực chỉ hận không thể lập tức đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn. Bởi vì chúng nhất thời chủ quan, dẫn đến hơn bảy thành yêu ma và minh quỷ tử vong, khiến chúng nó tổn thất thảm trọng. Phải biết rằng muốn có nhiều binh sĩ tinh nhuệ như thế, cần chúng nó tiêu phí đại lượng thời gian cùng khí lực, nhưng hiện tại mất hết, đều bị nhân loại kia tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được sự phẫn hận trong lòng bọn chúng, ngay cả lòng của việc đồ diệt Thanh Dương Thành cũng có. Trong lòng rất nhiều minh quỷ và yêu ma còn sợ hãi tới cực điểm. Nếu lúc trước bọn chúng vẫn mang thái độ nhẹ nhàng, cho rằng đây là chiến tranh của đám tản bộ, là chiến đấu kiểu tàn sát, không khác mấy so với trước kia bọn chúng đối phó với nhân loại. Nhưng đồng bọn chết bảy phần, triệt để khiến chúng nó giật mình tỉnh lại, thành trì trước mắt này, không, hẳn là nhân loại trước mắt này, hoàn toàn khác biệt với đối thủ trước đó, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu như bọn chúng bất cẩn thì sẽ bị diệt sạch, không còn một góc nào. Giờ phút này, rất nhiều minh quỷ và yêu ma cũng sâu sắc hiểu được thủ đoạn khủng bố của Hạ Bình, trong nội tâm đã bị gieo xuống sự sợ hãi tột độ. Hạ đại nhân thật sự quá mạnh mẽ. Đám người cổ bác đều đang hoan hô, hưng phấn không thôi, bọn họ không thể tin vào một màn trước mắt như vậy. Vừa rồi những minh quỷ cùng yêu ma kia kiêu ngạo cỡ nào, trùng trùng điệp điệp, số lượng đạt tới mười mấy vạn, bộ dạng muốn lập tức sang bằng Thanh Dương Thành, diệt sạch toàn bộ bọn hắn. Nhưng bây giờ đồng hồ hỗn độn vừa vang lên, chúng lập tức sợ tới mức tè ra quần, với tốc độ trước giờ bọn chúng chưa từng thấy bao giờ nhanh chóng chạy trốn. Cho dù như thế, bọn chúng cũng trốn không thoát, chết mất ít nhất 7 phần quân sĩ, dưới tường thành còn sót rất nhiều thi thể, chồng chất như núi, quả thực chính là thi thể nằm la liệt khắp nơi. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy nhiều yêu ma và minh quỷ tử vong như vậy, không nghi ngờ gì nữa, cho dù bây giờ bọn họ có chết đi thì đây vẫn là một trận đại thắng có thể xưng là sử thi. Rời nhanh thật. Hạ Bình đứng ở thành lâu, trên cao nhìn xuống, chắp tay đứng đó, nhìn xuống đám yêu ma này, vừa rồi không phải các ngươi muốn tàn sát khí diễm của Thanh Dương Thành sao, sao bây giờ toàn bộ đều chạy thoát. Người nghe nói như thế, một đám yêu ma giận gần chết, chúng nó cũng không phải kẻ ngu xuẩn, đương nhiên nghe ra được giọng điệu châm chọc của Hạ Bình, rõ ràng chính là cười nhạo bọn nó cuồng vọng tự đại. Không phục có phải có gan thì tiếp tục tấn công thành Thanh Dương, lần này còn để cho các ngươi chạy thoát một tên cũng coi như ta thua. H Hạ Bình liếc nhìn đám yêu ma này, thờ ơ nhìn. Cái này. Đám yêu ma nhìn pháp bảo hỗn độn chung trên đầu Hạ Bình, đều nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như chuông hỗn độn kia tiếp tục gõ vang, chỉ sợ ba thành yêu ma và minh quỷ còn lại, sợ sẽ bị đánh chết toàn bộ. Đối mặt với lực lượng sóng âm này, chúng nó không có lực phản kháng chút nào, thậm chí khiến cho hào hứng sức phòng ngự của cơ thể đều không ngăn được chút nào, trong nháy mắt đã thẩm thấu vào trong phế phủ, phá hư ngũ tạng. Loài người ngu ngốc, người đã hoàn toàn chọc giận bổn vương rồi. Dương Giác Ma Vương đứng dậy, sâu trong con ngươi hừng hực lửa giận nói, ngươi cho rằng ỷ vào một kiện pháp bảo liền có thể ngăn cản mũi nhọn của yêu ma ta thì quả thực là chuyện cười. Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi biết, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, nó cầm một thanh khai sơn phủ màu đen, thân thể to như ngọn núi nghiền ép đến, khí thế dọa người, lúc này một búa từ giữa không trung bổ xuống. Lực lượng của búa kinh thiên động địa như vậy có sức mạnh của gánh nặng, xé rách không khí trong vòng ngàn dặm đánh ra một vùng chân không, dường như ngay cả mặt đất cũng bị xé rách thành một nửa. Hiển nhiên, Ma Vương sừng dê chịu không nổi nên tự mình ra tay muốn nghiền nát nhân loại này Hạ Bình, hủy diệt hoàn toàn tòa thành trì này. Cho dù bằng vào lực lượng cấp bậc quy chân cảnh cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nhân loại này, căn bản không cần thủ hạ của mình. Hạ Bình có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của búa này, nếu như bị đối phương bổ xuống, như vậy đại trận màu thổ huyền quy tất nhiên ngăn cản không nổi, bị một búa chém thành hai khúc, đây chính là sức mạnh của quy chân cảnh. Nắm giữ được nguyên thần lực thì có thể dễ dàng điều động nguyên khí thiên địa, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí còn có thể câu thông năng lượng ở sâu trong nguyên khí, khiến cho quy chân cảnh võ giả có được sức chiến đấu vô tận. Thiếu quyền thiểm điện trong nháy mắt, Hạ Bình bay lên không trung, từ giữa không trung xuất hiện một quyền, ngưng tụ năng lượng sấm sét mạnh mẽ trong cơ thể rồi xuyên qua hư không, sấm sét giăng đầy phù văn, giống như một luồng sáng xé rách đêm đen. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm và cự phủ đụng vào nhau, sinh ra uy lực long trời lở đất, không khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sóng âm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến đại địa nứt ra. Thậm chí những đợt dư ba này truyền đến trên không thành Thanh Dương, không ngừng oanh kích màu thổ huyền quy đại trận, vốn kiên cố vô cùng, dù cho gặp phải mấy vạn con yêu ma công kích, giờ phút này lại xuất hiện vết rạn. Đương nhiên, chỉ trong chốc lát, đại trận vận chuyển cũng nhanh chóng chữa trị những vết nứt này. Chỉ cần không có nháy mắt phá hủy trận pháp phòng ngự này thì tòa đại trận này đều có thể nhanh chóng khôi phục, thủy chung duy trì lực phòng ngự mạnh nhất. Năng lượng thật mạnh. Lúc này Hạ Bình đang đứng giữa không trung, xa xa đối mặt với Dương Giác Ma Vương. Y có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nhát búa vừa rồi, lực lượng của Dương Giác Ma Vương này có thể so với một vài chủng tộc trời sinh thần lực. Hơn nữa lực phòng ngự của đối phương rất mạnh, cho dù lực lượng lôi đình quanh kích tới cũng bị đối phương ngăn cản, không thể nghi ngờ đối phương là một yêu ma cực kỳ đáng sợ. Nhân loại này thật không đơn giản. Sắc mặt Dương Giác Ma Vương cũng trở nên ngưng trọng, nó cũng cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền vừa nãy của Hạ Bình, rõ ràng là võ đạo cấp thấp hơn nó một bậc, hẳn hoàn toàn không phải là đối thủ của nó mới đúng. Nhưng một quyền nện tới này lại ẩn chứa sức mạnh lôi đình đầy đáng sợ, thậm chí dọc theo búa lớn đánh thẳng vào trong cơ thể của nó. Nếu không phải thân thể nó cường tráng, có tính kháng cự đáng sợ, chỉ sợ yêu ma bình thường sẽ lập tức bị chém thành bột mịn. Dê Giác Ma Vương, ta đến giúp ngươi. Trong phút chốc, Độc Dao Ma Vương cũng ra tay, thân thể của nó uốn lượn, đánh dết về phía Hạ Bình. Siêu siêu siêu từ miệng nó lập tức phun ra một đoàn nọc độc, hóa thành một mảnh mây mù màu đen, bao trùm trăm dặm, lúc này liền rơi xuống mưa to, phía trên mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa nọc độc khủng bố. Những giọt mưa này rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố sâu to lớn, ngay cả nham thạch cũng lập tức bị hòa tan, đồng thời toát ra từng sợi khói đen. Cho dù là màu đen sương khói này cũng ẩn chứa kịch độc, có thể độc chết mấy chục con voi. Tìm chết đi, nhân loại. Phá Sát Ma Vương rồi cũng đã ra tay, trên người nó có vuốt sắc tựa như là hổ báo vồ giết tới. Móng vuốt sắc bén kia vạch qua bầu trời, tuôn ra từng luồng ánh sáng màu đen, những ánh sáng này xé rách hư không, giống như xạ tinh tử vong vậy, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đây là lực cắt chém đặc trưng của việc phá diệt Ma Vương, không gì không cắt, nếu như tấn thăng đến cảnh giới yêu ma cao hơn, thậm chí loại sức mạnh này có thể cắt chém không gian. Nhưng cho dù nó bây giờ không có cảnh giới như vậy, chỉ bằng vào lực lượng cắt chém này, linh khí phòng ngự trung phẩm cũng ngăn cản không nổi, trong nháy mắt sẽ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Vẻ đẹp, tướng mạo, thanh âm tương tướng, vị tương tướng, sinh tướng, hư tướng, nam tướng, nữ tướng, là thập tướng, cũng là vô tướng. Nhân loại, rơi vào trong vô tận ảo giác đi. Vô tướng quỷ vương than nhẹ, giống như ngâm tụng kinh văn địa ngục, từ trên người nó tản mát ra từng tầng chấn động tinh thần đặc biệt, giống như vặn vẹo hiện thực, ảnh hưởng tinh thần, tạo thành một khu vực. Trong khu vực này, lập tức xuất hiện rất nhiều ảo giác. Có huyễn tượng xuất hiện đông đảo mỹ nữ, quần áo hở hang, không ngừng câu dẫn. Có vô số ác quỷ xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn điên cuồng cắn xé, giống như rơi xuống địa ngục. Có ngọn lửa hừng hực xuất hiện, tựa hồ như là địa ngục hỏa diễm đang thiêu đốt hồn phách. Các loại ảo ảnh xuất hiện, không ngừng ảnh hưởng đến linh hồn của Hạ Bình, muốn hắn vĩnh viễn rơi vào trong ảo giác. Đây cũng là năng lực khủng bố của Vô Tướng Quỷ Vương, có thể khiến cho một khu vực đều rơi vào trong ảo giác, thường thường người trúng chiêu vô thanh vô tức liền tử vong, bị nó nuốt chửng. Cho dù là phần đông yêu ma cũng cực kỳ sợ hãi loại năng lực này, đối với Vô Tướng Quỷ Vương kiêng kỵ không thôi. Hạ Bình lập tức cảm giác được lực lượng huyễn tượng của Quỷ Vương Vô Tướng, dường như trong tích tắc này, mình đã lâm vào trong ảo giác vô tận, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng chân thực. Hắn còn tưởng rằng thế giới bị lôi kéo vào địa ngục. Bốn phía chính là hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ không ngừng tăng lên, ngay cả làn da cũng cảm nhận được nóng rực. Từng cô gái dáng người nóng rực xuất hiện, da dẻ trắng hồng cứ như là tơ lụa vậy, ngay cả làn hương thơm trên cơ thể các nàng cũng rất là tuyệt vời, lôi kéo người khác phải chiến thắng. Tất cả những thứ này đều vô cùng chân thực, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Oanh oanh. Đúng lúc này, huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào, sâu trong linh hồn một cổ hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt đốt những ảo giác này thành tro tàn, giống như một thế giới bị đốt xuyên một cái động lớn. Chút ảo giác đó tuy lợi hại, nhưng vẫn không cách nào che đậy cảm giác của địa ngục Kim Ô, nhưng không thể không nói, nếu trên người hắn không có huyết mạch địa ngục Kim Ô, nói không chừng đã trúng đạo của Vô Tướng Quỷ Vương. Trong lúc giao chiến sinh tử, chỉ cần hoảng hốt trong tích tắc thì nhất định phải chết. Lực lượng huyễn tượng Vô Tướng Quỷ Vương này đúng là khủng bố ám toán địch nhân. Thật là một ảo ảnh, nhưng vẫn không làm gì được ta. Giải quyết cho ta đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, sâu trong con ngươi có hỏa diễm vô tận xoay tròn, hắn gầm lên giận dữ. Thần thông của Long tộc Thất Sát Chân Long gầm lên. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra sát khí kinh khủng, từ yết hầu tuôn ra, phát ra tiếng rít gào, dường như một con thiên long xuất thế, có tiếng vang kinh thiên động địa, phá hủy hết thảy. Sóng âm như vậy không chỉ có thể phá hủy vật chất, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ phá hủy, thẩm thấu bản chất. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, ảo ảnh xung quanh nhanh chóng bị nghiền nát, vỡ vụn ra như thủy tinh. Mà Vô Tướng Quỷ Vương cũng bị phản phệ, cả người bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị thương nặng, nó cảm thấy linh hồn của mình dường như cũng bị búa tạ nện trúng một cái. Đi chết đi, nhân loại. Độc Cương Ma Vương phẫn nộ quát một tiếng. Tuy rằng Hạ Bình và Vô Tướng Quỷ Vương giao phong hồi lâu trong ảo cảnh, nhưng kỳ thật trong hiện thực cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nọc độc trên người nó giống như là mưa đánh về phía Hạ Bình, bao trùm tất cả, giống như là mưa độc hủy diệt cả thế giới, chỉ cần trúng phải nọc độc nào đó thì toàn thân đều sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Thậm chí nọc độc xâm lấn cơ thể sẽ nhanh chóng diệt sạch sinh cơ. Dương Thần Quyền. Hạ Bình bước ra, đánh một quyền vào hư không, năng lượng hỏa diễm trong cơ thể trào vào trong nắm đấm, ngưng tụ thành một tòa thiên địa đại trận huyền ảo. Dường như tất cả tinh hoa hỏa diễm đều cô động lại một chỗ. Loáng thoáng, sâu trong ngọn lửa dường như xuất hiện một con địa ngục Kim Ô, dương cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như một hỏa diễm thần linh, chúa tể tất cả. Thậm chí từng sợi hỏa diễm ngưng tụ thành phù văn hỏa diễm, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Thình thịch thình thịch. Cú đấm ra này tự như đánh nát thiên địa, đánh xuyên cả bầu trời, mây đen trên trời cũng bị đánh tan, vô tận hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Những nọc độc kia tiếp xúc với lực lượng hỏa diễm, nhanh chóng tăng tốc trận pháp, thậm chí ngay cả độc khí đều bị tinh lọc, bị đốt thành bột mịn, cái gì cũng không lưu lại. Một mảnh mưa độc cũng bị đánh cho sụp đổ, triệt để mẫn diệt. Thậm chí quyền kình này thẩm thấu vào trong cơ thể Độc Cương Ma Vương, những ngọn lửa này như có ý thức thiêu đốt bốn phía Độc Cương Ma Vương, đốt cháy ma khí trong cơ thể nó. Nhất thời khiến nó kêu lên thảm thiết, bay rớt ra ngoài, hao phí toàn lực, tiêu hao đại lượng yêu ma lực, mới miễn cưỡng đem lực lượng của dị hỏa dập tắt, nhưng điều này cũng làm cho nó bị thương nặng. Ha ha. Đắc thủ rồi, loài người chết đi cho ta. Đúng lúc này, Phá Diệt Ma Vương giết tới, đôi vuốt sắc bén của nó chộp tới, sắc mặt dữ tợn, hư không xẹt qua mấy chục đường cong đen kịt, tựa như là đang cắt đứt cả không gian, ẩn chứa sức mạnh sắc bén vô tận. Cho dù kiếm khí của Kiếm Đạo Tông Sư so với kiếm khí cắt này, cũng chỉ như thế mà thôi. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình tâm tùy ý động, Bắc Minh hộ thể công lập tức phát động, bên ngoài thân thể hiện lên 108 tầng năng lượng, vô số phù văn lưu động. Giống như hải dương bao phủ thân thể hắn, hình thành hình cầu. Âm âm âm âm. Lực lượng cắt chém giết ma vương bắn giết đến, đánh vào phía trên hộ thể công của Bắc Minh, phát ra âm thanh xì xì, từng tầng lồng năng lượng đều bị dễ dàng xé rách. Chỉ mấy hơi thở, móng vuốt của nó đã xé rách trọn vẹn 100 tầng năng lượng phòng ngự. Chỉ thiếu một chút nữa đã có thể chạm vào bản thể của Hạ Bình. Thế nhưng đạt đến tầng 101, móng vuốt đen kịt này lại nhận lấy trở ngại, giống như lực lượng tiêu hao hết, thủy chung không cách nào đi vào mảy may. Không thể có lực cắt chém vô kiên bất tồi, cho dù là trung phẩm phòng ngự linh khí cũng có thể xé nát, tại sao không phá được khí công phòng ngự của ngươi, đây là đang đùa ta sao? Phá Sát Ma Vương căn bản không thể nào tiếp nhận sự thật vớ vẩn như vậy, sức mạnh của nó đánh về Vô Song, lực công kích của nó trong rất nhiều yêu ma địa ngục cũng là đứng đầu. Nhưng bây giờ gặp phải nhân loại này, thế mà lại bị khí công phòng ngự của đối phương ngăn cản, không cách nào chạm vào bản thể của đối phương, sự thật như vậy khiến nó cũng tan vỡ. Hà Bình không có hứng thú nói nhảm với kẻ đã giết chết ma vương này làm gì, cùng vỗ xuống một chưởng. Lúc này, phá hủy thân thể ma vương giống như tấm vải rách, từ trên cao rơi xuống dưới, phản phất bị cự nhân vỗ một chưởng hung hăng, thân thể bị thương mấy trăm lần. Bịch bịch. Toàn bộ thân thể của nó bị đánh văng trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Nó bị sụp đổ thành mấy trăm thước, mặt đất ở bốn phía xung quanh đều bị nứt ra từng vết nứt kinh người. Quan trọng nhất chính là, phủ phế phủ của nó cũng bị trọng thương, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ma vương đại nhân. Nhìn thấy một màn trước mắt này, đông đảo yêu ma cùng minh quỷ đều chấn động. Chúng không thể tưởng tượng được một màn này, đường đường là ma vương, là tồn tại chí cao vô thượng. Vẫn là tứ đại ma vương liên thủ, lại bị nhân loại này dễ dàng hóa giải tứ đại ma vương công kích, thậm chí còn dễ dàng đem tứ đại ma vương đánh tan, này còn là người sao? Chúng nó nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng kinh hãi nhìn Hạ Bình đang ở trên không trung. Chúng nó cảm thấy có lẽ đây không phải là nhân loại, có lẽ là một vị ma vương địa ngục, chỉ là hiện tại đang khoác da người mà thôi. Nhân loại chết tiệt. Dương Giác Ma Vương, Phá Sát Ma Vương, Độc Cương Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương sắc mặt âm trầm đến cực điểm, giờ phút này chúng giận không thể ác, thân là yêu ma cấp bậc ma vương, lại bị một nhân loại kim đan cảnh đánh thành bộ đức hạnh này, đúng là vô cùng nhục nhã. Mặc dù công kích vừa rồi của Hạ Bình đánh bay bọn chúng, hơn nữa thân thể còn bị thương nặng, nhưng dựa theo sức khôi phục cường hãn của yêu ma thì chỉ sau mấy nhịp thở, chúng liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây là một đặc điểm của đám yêu ma càng thêm đáng sợ, sức khôi phục mạnh hơn con người không biết bao nhiêu lần, giống như hổ hoang ở thế giới động vật, dù cho đứt mất tay chân, chỉ cần cho đầy đủ thời gian là có thể tự động tái sinh. Đối với cấp bậc yêu ma của ma vương mà nói, lực hồi phục của chúng liền càng thêm đáng sợ. Vừa rồi một chưởng kia không đánh chết các ngươi, vậy mà còn sinh long hoạt hổ. Hạ Bình nhìn thấy Dương Giác Ma Vương, Phá Diệt Ma Vương, Độc Cương Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương tứ đại yêu ma lần nữa bao vây mình, thậm chí khí thế so với trước đó càng thêm đáng sợ, hiển nhiên đã tức giận. Hắn không khỏi nhíu mày. Nhân loại, ngươi quả thật là tài giỏi. Dùng thân thể kim đan lại có thể khiêu chiến ma vương chúng ta. Chiến đấu tới mức độ này, ngươi nhất định đã tu luyện thành bảo thể giữa nhân loại, khí huyết hùng hậu đến hù chết ngươi. Chỉ với sức mạnh ngươi đã có thể chống lại chúng ta, thậm chí còn có thể đạt tới trình độ vượt qua chúng ta. Dương Giác Ma Vương cười lạnh nói, không thể không nói, ngươi quả thật cũng có chút trình độ, nhưng cũng dừng ở đây, cho dù nhân loại có lợi hại đến đâu, cũng vẫn có cực hạn, về mặt bản chất thì kém xa yêu ma của chúng ta. Có thể nói ngươi có thể xuất thủ đả thương chúng ta thì như thế nào, sức khôi phục của yêu ma chúng ta không phải nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần không lập tức miểu sát chúng ta có thể không ngừng chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng nhân loại loại không có sức hồi phục như ngươi, pháp lực luôn có lúc tiêu hao sạch sẽ. Khi đó chính là ngày chết của nhân loại ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nó từ trên cao nhìn xuống, nắm chắc thắng lợi, nhìn thấu nhược điểm của Hạ Bình. Thân thể của nhân loại này rất kỳ lạ, là bảo thể của nhân loại, mọi người tuyệt đối đừng ăn hết, nếu có thể bắt được và bán đi trong địa ngục thì chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn, đủ để bù đắp toàn bộ tổn thất của chúng ta. Ánh mắt Độc Cương Ma Vương lộ ra vẻ tham lam. Quyển vương này không dám đảm bảo, hắn vừa rồi đánh bản vương một chưởng, bổn vương nhất định phải xé nát hắn, báo thù rửa hận. Phá Sát Ma Vương vô cùng tức giận, nó cảm thấy mình bị một tiểu nhân loại đánh trúng, quả thực là sỉ nhục cả đời của nó. Nếu như chuyện này bị ma vương khác biết được, nó sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Ta không quan trọng, chỉ cần có thể giết hắn, cái gì cũng dễ nói. Sắc mặt Vô Tướng Quỷ Vương âm trầm, nó càng phát hiện nhân loại này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả huyễn thuật chi lực mà nó vẫn cho là hào kiệt cũng không làm gì được nó, có thể nói là khắc tinh của minh quỷ. Tồn tại như vậy, cho dù trả một cái giá lớn như thế thì nó cũng phải giết chết đối phương, nếu không nó sẽ ăn ngủ không yên. Còn muốn giết ta, xem ra các ngươi vốn không rõ ràng tình thế. Rốt cuộc là ai đang chiếm thượng phong, rốt cuộc là ai mới là chúa tể sống chết được lập tức giết chết các ngươi. Như vậy sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế. Như vậy rất đơn giản, một chiêu kia giết các ngươi chẳng phải là không có vấn đề hay sao? Ầm một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình xuất ra, lấy một thanh vũ khí địa ngục mâu ra khỏi không gian Sơn Hà Châu. Khoảnh khắc địa ngục chi mâu xuất hiện, dường như dẫn động khí tức địa ngục, toàn bộ thế giới đều đang rung động, phản phất dẫn động ý chí địa ngục ở sâu trong vô tận thời không. Loạt soạt trong nháy mắt, một cổ khí tức địa ngục mạnh mẽ từ thời không xa xôi quán thâu xuống, thẩm thấu tiến vào chỗ sâu trong cây địa ngục chi mâu này, phản phất ban cho một cái ấn ký. Ngay lập tức, Hạ Bình phát hiện thanh địa ngục chi mâu này đã phát sinh biến hóa. Đầu tiên mặt ngoài trường mâu hiện lên rất nhiều văn tự địa ngục, giống như kinh văn của địa ngục vậy, ẩn chứa sức mạnh thần bí thâm ảo. Đồng thời toàn thân nó phát ra tia sáng, có màu vàng sậm, lưu động lực lượng địa ngục nồng đậm, tản mát ra các loại khí tức cao quý, cổ xưa, giết chóc. Mũi nhọn của trường mâu tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều răng cưa, mỗi một răng cưa đều có vết tích cổ xưa, giống như vết tích đại đạo, ẩn chứa phong mang giết thần linh, có một chút lực cắt, nhưng lại là tại phía trên lực cắt vào. Cây địa ngục chi mâu này khẽ động một chút, lập tức bộc phát ra lực lượng sắc bén, phản phất như thiên địa đều bị cắt chém ra, ở sâu trong hư không hiện ra rất nhiều thân ảnh. Mà những bóng người này cực kỳ cao lớn, nhìn không ra hình dạng thế nhưng lại có rất nhiều chủng tộc, tựa hồ là nhân tộc, ngưu tộc, mã tộc, báo tộc. Tựa như tất cả chủng loại của chư thiên vạn tộc đều xuất hiện. Những thân ảnh này đều cầm trường mâu trong tay, diễn dịch các loại võ kỹ địa ngục, có uy lực kinh thiên động địa. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Hạ Bình lóe sáng, y cảm thấy thanh trường mâu địa ngục tựa hồ lại được giải khai một tầng phong ấn để tiến hóa, giống như là nhận được một ấn ký của ý chí địa ngục, đang khôi phục sức mạnh giết thần ma trước kia. Mà ấn ký này xuất hiện, tựa hồ ẩn chứa một loại năng lực kỳ dị khiến ma yêu địa ngục thần phục. Ngay khi địa ngục chi mâu xuất hiện, Dương Giác Ma Vương, Tiêu Diệt Ma Vương, Độc Biệt Ma Vương và Vô Tướng Quỷ Vương đều giật mình, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn không được thụt lùi mấy dặm. Chúng cảm nhận được một loại sợ hãi bản năng, dường như đây là bản năng của việc chạm khắc sự sợ hãi ở sâu trong gen. Thanh mâu địa ngục, đây là thanh mâu địa ngục mà chỉ lính canh ngục mới có thể có được, cho dù là đám yêu ma và minh quỷ cũng không thể có được, vì sao nó lại xuất hiện trên tay ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Vô Tướng Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào thanh địa ngục chi mâu trên tay Hạ Bình. Không thể nào, lính canh ngục địa ngục đã chết từ lâu, ngay cả cây mâu địa ngục cũng biến mất, hoàn toàn vỡ nát, đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới này mới đúng, rốt cuộc ngươi đạt được từ nơi nào? Phá Sát Ma Vương cũng là trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Các ngươi đã biết đây là mâu của địa ngục thì tốt, nắm giữ mâu của địa ngục chính là nắm giữ quyền bính minh thần, nắm giữ chân lý tử vong, có thể đi lại giữa địa ngục. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn thấy chu quyền lực địa ngục, đám yêu ma và minh quỷ các ngươi còn không mau mau quỳ xuống, đầu hàng, chẳng lẽ còn muốn khinh nhờn tôn nghiêm của minh thần? Hắn quét ngang đám yêu ma một cái. Đồ ngốc! Dương Giác Ma Vương lại cười ha ha, rất hưng phấn, ta vốn là yêu ma cấp thấp nhất, căn bản không cách nào tiếp xúc đến trung tâm địa ngục, cuộc sống tựa như con sâu cái kiến, sống không bằng chết. Tuy rằng chạy thoát khỏi địa ngục đến nhân gian giới, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tiêu tan được. Vốn cho rằng đời này Ma Vương đã là cực hạn của bổn vương, cực kỳ bi ai, vĩnh viễn cũng không thể leo lên cao hơn, nhưng bây giờ lại có thể khiến bổn vương đụng phải địa ngục chi mâu, quả thực là kỳ ngộ xưa nay chưa từng có. Nếu bản vương giết chết ngươi, nghiền xương thành tro, chiếm được thanh địa ngục chi mâu này, lập tức có thể đạt được quyền bính của địa ngục, nắm giữ quyền lực của địa ngục, đại biểu cho minh thần, hành tẩu địa ngục. Đợi một thời gian, bản vương chẳng phải có thể một bước lên trời hay sao, thậm chí trở thành ma thần, trở thành người đứng đầu địa ngục cũng chưa chắc không thể. Ngươi còn muốn ta quỳ xuống, thúc thủ chịu trói quả thực là nực cười, con kiến vô tri. Vừa dứt lời, thân hình Dương Giác Ma Vương đã biến mất. Một giây sau, nó liền xuất hiện ở bên người Hạ Bình, một quyền nghiền ép lại đây, giống như là thiên thạch rơi xuống, đánh nát hết thảy, đánh cho khu vực xung quanh thành chân không. Một quyền này cơ hồ là một kích của Dương Giác Ma Vương đỉnh phong, phản phất có thể đánh chìm lục địa, biển cả bốc hơi, xuyên qua hư không. Vì chém Hạ Bình, cướp giật địa ngục chi mâu, nó sử dụng toàn lực, lực lượng yêu ma toàn thân như dung nham sôi trào lên, căn bản không cho Hạ Bình có một chút cơ hội nào. Đối mặt với một kích toàn lực của Dương Giác Ma Vương, Hạ Bình vẫn bất động, không vui không buồn. Địa ngục chi mâu trong tay hắn chợt đâm về phía Dương Giác Ma Vương, thức thứ nhất tự nhiên của địa ngục trấn ma mâu. Nhưng Hạ Bình lập tức phát hiện, một thức mâu pháp này hoàn toàn khác với lúc trước, uy lực tăng lên vô số lần. Có lẽ là bởi vì địa ngục chi mâu được địa ngục ý chí truyền thụ, hoặc là hắn tấn thăng đến kim đan cảnh, khiến uy lực của địa ngục chi mâu tăng lên rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm, từng bức họa cuộn tròn địa ngục được triển khai ra, bức họa địa ngục nóng rực, địa ngục băng hàn, địa ngục đói khát, địa ngục hiện lên giữa không trung, ngưng tụ thành thực chất, phía trên mỗi một đạo quỷ tích đều tựa như vết tích đại đạo. Những họa quyển này ẩn chứa uy năng vô thượng của địa ngục, tựa như đang triệu hoán vô số mặt của địa ngục giáng lâm vậy. Thình thịch thình thịch. Chỉ là một kích, những bức tranh này nghiền ép xuống, quyền kình của Dương Giác Ma Vương trong nháy mắt đã bị đánh tan, như là đê đập gặp phải hồng thủy, lập tức đã bị đánh sụp. Không có khả năng, thậm chí ngay cả võ học địa ngục ngươi cũng nắm giữ, đây không phải võ học mà nhân loại như ngươi có thể nắm giữ, vì sao ngươi có thể học được? Dương Giác Ma Vương liên tục khiếp sợ, hoàn toàn há hốc mồm. Nó rõ ràng cảm nhận được nhân loại trước mắt này tự hồ hóa thân thành lính canh ngục địa ngục, đi lại ở không gian địa ngục, trong tay cầm trường mâu, truyền giết ma thần, quản lý trật tự địa ngục. Võ học này đối với yêu ma chúng nó mà nói có tác dụng khắc chế thật lớn, giữa không trung những khí tức địa ngục tràn ngập tới, trong nháy mắt khiến lực lượng yêu ma trong cơ thể nó ngưng lại. Thậm chí trong Minh Minh, địa ngục chi mâu kia tản mát ra ấn ký minh thần, tựa hồ có thể khống chế tinh thần của nó, một mâu đâm tới, làm nó sinh ra cảm giác chính mình sắp tử vong, tinh thần hoảng hốt. Hạ Bình căn bản không nói nhảm với nó, lại dùng mâu đâm tới, từ trên trời giáng xuống, giống như một mâu từ trên trời đâm thủng bầu trời, giữa không trung xẹt qua một quỹ tích màu vàng sậm. Vèo Hưu Dương Giác Ma Vương còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể nó vốn cứng rắn vô cùng, trong nháy mắt đã bị địa ngục chi mâu đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi đầm đìa, thân thể lập tức sinh ra đau đớn kịch liệt. Không thể, ta chính là Ma Vương, thế nhưng là Dương Giác Ma Vương Nga, làm sao lại bị một tên nhân loại nho nhỏ giết chết, ta không phục, ta không phục. Dương Giác Ma Vương điên cuồng rít gào, cực kỳ không cam lòng. Thân thể nó chính là thân thể yêu ma, trải qua nhiều năm rèn luyện, độ cứng không thua gì pháp bảo phòng ngự thượng phẩm linh khí. Nhưng cho dù đối mặt kiếm quang địa ngục sắc bén như thế, vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ là một mâu nhẹ nhàng, thân thể của nó đã bị xuyên thủng. Hạ Bình vận chuyển pháp lực trên người, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, địa ngục chi mâu truyền ra một cổ năng lượng mạnh mẽ, nó lập tức nổ tung ngay tại trong cơ thể của Dương Giác Ma Vương. Bịch bịch. Lúc này thân thể Dương Giác Ma Vương bị tạc đến chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị chấn thành nát bấy. Cho dù yêu ma có sức khôi phục mạnh đến đâu, đối mặt với kiểu chết như vậy cũng không thể phục sinh lần nữa. CCC Hạ Bình lập tức cảm nhận được thanh địa ngục chi mâu đang rung lên, phát ra ánh sáng đỏ sậm. Những huyết dịch trên mặt đất giống như có ý thức sinh mạng, tràn dọc theo mũi mâu vào sâu trong địa ngục chi mâu. Tựa hồ toàn bộ yêu ma chi lực thể nội y ma vương sừng dê, tinh hoa cả đời, đều bị địa ngục chi mâu thôn phệ sạch sẽ, mà thân thể ma vương sừng dê cũng hóa thành một cỗ thây khô, hóa thành bột phấn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được từ sâu trong địa ngục chi mâu truyền ra từng luồng năng lượng tinh khiết tràn vào toàn thân, kích hoạt lực lượng địa ngục kim ô 1 vạn viên, 5 vạn viên, 15 vạn viên đến cuối cùng, hắn đã thức tỉnh 20 vạn viên địa ngục kim ô tế bào. Lực lượng trên người hắn cũng được huyết mạch địa ngục kim ô tôi luyện, trở nên càng cường đại hơn, thân thể tự hồ cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ, trên người tản mát ra khí tức cổ lão thần thánh. Hiển nhiên máu huyết trên người một đầu yêu ma cấp bậc quy chân cảnh mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù phần lớn năng lượng đều đã bị thanh trường thương địa ngục cắn nuốt, vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ của Hạ Bình. Nhưng mà những chỗ tốt mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được. Đáng chết, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không chúng ta đều phải chết. Giết tên nhân loại này đi, mâu địa ngục chính là vũ khí của địa ngục chúng ta, không phải thứ mà một tiểu nhân loại như này có thể được. Đừng có nương tay, chớp mắt đã giết chết hắn, khiến hắn hồn phi phách tán. Cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình đang liên tục tăng lên, không ngừng tăng cường. Độc giận ma vương, tiêu diệt được ma vương và tam đại ma vương vô tướng quỷ vương đều thay đổi sắc mặt. Hiện tại, Hạ Bình cũng khó giải quyết rồi, nếu như cứ tiếp tục để con người này tiếp tục trưởng thành, không ngừng mạnh lên, như vậy chẳng phải sẽ nhanh chóng dùng một đầu ngón tay bóp chết chúng hay sao? Chúng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này. Đừng có nương tay quả thực là chuyện cười, cho dù các ngươi toàn lực ra tay thì như thế nào, toàn bộ đều phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn ra tay trước vì mạnh, chưa đợi Tam Đại Ma Vương ra tay thì hắn đã ra tay rồi. Hắn siết chặt địa ngục chi mâu, tin tức võ đạo trấn ma mâu địa ngục dũng mãnh tràn vào chỗ sâu trong não. Giờ phút này hắn đã sinh ra một tia hiểu biết, lĩnh ngộ đối với môn võ học này càng thêm sâu đậm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn lập tức lĩnh ngộ thức giết chóc thứ hai của địa ngục trấn ma mâu. Oanh oanh. Thân thể Hạ Bình lập tức tuôn ra sát khí cuồng bạo, dường như đã hấp thu vô tận sát khí ở sâu trong địa ngục, cả người hóa thành một thần ma, khống chế sinh tử. Hắn cầm địa ngục chi mâu trong tay, bổ xuống độc cương ma vương phía trước một mâu. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, từng quỹ tích màu đen xuất hiện, giống như xé rách hư không. Ánh sáng màu đen như vậy ẩn chứa lực cắt chém còn đáng sợ hơn so với phá sát ma vương, tản mát ra khí tức không gian. Vô số tia sáng màu đen xuất hiện, đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tấm lưới lớn tử vong phô thiên cái địa, từ trên cao bao phủ xuống, bao trùm thân thể độc giác ma. Không có độc cương ma vương hét lên một tiếng, nó sử dụng toàn lực, ý đồ ngăn cản nhưng tất cả đều vô dụng, những xương độc, nọc độc kia chỉ trong nháy mắt đã bị cắt thành phấn vụn. Thậm chí luồng lực lượng sát lục này còn đến bản thể của nó. Chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, vỏ ngoài cứng rắn của nó yếu ớt như đậu hũ, bốp một tiếng, trong nháy mắt đã bị cắt thành mấy chục khối, hóa thành thịt nát. Thậm chí cổ lực lượng giết chóc này thẩm thấu vào hồn phách, phá hủy linh hồn. Bịch bịch. Độc giận ma vương chỉ mới gọi một tiếng, nó liền rơi vào trong bóng tối vô tận, linh hồn đều bị minh thần thu gặt. Đây là một thức thức của mẫn diệt linh hồn, đối với minh quỷ cũng có thương tổn to lớn. Đồng thời địa ngục chi mâu chấn động, sinh ra lực hút cực mạnh. Huyết nhục tinh hoa trong cơ thể độc giao ma vương cũng nhanh chóng bị cắn nuốt, hóa thành một bộ thây khô, tiếp theo gió lớn thổi qua liền biến thành bột phấn, theo gió phiêu tán. trong cơ thể Hà Bình cũng xuất hiện một luồng tinh hoa huyết nhục tinh thuần, tế bào địa ngục kim ô cũng đang điên cuồng gia tăng. Chết tiệt, không được nữa, đại thế của nhân loại này đã thành, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải mời ma hoàng cấp trở lên mới có thể diệt trừ nhân loại này rồi chạy mau. Nhìn thấy độc cương ma vương lại bị một mâu đâm chết, phá tan ma vương sợ đến vỡ mật, tính cách của nó là bắt nạt kẻ yếu, nhân loại kia giết liền hai đại ma vương, đại thế đã thành, căn bản không phải là thứ chúng nó có thể chống lại. Siêu siêu siêu phá sát ma vương hóa thành một đạo hào quang màu đen, vạch phá trường không, chạy trốn về phía xa, nó cũng bất chấp tính mạng thủ hạ của mình, hay là tự mình chạy trốn rồi nói. Ngươi trốn được thì đi đâu đắc tội với Minh Thần, cho dù có xuống tới tầng địa ngục thứ 18 cũng khó thoát khỏi cái chết. Hà Bình cười lạnh một tiếng, lại đâm ra một mâu. Lúc này, một luồng năng lượng màu đen do lực lượng U Minh trong địa ngục ngưng tụ thành bắn ra, giống như xạ tử vong, cầu vòng xuyên qua mặt trời, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến mức thần thức không thể bắt được. Muốn giết ta phá diệt ma vương, không đơn giản như vậy. Phá sát ma vương cảm nhận được nguy cơ trí mạng, tóc gáy dựng đứng, tế bào toàn thân đều đang cảnh cáo nó, nếu trúng chiêu này, nhất định sẽ bị mất đi linh hồn, chết không có chỗ chôn. Tử vong cắt trận. Nó rít gào một tiếng, điều động yêu ma lực toàn thân, một tòa đại trận hư không sinh thành, từ trong cơ thể nó tuôn ra từng tia sáng bén cắt đứt hư không. Thời gian một hơi thở, tòa đại trận này hình thành, phản phất hóa thành một cái bàn cờ, khắp nơi đều là chằng chịt đường nét, ẩn chứa lực lượng phá diệt đáng sợ. Có thể nói đây là chiêu phá sát ma vương mạnh nhất, đã từng sử dụng một chiêu này, nháy mắt liền hủy diệt một tòa thành trì nhân loại hàng tỷ nhân khẩu, sinh linh bên trong bị cắt thành vô số khối. Thậm chí những vùng đất bao phủ cũng bị cắt thành bột mịn, hóa thành trạng thái hư không, cả người lẫn vật đều diệt vong. Địa ngục chi mâu oanh kích mà đến, cắt đứt hư không, hung hăng đánh vào tòa này tử vong cắt chém đại trận bên trên, lúc này tòa bàn cờ này lập tức gặp phải mãnh liệt rung động. Thình thịch, bàn cờ này lập tức bị sức mạnh của địa ngục chi mâu xuyên thủng, triệt để sụp đổ, ngay cả ánh sáng cắt ra này cũng bị chấn thành một đoàn năng lượng, tiêu tán trong không khí. Phốc một tiếng, phá sát ma vương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đại trận phá diệt khiến nó bị phản phệ, trong cơ thể bị thương, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương rất khó chữa trị. Nhưng nó không chỉ không phẫn nộ, ngược lại còn cực kỳ vui sướng, nhân lúc một mâu này trùng kích, cả người chạy trốn về phía xa, trong nháy mắt đã trốn được mấy chục dặm. Hiển nhiên nó không cho rằng tử vong của mình các đại trận có thể ngăn cản được sức mạnh địa ngục chi mâu, chỉ là muốn nhân cơ hội này ngăn cản công kích của Hà Bình, sau đó thông dong đào thoát mà thôi. Người trốn không thoát. Hà Bình cười lạnh, thân hình uốn lượn, giống như một cây cung dài, trong tay cầm trường mâu, khí thế trên người phản phất như thái cổ thần nhân, trong nháy mắt liền ném mạnh trường mâu đi. Vèo hưu, cây trường mâu này khóa chặt khí cơ tinh thần phá sát ma vương, vạch phá bầu trời, như một ngôi sao băng, mang theo lực lượng giết chóc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới. Xong rồi. Chưa giết chết được ma vương thì trong lòng vui sướng vì đã trốn thoát lên trời cao, khi nó quay đầu nhìn lại thì con ngươi chợt co rút lại, vẻ mặt khiến người khác sợ hãi, một thanh trường mâu màu vàng sậm đánh úp tới xé rách không khí. Thình thịch. Một giây sau, thân thể yêu ma của nó liền bị địa ngục chi mâu xỏ xuyên qua, cứ như vậy đóng đinh trên một khối vách đá. Đồng thời sức mạnh của thanh địa ngục chi mâu bộc phát trong cơ thể của nó, lập tức thân thể của ma vương bị đánh nát, ngay cả linh hồn cũng bị thứ sức mạnh này tiêu diệt, đất đai sụp đổ. Ngọn núi lớn kia cũng không chịu nổi lực trùng kích kinh người như thế, răng rắc vang lên, rõ ràng từ giữa bị nứt ra thành hai mảnh, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện vết rách mấy trăm dặm, giống như là một cái vực sâu. Leng keng. Leng keng. Địa ngục chi mâu rung động, tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, sinh ra lực cắn nuốt, lúc này thân thể khổng lồ của ma vương cũng nhanh chóng khô quắt lại, hóa thành thây khô, khí huyết trong cơ thể nó đều bị địa ngục chi mâu cắn nuốt sạch sẽ. Đối với địa ngục chi mâu, máu tươi của yêu ma quả thực là vật đại bổ, là một loại năng lượng có thể chữa trị cho địa ngục chi mâu. Hà Bình cảm nhận được một dòng nước ấm từ hư không truyền tới, thân thể bùng bùng rung động, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể lại tăng thêm mấy chục vạn viên khiến sức mạnh tăng lên nhiều. Ừ, vô tướng quỷ vương, người muốn trốn đi đâu? Trong lòng Hà Bình khẽ động, thần thức của hắn cảm nhận được vô tướng quỷ vương cũng đang cố gắng thoát khỏi chiến trường này. Nó vô hình vô thể, bay theo gió, im hơi lặng tiếng, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần để phá hủy diệt ma vương. Thân là vương của Minh Quỷ nhất tộc, năng lực bảo vệ tính mạng của nàng là hàng đầu. Hơn nữa nó làm việc cực kỳ cẩn thận, thấy tình thế không ổn, lập tức chuồn đi, cho nên đợi tới lúc Hà Bình giết hai đại ma vương, nó mới mưu cầu đường lui, nhanh chóng chạy trốn. Quả nhiên nó đã bay xa mấy trăm dặm, tin tưởng khoảng cách như vậy, nhân loại kia mặc kệ tốc độ nhanh như thế nào, đều không đuổi kịp. Con người chết tiệt, chờ đấy, người sẽ là đại địch của toàn thể yêu ma trong Minh Quỷ tộc ta. Vô tướng quỷ vương cười lạnh nói, ngươi căn bản không biết địa ngục chi mâu có ý nghĩa như thế nào, thế này sẽ mang đến tai họa lớn cho ngươi, cho dù là ma thần cũng sẽ đích thân ra tay giết ngươi, ngươi chết chắc rồi, cả đời này đều phải sống trong sợ hãi vĩnh viễn. Giờ phút này nó đã kiến thức được thực lực chân chính của Hạ Bình, biết được dựa theo thực lực trước mắt của nó là không làm gì được nhân loại có được địa ngục chi mâu này, chỉ có thể là cách lui lại chiến lược. Nhưng thù này hắn đã nhớ kỹ vô tướng quỷ vương. Chờ nó triệu tập càng nhiều yêu ma, không, hẳn là tìm được ma hoàng, thậm chí là ma đế cấp bậc yêu ma ra tay, nhân loại này hẳn là chết không thể nghi ngờ, cho dù có địa ngục chi mâu phụ trợ cũng vô dụng. Ta không biết sau này ta sẽ không chết, nhưng mà hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn vô tướng quỷ vương ở phía xa. Nực cười. Vô tướng quỷ vương khinh thường nói, giữa chúng ta chênh lệch tới mấy trăm dặm, cho dù ngươi lợi hại ra sao cũng đâu thể giết được ta. Vô tướng quỷ vương ta mà muốn chạy trốn, nhân loại nho nhỏ như ngươi căn bản không đuổi kịp. Mặc dù sức chiến đấu của nó không bằng Hạ Bình, nhưng tốc độ của minh quỷ cho dù nổi tiếng trong đông đảo yêu ma. Không cần đuổi theo, bởi vì ngươi đã sớm bị ta lưu lại ám thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lùng, thần thức lập tức dẫn động ngọn lửa địa ngục kim ô trong cơ thể quỷ vương. Không có khả năng, đến tột cùng ngươi từ khi nào mà thân thể ta lưu lại hỏa chủng? Vô tướng quỷ vương biến sắc, nó cảm thấy trong cơ thể mình lập tức toát ra một ngọn lửa hừng hực, bên trong ẩn chứa một con chim thần, ẩn chứa thần uy. Hơn nữa, ngọn lửa này đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thôn phệ năng lượng linh hồn của nó, trạng thái vô cùng không ổn định, giống như thuốc nổ đang sắp nổ tung. Ngay lần đầu tiên chiến đấu với ngươi, Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn trọng thương vô tướng quỷ vương, hắn đã để lại mồi lửa trên người vô tướng quỷ vương. Bởi vì hỏa chủng địa ngục có thể mô phỏng khí tức địa ngục, qua được nhận biết của vô tướng quỷ vương, giống như ký sinh trùng nhanh chóng được ký sinh trùng bám vào trên người vô tướng quỷ vương. Qua thời gian dài như vậy, viên hỏa chủng này đã hấp thu đầy đủ năng lượng. Ý niệm hắn khẽ động, trong nháy mắt dẫn bạo viên hỏa chủng này. Bịch bịch. Lúc này, vô tướng quỷ vương hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị nổ thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt, hỏa diễm địa ngục kim ô đốt cháy ý thức của nó thành tro bụi không còn một mảnh. Bột một tiếng, sau khi vô tướng quỷ vương chết, trên người chỉ còn lại một tấm mặt nạ quỷ màu trắng, tản mát ra khí tức âm trầm quỷ dị. Oanh oanh. Khi vô tướng quỷ vương vừa chết, bốn phía lập tức tản mát ra từng dòng khí lưu màu xám trắng, Hạ Bình tiến lên, vung tay lên, nuốt chửng những năng lượng linh hồn này vào. Hắn lập tức cảm thấy tinh thần đại chấn, thần thức của mình gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, có thể tưởng tượng được rốt cuộc vô tướng quỷ vương ẩn chứa bao nhiêu năng lượng linh hồn, không phải minh quỷ bình thường có thể so sánh được. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình cúi đầu nhìn, thấy sau khi vô tướng quỷ vương chết đi đã để lại một cái mặt nạ màu trắng. Chuyện này vô cùng cổ quái, lúc trước hắn còn tưởng mặt nạ màu trắng này là do vô tướng quỷ vương kia huyễn hóa ra. Hắn không nghĩ tới sau khi vô tướng quỷ vương chết lại lưu lại thứ này. Có thể là bảo vật. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, cảm thấy cái mặt nạ này nhất định là bảo vật. Nếu không quỷ vương vô diện này không thể mang trên người, y lập tức thu mặt nạ màu trắng này vào, đặt giữa không gian Sơn Hà Châu. Tạm thời không cần tìm hiểu món bảo vật này nữa, dù sao còn lại không ít minh quỷ và yêu ma chưa thành công. Giờ phút này, những yêu ma cùng minh quỷ nhìn thấy một màn này, nhìn thấy vô tướng quỷ vương, độc cương ma vương, phá diệt ma vương, tứ đại ma vương dương giác ma vương toàn bộ đều bị Hạ Bình chém giết, mỗi người đều bị dọa đến phát điên. Đùa gì vậy, bọn ma vương đại nhân bị loài người giết chết, một tên không tha không thể nào, là ảo giác đúng không, đây khẳng định là ảo giác. Một người còn có khả năng sinh ảo giác, nhưng nhiều yêu ma như vậy ở đây, ai có bản lĩnh lớn như vậy? Đến tột cùng làm thế nào được, bất quá chỉ là nhân loại kim đan cảnh mà thôi, sao có thể địch nổi ma vương đại nhân? Trên tay nhân loại kia chính là địa ngục chi mâu trong truyền thuyết, đó là vũ khí mà địa ngục mới có được, loài người này nhất định có quan hệ rất lớn với địa ngục cao tầng, ma vương đại nhân trồng cũng không có gì lạ. Đáng chết, không thể lưu lại nơi này, nếu không chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả ma vương đại nhân cũng gặp nạn, bọn ta đâu phải đối thủ, phải chạy trốn. Rất nhiều minh quỷ và yêu ma không còn chút chiến ý nào. Bọn chúng thấy được yêu ma cấp bậc tứ đại ma vương đều bị Hạ Bình giết chết, dũng khí không còn chút gì. Đừng nhìn những yêu ma và minh quỷ này vô cùng tàn nhẫn, nhưng đó cũng chỉ là bắt nạt nhỏ yếu mà thôi. Gặp phải địch nhân cường đại hơn chúng nó, cũng giống vậy bị dọa sợ tè cả ra quần. Vừa dứt lời, những yêu ma này hoảng hốt chạy bừa về phía bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp. Muốn chạy trốn hỏi thử ta chưa? Thân hình Hạ Bình lóe lên, bay lên bầu trời của đám yêu ma quỷ quái này, cả người hắn nhanh chóng còng xuống, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hơn 10 dặm. Hắn lập tức vận chuyển một môn võ đạo thần thông Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hiện ra một tòa thiên địa đại trận màu trắng như tuyết, ống ánh sáng long lanh, băng hàn thấu xương, nó hấp thu khí tức băng hàn vô tận giữa thiên địa, hội tụ vào trong đó. Siêu siêu siêu, Hạ Bình tĩnh nghĩ một chút, hàn khí do đại trận thiên địa này hội tụ lập tức bùng nổ, lan đến hơn 1000 dặm xung quanh. Mặc kệ tốc độ nhanh bao nhiêu của minh quỷ cùng yêu ma, có nhanh hơn nữa cũng không có khả năng trong nháy mắt trốn ra hơn 1000 dặm, chúng nó cũng bị khí băng lạnh này tác động đến. Âm âm âm âm, toàn bộ thế giới tự hồ tại thời khắc này dừng lại, biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Theo hàn khí bộc phát ra, mặt đất lập tức kết một tầng thật dày khối băng. Từng khối đá, từng mảnh thảo nguyên, từng tòa đại sơn, từng tòa sơn cốc, giờ phút này đều triệt để đông kết lại, khiến phương viên ngàn dặm đều hóa thành thế giới màu trắng, băng hàn đến xương cốt. Những minh quỷ và yêu ma kia càng không cách nào tránh né, nhào nhào bị băng hàn chi khí ăn mòn, lập tức bị đóng băng thành khối băng. Đầu tiên là hai chân chúng kết băng, tiếp theo là cơ thể, hai tay, đầu, cuối cùng ý thức của chúng đều bị đông kết lại, dường như tư duy của chúng chỉ còn trong tích tắc bị đóng băng. Cho dù là minh quỷ cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của hàn minh khí, lập tức bị đông thành tượng băng, trông rất sống động. Trời ạ, đây chính là thần thông của thành chủ đại nhân sao, rất kinh khủng, trong tích tắc đã thay trời đổi đất. Thật là đáng sợ, trong nháy mắt phương viên ngàn dặm đã hóa thành một nơi băng tuyết, sức mạnh này to lớn cỡ nào. Bình thường, nếu như không có loại thực lực này, làm sao có thể chém giết tứ đại ma vương? Quả nhiên để hạ đại nhân làm thành chủ là chính xác. Đây là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời chúng ta. Nếu không thì khi đối mặt với nhiều minh quỷ và yêu ma như vậy, chúng ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thắng, cuộc chiến này là chúng ta thắng. Nơi xa, tất cả mọi người trong thành Thanh Dương mừng rỡ không thôi, thấy tứ đại ma vương bị Hạ Bình tiêu diệt giống như chém dưa thái rau, bọn họ hưng phấn không kềm chế được. Lại nhìn thấy minh quỷ và yêu ma còn lại bị miễu sát, đông kết lại, chạy trốn cũng không thể trốn, sự sùng bái của bọn họ đối với Hạ Bình càng đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người nói Hạ Bình là con cháu thần minh, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà tin tưởng. Đám người cổ bác càng kích động vô cùng, đại thắng, đây là đại thắng xưa nay chưa từng có, thế giới này vạn năm nay không có thế lực nào có thể đồng thời tiêu diệt bốn ma vương, đây là lần đầu tiên. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lần sử thi, là một khởi đầu truyền thuyết. Chuyện này sẽ được người đời truyền tụng mãi cho tới khi thế giới bị hủy diệt mới thôi. Cút đi. Hạ Bình cũng không thèm nhìn, búng tay một cái, bột một cái, thiên địa chấn động. Những minh quỷ và yêu ma bị đông cứng toàn bộ nổ tung, hóa thành một đống mảnh vỡ. Yêu ma và minh quỷ còn lại đều bị giết chết, giáp đã không còn. Lực lượng linh hồn do minh quỷ và yêu ma để lại cũng bị hắn hấp thu toàn bộ, tăng cường lực lượng trên người, ngay cả pháp lực trên người hắn cũng mạnh mẽ một mảng lớn, tiết kiệm được hơn 100 năm tu luyện. Phải biết rằng sau khi tấn thăng tới kim đan kỳ, mỗi một lần tiến bộ đều cực kỳ gian nan, cần hao phí đại lượng thời gian, muốn tấn thăng một tiểu cảnh giới, chỉ sợ mấy trăm năm cũng chưa chắc đủ. Cho nên tài nguyên đối với kim đan chân nhân mà nói là vô cùng trọng yếu, có thể tiết kiệm đại lượng công phu cô đọng pháp lực. Siêu siêu siêu, Hạ Bình cả người lấp lóe, lại một lần nữa bay lên bầu trời thành Thanh Dương, từ trên cao nhìn xuống. Phần đông cư dân thành Thanh Dương đều vô cùng sùng bái nhìn Hạ Bình, hận không thể nằm rạp xuống. Xuất phát, phát động Vô Tướng Sơn. Hạ Bình tuyên bố mệnh lệnh. Hắn muốn vào núi Vô Tướng vơ vét bí bảo của Vô Tướng Quỷ Vương. Hắn cảm thấy quỷ vương này ở thế giới này lâu như vậy, lại từ địa ngục đi ra, không thể không có bảo vật. Quan trọng nhất là hắn muốn đi qua Vô Tướng Sơn xem rốt cuộc hố đen thông tới địa ngục ra sao. Nếu như có cơ hội, nói không chừng có thể đi vào thăm dò một phen. Dạ, thưa thành chủ đại nhân. Đông đảo quân nhân nổi giận gào thét, cho dù bây giờ Hạ Bình bảo bọn họ chết cũng sẽ không chút do dự. Chưa nói đến việc Vô Tướng Quỷ Vương bị tiêu diệt, rất nhiều minh quỷ tinh nhuệ tử vong, hiện tại minh quỷ sào Vô Tướng Sơn chỉ sợ binh lực trống rỗng, không đáng kể chút nào. Bọn họ cũng là vô cùng kích động, cho tới bây giờ cũng chỉ có minh quỷ xâm lấn thành trì của nhân loại bọn họ, chưa bao giờ bọn họ có bản lĩnh hủy diệt những minh quỷ kia, đây là đại sự vô tiền lệ. Một ngày sau, Vô Tướng Sơn. Đây là một chỗ quỷ quái đại sơn, cao tới vạn mét, vùng khỉ ho cò gáy, trên đỉnh núi không có hắc động liên thông địa ngục, từ cổ chí kim đây chính là chỗ tuyệt tích của loài người, không có bất kỳ sinh khí nào, quỷ khí dày đặc. Nhưng mà hôm nay lại khác, đại quân Thanh Dương thành đánh tới, thành thế to lớn, dọa đông đảo minh quỷ chạy tán loạn. Đáng tiếc không đợi đám minh quỷ này chạy trốn, Hạ Bình đã đông cứng ngọn núi vạn thước này lại, hóa thành một ngọn núi băng, bất cứ vật gì bên trong ngọn núi lớn này đều bị đông thành tượng băng. Những minh quỷ còn lại tự nhiên cũng trốn không thoát, binh lính Thanh Dương thành bị giết chết, bất quá minh quỷ lưu thủ cũng không nhiều, chỉ vẻn vẹn có 10000 con, hơn nữa thực lực bình thường. Cho nên, năng lượng linh hồn Hạ Bình đạt được cũng không phải quá nhiều, nhưng cũng có thể là có còn hơn không. Rất nhiều binh lính Thanh Dương thành rất là đáng tiếc. Ban đầu bọn họ muốn thông qua chém giết minh quỷ để hướng Hạ Đại Nhân biểu diễn võ dũng của mình, đáng tiếc không đợi bọn họ đồng thủ, những minh quỷ kia đã bị Hạ Đại Nhân tiêu diệt. Việc bọn họ có thể làm chính là quét dọn Vô Tướng Sơn, cướp đoạt bảo vật, thuận tiện mang những bảo vật này từ Vô Tướng Sơn chuyển về, vận chuyển công phu. Xem ra đám minh quỷ này thật sự cất chứa không ít bảo bối. Hạ Bình đi đến một chỗ bằng phẳng, chỗ đất bằng này trồng chất lượng lớn bảo vật được vận chuyển từ bảo khố Vô Tướng Sơn đến, ngay lập tức gã chú ý tới một khối ngọc thạch màu đen cực lớn nằm bên cạnh. Đây thật ra là một chiếc giường tìm được trong gian phòng của Vô Tướng Quỷ Vương, tản ra khí tức u minh đáng sợ. Người bình thường tới gần đều sẽ bị đông cứng, kết băng cả mặt đất. Miêu tiên nhân, có biết đây là vật gì không? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân nhìn thoáng qua, hưng phấn nói, nếu như ta đoán không sai, đây là địa ngục hàng thạch, ẩn chứa địa ngục hàng băng u minh khí, cực kỳ lạnh lão, chính là một trong những thiên địa kỳ thạch. Đây chính là bảo bối cực kỳ hiếm có, nếu như ngươi đem ra bán đấu giá, ít nhất có thể bán được mấy ức vũ trụ tiền, dù sao bảo bối đến từ địa ngục thực sự quá ít. Tuy nhiên ta kiến nghị ngươi vẫn là không nên đấu giá ra ngoài, giống như bảo bối của ta, nếu như bán đi sợ rằng sẽ không tìm được nữa, bảo vật chân chính đứng đầu là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Đấu giá đương nhiên sẽ không, ta định dùng để tu luyện. Kỳ thật vừa nhìn thấy giường đá này, Cửu Thiên Huyền Minh Kình trong cơ thể Hạ Bình liền rung rung lên, sinh ra khát vọng cực kỳ khủng bố, hận không thể lập tức cắn nuốt sạch sẽ cái giường hàng băng này. Cửu Thiên Minh Kình chính là một trong những công pháp thánh cấp của Minh Nguyệt Các, uy lực cường đại, có thể nuốt chửng các loại băng khí dị chủng thế gian, nuốt chửng hàng băng chi khí càng cường đại thì uy lực của môn công pháp này cũng càng đáng sợ. Nếu như thôn phệ hết địa ngục hàng thạch, uy lực Cửu Thiên Huyền Minh Kình trên người hắn tăng lên mấy lần, một khi bạo phát hàng băng chi khí, thậm chí ngay cả linh hồn địch nhân cũng có thể đông cứng. Đây chính là chỗ đáng sợ của hàng khí địa ngục, ngay cả pháp bảo phòng ngự bình thường cũng không chống đỡ được. Chủ nhân, mau nhìn chỗ kia, minh thổ, đều là minh thổ a, mau chóng cướp đoạt những thổ nhưỡng này. Giờ phút này, Thanh Ngưu tựa hồ nhịn không được, lập tức hô to. Minh thổ Hạ Bình nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi trên ngọn núi Vô Tướng này đều là đất màu đỏ đen, tỏa ra khí tức địa ngục u minh, như ẩn chứa lực lượng u minh thâm sâu. Chủ nhân, minh thổ này cũng không đơn giản, cũng chỉ có địa ngục mới có thể xuất hiện, đó là một trong những kỳ thổ của thiên địa, tuy rằng còn kém xa Cửu Thiên Tích Nhưỡng nhưng mà cũng vô cùng diệu dụng. Thanh Ngưu vội vàng nói, nếu như chủ nhân vơ vét những minh thổ này, đặt ở không gian Sơn Hà Châu, không chỉ có thể đạt được một mảnh đất đai minh thổ, có thể trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Thậm chí Cửu Thiên Tích Thổ đạt được lượng lớn năng lượng minh thổ, cũng có thể xúc tiến sự tiến hóa của nó, khiến nó nhanh chóng bao trùm toàn bộ đất đai trong không gian Sơn Hà Châu, chỗ tốt vô cùng. Nó hy vọng có thể cướp sạch những minh thổ này. Hạ Bình biết hiện tại tuy Cửu Thiên Tích Nhưỡng không ngừng cắn nuốt năng lượng hỗn độn, diện tích không ngừng mở rộng Cửu Thiên Tích Nhưỡng, nhưng thời gian dài như vậy cũng chỉ mở rộng một phần nhỏ. Muốn đem toàn bộ không gian thổ địa đều hóa thành Cửu Thiên Tích Thổ, dựa theo tiến độ trước mắt, tối thiểu cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có biện pháp. Nhưng mà căn cứ theo lời của Thanh Ngưu, đạt được minh thổ này, ít nhất có thể rút ngắn một phần ba thời gian. Còn có chuyện như vậy nữa à, cướp đoạt, cướp lập tức. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên. Thì ra bùn đất ở nơi này đều là bảo bối. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức ra tay cướp đoạt sạch sẽ vô số minh thổ bên trên Vô Tướng Sơn. Rất nhiều binh sĩ Thanh Dương Thành đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ từng nghe nói thành ngữ cạo đất ba thước, đây là sự tham lam hình dung một người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai làm loại việc đào ba thước này. Hơn nữa những kẻ làm ra loại chuyện này còn là thành chủ đại nhân mà bọn họ kính trọng như thần minh, rõ ràng là muốn đánh sạch chút giá trị cuối cùng của hang ổ của Vô Tướng Quỷ Vương này. Không biết tại sao, bọn họ đều có chút thương cảm Vô Tướng Quỷ Vương rồi, nhọc nhằn khổ sở mấy nghìn năm tìm được nhiều bảo vật như vậy, kết quả toàn bộ đều tiện nghi cho Hạ Bình, thật sự là làm áo cưới cho người khác. Ừ, đây là cái gì? Hạ Bình vơ vét sạch sẽ minh thổ của Vô Tướng Sơn, sau đó tiếp tục lục soát những bảo vật này. Hắn phát hiện trong đống bảo vật có một bí tịch gia long màu đen, bên trên có chữ viết địa ngục kỳ dị. Mà hắn ta đạt được truyền thừa của địa ngục chi mâu nên tất nhiên cũng nhận biết được chữ địa ngục, bên trên viết chân giải huyền thuật. Chẳng lẽ đây là bí thuật chân chính của Vô Tướng Quỷ Vương? Hạ Bình lập tức nhớ tới trước đây thiếu chút nữa đã tìm thấy đạo của Vô Tướng Quỷ Vương, bị ảo thuật lừa gạt. Nếu không phải trên người hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, có thể nhìn thấu ảo giác mà nói, chỉ sợ đã thật sự gặp tai ương. Vốn hắn cho rằng đây là thần thông trời sinh của Vô Tướng Quỷ Vương, nhưng bây giờ xem ra dường như cũng không phải như thế, nó từ một nơi nào đó đạt được bản huyền thuật chân giải này, tu luyện thành năng lực phi thường. Bảo bối tốt, đợi nghiên cứu một chút. Hạ Bình lập tức thu quyển bí tịch này vào, cái gọi là tài nhiều không đè người, nếu có thể học được thủ đoạn này, chỉ sợ trên người hắn có thể có thêm một lá bài tẩy mới. Hắn tiếp tục tìm kiếm nhưng lại không tìm được bảo bối gì đặc biệt, chỉ có đại lượng minh thạch, còn có một ít khoáng thạch, linh dược, trừ thứ đó ra cũng không còn thứ gì khác. Sau đó hắn lại tiếp tục lục soát ở Vô Tướng Sơn, đến một tảng đá cũng không buông tha, đúng là không còn bảo bối nữa, hắn mới lựa chọn không tiếp tục tìm kiếm nữa. Đây là hố đen đi thông địa ngục sao? Sau khi làm xong những việc này, cuối cùng Hạ Bình cũng bắt đầu chú ý đến một cái lỗ đen trên không trung Vô Tướng Sơn, đại khái chỉ lớn bằng một cái sơn động bình thường, tối như mực, bên trong ẩn chứa vòng xoáy quỷ dị, không ngừng xoay tròn. Từ sâu trong hắc động này, thỉnh thoảng truyền ra tiếng các yêu ma gào thét, cùng với tiếng gào thét của minh quỷ, tựa hồ có vô số minh quỷ cùng yêu ma đều hận không thể lập tức từ chỗ sâu trong thông đạo chạy ra. Nhưng thông đạo này thật sự quá nhỏ yếu, thực lực vượt qua quy chân cảnh trung kỳ và minh quỷ căn bản không thể đi ra, chỉ có thể bị ngăn cản trong địa ngục. Người của Thanh Dương Thành không thể nào tưởng tượng nổi, nếu thông đạo này không có hạn chế những minh quỷ và yêu ma kia, chỉ sợ chỉ cần mấy hơi thở, nhân loại của thế giới này sẽ chết hết. Con đường này quá nguy hiểm, không thể đi vào được. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm nhận được ở cuối thông đạo có vô số yêu ma và minh quỷ đang canh chừng, nếu như hắn dám đi vào mà nói, chờ đợi hắn sẽ là sào huyệt yêu ma, chắc chắn phải chết. Đương nhiên nếu hắn có thực lực tuyệt đối, còn có thể tàn sát hết đám yêu ma này, vấn đề là chỉ có thực lực kim đan cảnh, còn không thể hoành hành ở địa ngục vị. Hắn lập tức đoạn tuyệt ý nghĩ theo lỗ đen trên vô tướng sơn đi xuống địa ngục. Đoán chừng tám đại hắc động khác cũng giống như vậy, vô số yêu ma và minh quỷ đều hận không thể lập tức từ địa ngục trốn ra, chúng nó từng giây từng phút đều chú ý tới tình huống nơi này. Cổ bác, chẳng lẽ ngay cả lối vào địa ngục cũng chỉ có 9 người sao? Hạ Bình hỏi. Cổ bác suy nghĩ một chút rồi nói, thành chủ đại nhân cũng không phải như vậy, thật ra thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài lỗ đen nho nhỏ, nhưng những lỗ đen này quá nhỏ, không muốn người khác biết nên người biết cũng không nhiều. Thậm chí có chút hố đen vẻn vẹn chỉ tồn tại một đoạn thời gian ngắn sẽ biến mất, cho nên hố đen rộng ai biết cũng chỉ 9 cái, đây là có đầy đủ ý nghĩa đại biểu nhất. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức sáng ngời. Nếu như có thể tìm được một cái hắc động cỡ nhỏ, có lẽ liền có thể tiến vào địa ngục vị rồi. Do đó không cần phải lo lắng bị yêu ma cùng minh quỷ ở địa ngục vây công. Suy cho cùng, hắn tiến vào địa ngục là vì tìm kiếm cơ duyên chứ không phải bị yêu ma giết chết. Được rồi, trở về đi. Hạ Bình khoát tay. Nếu vô tướng sơn đã không còn bảo vật gì nữa, thì hắn cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Mấy ngày sau, phủ thành chủ thành Thanh Dương. Trải qua mấy ngày tu luyện vừa rồi, Hạ Bình cuối cùng cũng củng cố tu vi của mình, tiêu hóa triệt để năng lượng khí huyết khổng lồ lấy được từ trên người đám yêu ma và minh quỷ. Điều này cũng làm tế bào địa ngục kim ô trên người hắn thức tỉnh đến 300 vạn khỏa, khí huyết trong cơ thể hắn như rồng, mơ hồ trong đó còn có máu huyết lưu động của mỗi một mạch máu, giống như có thiên long đang gầm thét. Trái tim của hắn đập mạnh và có lực, mỗi lần nhảy lên và bùng phát ra uy lực đều có thể đánh nát sắt thép, thể chất đã bị cường hóa đến cảnh giới cao hơn. Pháp lực trong cơ thể hắn cũng gia tăng không ít, tương đương với tu vi tăng lên hơn 100 năm, năng lượng kim đan cũng dày đặc hơn không ít so với trước. Nếu như còn có thể xử lý hơn 10 yêu ma cấp bậc ma vương, nói không chừng có thể tăng tu vi của hắn lên tới kim đan cảnh trung kỳ. Đáng tiếc, sau khi tiêu diệt được vô tướng quỷ vương, phá diệt ma vương, dương giác ma vương cùng độc biệt ma vương, trong phạm vi mấy trăm vạn km cũng không còn tồn tại yêu ma đẳng cấp ma vương nữa. Lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã thu hút được rất nhiều thù hận của minh quỷ và yêu ma. Lần này đạt được 1 tỷ giá thù hận, trước mắt tổng kết là cừu hận đạt tới 50 tỷ. Hy vọng có thể tiếp tục cố gắng thêm. Hạ Bình rất hài lòng. Giá trị thù hận đạt được 1 tỷ%, điểm thù hận lúc trước mua vạn tự hoán quả coi như là bù đắp lại. Đáng tiếc số lượng những yêu ma và minh quỷ kia vẫn quá ít, nếu như nhiều hơn, nói không chừng có thể đạt được nhiều cừu hận hơn. Chẳng qua thu hoạch lần này của hắn không chỉ có giá trị cừu hận, hắn cảm thấy thu hoạch lớn nhất không gì bằng lấy được trên người vô tướng quỷ vương chiếc mặt nạ màu trắng cổ quái kia. Trải qua nghiên cứu tỉ mỉ, cuối cùng hắn cũng phát hiện bí mật mặt nạ màu trắng này, đây là một pháp bảo tiên thiên, là thứ có cùng cấp bậc với La Bàn nguyện vọng. Thời điểm Hạ Bình hoàn toàn luyện hóa cái mặt nạ màu trắng này, rốt cuộc hắn cũng biết tên của mặt nạ này, xưng là vô tướng mặt nạ. Chỉ cần đeo cái mặt nạ này lên, sẽ có năng lực biến hóa ngàn vạn, có thể biến thành đủ loại sinh vật, hơn nữa giống nhau như đúc, cho dù là thánh nhân cũng không phát hiện ra. Vốn dĩ vô tướng quỷ vương là một con minh quỷ yếu ớt, không hề có tiềm lực đáng nói, thế nhưng sau khi ở nơi sâu thẳm trong địa ngục vô tình có được tấm mặt nạ này, dựa vào kiện pháp bảo này, nó đã biến hóa thành sinh vật khác, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Trước đó Hạ Bình cũng may mắn kịp thời giao xuống mồi lửa trong cơ thể vô tướng quỷ vương, lập tức giết chết nó, nếu không nếu như vô tướng quỷ vương biến hóa thành những sinh vật khác, đoán chừng cũng rất khó tìm được hành tung của nó. Cho nên vô tướng quỷ vương tràn đầy tự tin, cho rằng không một ai có thể giết chết nó, đáng tiếc vẫn gặp phải khắc tinh như Hạ Bình. Bảo bối tốt a, Hạ Bình đeo mặt nạ này lên, có thể cảm nhận được sự huyền diệu của pháp bảo này, hắn khẽ động ý niệm, lập tức biến thành các loại động vật, mãnh hổ, báo săn, tê giác, muỗi, vân vân. Hơn nữa đây không phải ảo giác mà là biến hóa thực tế. Từ thân thể đến linh hồn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thật là đã trở thành sinh vật như vậy, giống như 72 biến hóa địa sát trong truyền thuyết vậy. Vì vậy thánh nhân mới có thể không phát hiện ra. Siêu siêu siêu, Hạ Bình ý khẽ động, lại biến hóa lần nữa, rõ ràng biến thành một đại mỹ nữ cao 1m7, lồi ra sau, trên người tản mát ra khí tức mê người, phong tình vạn chủng, cực kỳ nóng bỏng. Hắn sờ sờ trên dưới, rất là chân thật, rất có cảm giác. Thế mà thật sự có thể biến thành nữ nhân. Đây là lần đầu tiên Hạ Bình cảm thấy mới mẻ đến vậy. Hắn cảm thấy lồng ngực nặng trịch, một thứ gì đó cũng không có, khiến nội tâm của hắn trở nên trống rỗng, cứ như bản thân đã trở thành thái giám thật sự vậy. Vẹn vẹn một cái, hắn lập tức đã thay đổi trở về, sợ biến lâu một chút, hướng đi của mình đều phát sinh biến hóa. Năng lực không tệ, nếu có thể biến thành nữ nhân, chẳng phải có thể tùy ý ra vào phòng tắm nữ nhân sao, làm loại chuyện này sao? Thật không giấu giếm, Hạ Bình đã nghĩ xong 108 phương pháp lẻn vào phòng tắm nữ. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, khóe miệng giật giật, cực kỳ không biết nói gì, mặt nạ vô tướng lại đường đường là pháp bảo tiên thiên, vô cùng trân quý, thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi ba thước, thế mà lại muốn dùng để làm loại chuyện không biết liêm sỉ này. Nhưng ngoại trừ mặt nạ vô tướng ra, Hạ Bình cảm thấy sự quý giá của nó chính là huyễn thuật chân giải kia. Bản huyễn thuật chân giải này cũng không phải do vô tướng quỷ vương sáng tạo ra, mà do nó vô tình có được trong một di tích cổ xưa nào đó ở địa ngục, mặt trên ghi chép các loại chân lý của các loại huyễn thuật. Vô tướng quỷ vương suy đoán, quyển bí tịch này hẳn là tinh hoa cả đời của một vị đại năng ảo thuật nào đó lưu lại. Dù sao thì thật sự quá nhiều cường giả cấp địa ngục, có rất nhiều ma thần tồn tại từ xưa đến nay, có đại năng từ vô số vị diện xuống, trong đó có một tồn tại tinh thông huyễn thuật cũng không có gì lạ. Mà sau khi vô tướng quỷ vương có được bản huyễn thuật chân giải này thường có thể vượt cấp khiêu chiến và âm thầm mưu tính kế, cho dù minh quỷ mạnh mẽ hơn cả nó cũng không thể nào giết chết được nó. Thậm chí muốn thực hiện chiến thuật biển người cũng là trò cười, một khi thi triển ảo thuật, vậy chính là không khác biệt, phạm vi sát thương lớn, lực lượng linh hồn không đủ sẽ vĩnh viễn trầm luân. Nói thật bản huyễn thuật chân giải này có điểm tương tự với lục ngục ma điển mà Hạ Bình tu hành lúc trước. Chẳng qua lục ngục ma điển chính là một loại công pháp ma đạo nâng đỡ sinh linh thất tình lục dục. Thế nhưng huyễn thuật này lại khác, nó là cấu tạo một thế giới ảo cảnh chân thật, hóa hư thành thực, hóa giả làm thật. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm ngộ được nội dung bên trong huyễn thuật chân giải, càng hiểu rõ hơn về sự vĩ đại của môn bí tịch này, cùng với những thông tin về vĩnh viễn không có điểm dừng trong đó. Cái gì gọi là huyễn thuật, chính là cảm quan lừa gạt sinh linh, khiến đối phương tin là thật, đó là huyễn thuật. Thế nhưng làm sao mới thi triển được huyễn thuật, lại có huyễn thuật quá kém, ngay cả thằng bé 3 tuổi cũng không lừa gạt được. Có đứa thì vô cùng ưu tú, ngay cả thánh nhân cũng không nhìn thấy. Điểm khác biệt ở trong đó là gì? Mấu chốt chính là ở chi tiết. Trên thực tế huyễn thuật không khác gì lời nói dối, sao có thể nói dối thành công ngay vị trí chi tiết như ma quỷ này? Ví dụ như nói khi còn bé cùng mama nói mình học tập ở nhà bằng hữu, trên thực tế chính mình ở mạng chơi trò chơi này, nếu chỉ nói một câu mình đi một nhà nào đó chơi sẽ không đủ, người trong nhà cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu ở bên trong thêm chi tiết nhỏ, ví dụ như ta đến nhà Lý Minh, nhà hắn là phòng riêng hai phòng 150m², trong nhà khắp nơi là bồn hoa màu xanh lục, còn có 55 đỉnh ngâm dịch ngọc sóng chiếu tivi, xô sóng màu xám, ngồi dậy thật mềm, rất thoải mái, muốn nằm ngủ ở trên đó. Về sau Lý Minh mama nhìn thấy ta tới, liền nhiệt tình khoản đãi ta, thuận tiện mời ta ăn bữa cơm trưa, nàng xào một miếng vịt đã xào, trứng ba màu, tiêu ngưu bách diệp ở giả sơn, đậu phụ, hương vị rất ngon. Cuối cùng ta còn thuận tiện ăn kẹo khúc kỳ tài cưỡi một chiếc xe về nhà. Nói như thế, độ chân thực không biết tăng bao nhiêu lần, đây chính là lời nói dối chân thật, trên cơ bản rất ít người có thể nhìn thấu. Huyễn thuật cũng cùng đạo lý, muốn cấu tạo một cái ảo cảnh chân chính, đồng thời cần vô số chi tiết nhỏ. Tỷ như muốn huyễn hóa ra biển lửa, không chỉ có huyễn hóa ra hỏa diễm đơn giản như vậy, cần có sắc màu hỏa diễm. Không khí bốn phía bị đốt cháy, thậm chí mức độ cực nóng của hỏa diễm cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu biến ảo thành một mảng thảo nguyên sẽ cần nhiều chi tiết hơn nữa, thổ nhưỡng màu đen, cỏ dại màu xanh biếc, mùi bùn đất thơm ngát, mùi cỏ dại, gió nhẹ trên thảo nguyên. Còn có các loại sinh vật trên đất bùn, con kiến, sinh vật vi, bìu trùng, sóc. Việc này phải giấu giếm ngũ quan của nhân loại, phải giấu đi thính giác, thị giác, vị giác, còn có khứu giác, chỉ khi tu bổ tỉ mỉ huyễn thuật đến trình độ này mới xem như thành công. Mà muốn làm được điều này, không có thiên phú thần thức đủ mạnh thì không làm được, đây chính là thiên phú của ảo thuật. May mắn thần thức của Hạ Bình là cường đại vô tiền lệ, là thứ mà người bình thường không thể so sánh. Cho dù là chủng tộc tinh thông sức mạnh thần thức cũng chẳng mấy ai so được với gã. Đối với huyễn thuật này, hắn quả thực như cá gặp nước, cơ hồ lập tức liền nhập môn. Một tháng sau, cuối cùng Hạ Bình cũng thoát ra khỏi trạng thái bế quan, hắn cũng tu luyện huyễn thuật chân giải đến cảnh giới tiểu thành. Mặc dù thiên phú của y rất mạnh, rất thích hợp tu hành huyễn thuật, nhưng mà cũng cần tích lũy qua nhiều năm. Dù sao muốn tu luyện thành huyễn thuật, không chỉ cần có thiên phú, còn cần trải nghiệm. Như vậy mới có thể huyễn hóa ra chân thật huyễn cảnh, nếu không mình cũng chưa từng trải qua, làm sao có thể huyễn hóa ra. Những thứ mà hắn có thể tưởng tượng ra từ trong hư không, không chân thực chút nào, cũng sẽ bị người nhanh chóng nhìn thấu. Thành chủ đại nhân. Hà Bình vừa mới ra khỏi tỉnh thất, bên ngoài lập tức có binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì mà phải hoảng loạn như vậy? Hạ Bình hỏi. Binh sĩ kia lập tức nói, căn cứ thám tử hồi báo, bên ngoài phương viên mấy trăm dặm tự hồ có một đội minh quỷ lui tới, số lượng đạt tới 300, trong đó thậm chí còn có tồn tại cấp quỷ vương. Nhưng đám minh quỷ này cắm trại ở nơi này, dường như muốn thăm dò tình báo của Thanh Dương Thành chúng ta, hình như tạm thời bọn chúng không định đối phó với Thanh Dương Thành chúng ta, mà vẫn án binh bất động. Có điều những minh quỷ này ở nơi này, chung quy vẫn là tai họa ngầm rất lớn đối với Thanh Dương Thành. Hắn nói ra lo lắng của mình. Lại còn có minh quỷ đến từ nơi khác, cái chết của vô tướng quỷ vương có khả năng đã kinh động đến tồn tại cấp quỷ vương khác. Hạ Bình sờ cằm, những minh quỷ kia tới rất đúng lúc, vừa vặn thí nghiệm một chút huyễn thuật chân giải vừa mới học được. Oanh oanh. Thần thức hắn khuếch tán ra ngoài, vô thanh vô tức, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, lúc này hắn liền cảm thấy trong một sơn cốc tản mát ra khí tức minh quỷ, khoảng chừng mấy trăm đầu. Mà những minh quỷ này mỗi người đều là tinh nhuệ, chỉ ít đều có tu vi chân hỏa cảnh, phần lớn đều đạt tới kim đan cảnh. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, hóa thành một con bệ ngạn khống chế dòng khí, chỉ mấy hơi thở đã đến gần sơn cốc kia. Mặt nạ vô tướng lúc tới gần sơn cốc, hắn lập tức đeo mặt nạ vô tướng lên, trong nháy mắt biến thành một con muỗi, bay về phía sơn cốc. Chờ đến sơn cốc, lại biến thành một con kiến, giấu ở trong đất cát. Bởi vì những sinh vật này thật sự quá nhỏ bé, khí tức quá yếu, những minh quỷ này cho dù nhận ra cũng không thèm để ý, không thể không nói, mặt nạ vô tướng này thật sự rất hữu dụng, ẩn nấp khí tức, biến hóa ngàn vạn, là pháp bảo tốt nhất để lẻn vào sào huyệt của kẻ địch, đối phương hoàn toàn không phát hiện được. Nếu bị một sát thủ lấy được cái mặt nạ này, e rằng đó chính là như hổ thêm cánh, không ai có thể bắt được hắn. Giờ phút này ở trong sơn cốc, rất nhiều minh quỷ tụ tập, trong đó một đầu minh quỷ khí thế ngập trời, quỷ khí âm u, như là vực sâu, thực lực không thua gì vô tướng quỷ vương. Kỳ thật nó cũng là một quỷ vương, được xưng là quỷ vương đói khát, có lực cắn nuốt cực kỳ tàn bạo, thích thôn phệ nhân loại và đồng tộc, không ngừng lớn mạnh lực lượng minh quỷ của mình. Đại vương, chúng ta đã quan sát ít nhất thời gian 2-3 vòng, vì sao còn không tấn công tòa thành trì nhân loại kia? Đúng đó, nơi đó phải tới mấy trăm vạn nhân loại, căn cứ lương thực thật tốt, đúng lúc để bọn ta đại khai sát giới, ăn no một trận. Ánh mắt tất cả minh quỷ đều hiện lên vẻ tham lam vô cùng hung tàn, hận không thể lập tức vọt vào Thanh Dương Thành giết chóc. Đừng xúc động. Quỷ vương đói khát lại rất cẩn thận, lúc trước bổn vương thăm dò được tin tức, bảo vô tướng quỷ vương bị con người giết, bổn vương còn không tin, đi vào vô tướng sơn mới phát hiện toàn bộ minh quỷ đã chết sạch, chuyện này thật không đơn giản. Phỏng chừng người động thủ chính là nhân loại của Thanh Dương Thành. Không thể nào, Thanh Dương Thành cũng chỉ là thành trì của con người bình thường mà thôi, không đáng kể chút nào. Nhân loại trong tòa thành nhỏ này vậy mà lại có năng lực giết chết vô tướng quỷ vương, có phải có điểm quá mức đáng? Ta cảm thấy có thể là do vô tướng quỷ vương đắc tội với yêu ma mạnh mẽ gì đó, do đó bị giết chết, nhân loại nho nhỏ làm sao có năng lực này? Không ít minh quỷ đều cho đó là lời đồn, một nhân loại nhỏ bé mà thôi, bất quá chỉ là lương thực, làm sao là đối thủ của minh quỷ? Không không không. Quỷ vương đói khát lắc đầu, căn cứ ba vòng này quan sát, tòa thành trì nhân loại kia rất không đơn giản, tựa hồ bố trí một tòa thiên địa đại trận, hấp thu khí tức thuần dương thiên địa, ẩn chứa ba động tính hủy diệt. Tuy rằng đối với minh quỷ cấp bậc quỷ vương mà nói, đây chỉ là một trò đùa cho trẻ con, nhưng đối với minh quỷ bình thường mà nói thì nó ẩn chứa lực sát thương rất lớn. Đi vào đó chỉ có con đường chết, đó là đầm rồng hang hổ. Nếu chuyện đầm rồng hang hổ là như vậy, thì chúng ta còn có thể xâm chiếm thành trì của con người hay không, có nên rút lui hay không, không nên trêu chọc. Nghe thấy quỷ vương đói khát nói như vậy, rất nhiều minh quỷ cũng khởi xướng rút lui. Nếu như thành trì của nhân loại thật sự tà môn như vậy, bọn chúng cũng không cần thiết đi trêu chọc, dù sao thế giới này lớn như vậy, đi nơi khác cắn nuốt nhân loại cũng giống nhau. Không. Quỷ vương đói khát khoát khoát tay, vẫn phải vào trong thành trì kia thăm dò một chút, dù sao lực lượng có thể giết chết vô tướng quỷ vương không phải chuyện đùa, không làm rõ chuyện này bản vương ăn ngủ không yên. Ý đại vương là. Không ít minh quỷ nhìn quỷ vương đói khát. Đêm nay sẽ tập kích thành Thanh Dương, thử một chút xem thành trì của nhân loại này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Con mắt đói khát của quỷ vương lộ ra vẻ hung ác, nếu đám nhân loại này thật sự có bản lĩnh thì chúng ta sẽ nhanh chóng lui lại, nếu không có bản lĩnh, chúng ta sẽ giết chết hết toàn bộ nhân loại trong thành, cả người lẫn vật đều không lưu. Trên thân nó tràn ngập sát khí khủng bố. Dạ, thưa đại vương. Rất nhiều minh quỷ đều vô cùng hưng phấn, bọn nó đợi ba chu đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, nhân loại nho nhỏ mà thôi, có lợi hại cũng có hạn, đều là lương thực của bọn chúng. Trong lúc những minh quỷ này nói chuyện, Hạ Bình hóa thành con kiến trốn trong đất cát. Âm thầm quan sát, im hơi lặng tiếng. Quả nhiên là minh quỷ, không phải loại người bộ tộc có ý khác, nhất định phải tuyệt diệt. Nhưng trước khi giết chết những minh quỷ này, ngược lại phải thí nghiệm một chút lực lượng huyễn thuật. Hạ Bình cầm. Oanh oanh. Trong nháy mắt, ý niệm hắn vừa động, thần thức trong hư không phát họa một ảo trận, năng lượng linh hồn sinh ra ba động, như gần sóng chấn động bốn phía, trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm. Là ai vậy? Quỷ vương quát to một tiếng, vừa sợ vừa giận. Nó cực kỳ mẫn cảm với dao động thần thức, cảm nhận được chung quanh rất không đúng, lập tức hét lớn một tiếng, cảnh cáo minh quỷ chung quanh. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, bốn phía sơn cốc lập tức xuất hiện đông đảo minh quỷ. Ngàn vạn, còn có vô số yêu ma, trong đó có bốn đạo khí tức cực kỳ khủng bố, không thua gì quỷ vương đói khát. Vô tướng quỷ vương, độc cương ma vương, phá sát ma vương, dương giác ma vương, thế mà các ngươi còn chưa chết. Nhìn thấy bốn bóng người này xuất hiện, quỷ vương đói khát không khỏi giật mình kêu lên. Đông đảo minh quỷ cũng khiếp sợ, bọn chúng nghe được tin tức, đám yêu ma cấp bậc ma vương vô tướng quỷ vương đều đã chết, nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều không chết, còn xuất hiện trước mặt chúng. Quỷ vương đói khát, lá gan thật lớn, dám đến địa bàn của bổn vương Dương Oai, ai cho ngươi can đảm đến thế chứ? Quỷ vương vô tướng cười lạnh một tiếng, âm thanh ẩn chứa hàn ý vô tận. Một đám minh quỷ mà thôi, dám xâm lấn địa bàn chủ nhân, đây là tử tội. Phá sát ma vương ồm ồm nói. Để bọn chúng tiêu giao thời gian dài như vậy, cũng là chủ nhân từ bi, vậy mà còn không biết rút lui, xem ra cần phải giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp minh quỷ. Dương giác ma vương đằng đằng sát khí. Quỷ vương đói khát, tự sát tạ tội đi, có lẽ còn có thể thoát khỏi thống khổ sống không bằng chết. Độc giận ma vương ra lệnh. Chủ nhân của các ngươi là chủ nhân của ma hoàng hay ma đế nữa, quỷ vương đói khát sợ đến chết khiếp, dường như nó đã nghe được tin tức nào đó từ miệng những ma vương này. Nhưng vấn đề là, thông đạo cùng địa ngục kia, hẳn là không có cách nào để cho ma hoàng cấp trở lên yêu ma, một khi chúng dám xuyên qua, không gian thông đạo yếu ớt lập tức sẽ sụp đổ, rơi vào trong vô tận không gian phong bạo, như vậy thần ma cũng sẽ chết. Xem ra huyễn thuật thành công. Hạ Bình ẩn giấu trong đất cát mỉm cười, rất hài lòng với năng lực huyễn thuật của mình, huyễn hóa ra tứ đại ma vương chiến đấu cùng với đông đảo yêu ma minh quỷ, chuyện này quả thực không cần quá đơn giản. Chính là bởi vì đã từng chiến đấu, cho nên hắn vô cùng quen thuộc đặc điểm của những yêu ma này, mỗi một chi tiết đều thập phần hoàn mỹ. Trong mắt quỷ vương đói khát, vô tướng quỷ vương, phá sát ma vương, dương giác ma vương cùng độc giao ma vương hình tượng rất giống thật, trên người tản mát ra ma khí ngập trời, hoàn toàn là cường giả cấp bậc ma vương. Khí thế như vậy, tựa hồ làm không khí vặn vẹo, đại chấn rung động, vì thế nhìn thấy những ma vương này xuất hiện, nó cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, trước tiên vào làm chủ khái niệm làm nó lập tức đã tin tưởng. Hừ, ma hoàng và ma đế là cái thái gì, chủ nhân của chúng ta là chủ nhân của Thanh Dương Thành, là nhân loại vĩ đại nhất thế giới, hắn sẽ thống trị mọi thứ ở địa ngục. Vô tướng quỷ vương cực kỳ cuồng nhiệt. Cái gì mà bọn yêu ma bại hoại các ngươi, phản đồ địa ngục, thế mà đầu hàng nhân loại, làm chó săn nhân loại. Nghe nói như thế, quỷ vương bỗng nhiên giận dữ, các ngươi thân là minh quỷ, thân là tôn nghiêm của yêu ma mà lại dám làm chó săn lương thực, các ngươi còn tôn nghiêm nữa không? Nó đơn giản là không thể tin vào lời lỗ tai mình nghe được. Thân là bộ tộc minh quỷ nhất tộc vĩ đại, từ địa ngục đi ra, trời sinh cao quý, lấy vạn vật chư thiên làm thức ăn. Nhân loại nho nhỏ chẳng qua chỉ là gia súc, lương thực, không khác gì heo chó ở thế giới loài người. Hiện tại đường đường là minh quỷ cùng yêu ma mà lại trở thành nô lệ của heo chó, đây quả thật chỉ là một trò đùa, đây là sỉ nhục lớn lao của địa ngục. Chuyện này nếu như truyền đi, toàn bộ yêu ma địa ngục đều đuổi giết chúng nó, không chết không thôi. Ngu xuẩn, dám vũ nhục chủ nhân vĩ đại, quỷ vương đói khát, hôm nay ngươi sẽ phải sống không bằng chết, linh hồn bị bắt, để ngọn lửa địa ngục thiêu đốt vạn năm. Dường như vô tướng quỷ vương đã bị chọc giận, rít gào một tiếng rồi lập tức ra tay. Phá sát ma vương, dương giác ma vương cùng độc cương ma vương đều đồng loạt ra tay, như là diều hâu bắt gà, muốn bắt quỷ vương đói khát, những yêu ma khác cũng xuất thủ. Muốn giết ta rét lạnh quỷ vương, nào có đơn giản như vậy, cho dù bản vương chết, cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng, chết cho bản vương a, quỷ vương đói khát cũng nổi điên, dùng hết toàn lực. Tứ đại ma vương chiến đấu với quỷ vương và dạng đói khát, liều chết đánh một trận. Xa xa, Hạ Bình lặng lặng nhìn cảnh tượng này, trong mắt hắn, quỷ vương đói khát chỉ nhìn chỗ trống không đang gào thét phẫn nộ, chiến đấu với ảo ảnh. Mỗi một lần công kích đều có uy lực rất lớn, nhưng cũng chỉ là có công mà thôi. Âm âm âm âm. Chiến đấu kịch liệt đã kéo dài một canh giờ, đến cuối cùng, quỷ vương đói khát kiệt sức, dưới cơn tuyệt vọng nó không muốn bị vô tướng quỷ vương bắt lại, lại có thể quyết định tự bạo đồng quy vu tận. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, quỷ vương đói khát tự bạo bộc phát ra uy lực long trời lở đất, quét ngang ngàn dặm chung quanh. Toàn bộ minh quỷ bốn phía đều bị nổ chết, tan thành mây khói. Sơn cốc này cũng bị san thành bình địa trong nháy mắt. Uy lực của huyễn thuật thật kinh khủng. Hạ Bình trôi lơ lửng giữa không trung, vung tay lên, lập tức thôn phệ hết linh hồn khí tức nồng đậm sau khi minh quỷ chết đi lưu lại. Nhất thời thần thức của hắn lại mạnh mẽ thêm một đoạn. Hắn không khỏi cảm khái, quỷ vương đói khát, đường đường là cường giả cấp bậc quỷ vương, đã ngưng tụ nguyên thần, nhưng đối mặt với ảo thuật bức thật đến vậy vẫn không thể nhìn thấu. Đến cuối cùng, đối phương lại tuyệt vọng lựa chọn tự bạo. Có thể tưởng tượng được uy lực của huyễn thuật đủ để chơi chết đối thủ, lực lượng tinh thần không đủ mạnh. Hơn nữa lại thêm uy lực của mặt nạ vô tướng, cả hai cộng lại, quả thực chính là bí pháp tối cao của người âm mưu. Chỉ cần tinh thần lực của đối phương không đủ mạnh, đều sẽ bị hạ bình chết tươi. Thậm chí sau khi chết đi, chúng cũng không biết rốt cuộc mình do ai giết, dù sao ảo giác cũng thật. Một ngày sau, tại phủ thành chủ, đông đảo cao tầng Thanh Dương Thành đều tụ tập với nhau. Vẫn không có tin tức sao? Hạ Bình nhìn mọi người. Thật xin lỗi, thành chủ đại nhân, chúng ta vẫn không tìm được tin tức gì về mấy hắc động khác. Đám người Cổ Bác rất xấu hổ, bọn họ hao tổn rất nhiều khí lực nhưng vẫn không tìm được lỗ đen cỡ nhỏ có thể thông xuống địa ngục. Điều này cũng rất bình thường, tuy rằng động đen cùng loại không ít, nhưng thế giới bí cảnh này lại rất lớn, có đôi khi sẽ xuất hiện sơn động ở bình nguyên, hoặc xuất hiện ở núi sâu rừng hoang. Bởi vậy muốn tìm được một nơi như vậy, quả thực là kim đáy biển, trừ phi vận khí vô cùng tốt. Được rồi, các ngươi tiếp tục tìm, có tin tức thì báo cho ta biết. Hạ Bình khoát tay, cũng không để ý, lần này tìm các ngươi đến đây là vì nói cho các ngươi biết một chuyện, e rằng ta phải rời khỏi Thanh Dương Thành một thời gian ngắn. Nếu như tạm thời không thể tìm được hố đen để tiến về địa ngục, hắn cũng không cần ở lại đây lãng phí thời gian làm gì, còn không bằng trở về vũ trụ, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên để đột phá. Cho dù hiện tại đã tìm được hố đen cỡ nhỏ có thể tiến về địa ngục, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, tiến vào địa ngục chính là muốn chết, mà không phải đi tìm bảo vật. Như vậy không bằng chờ sau khi tu vi của hắn mạnh mẽ thêm một chút, sau đó lại tiến vào địa ngục cũng không muộn, dù sao địa ngục ở ngay chỗ này cũng không chạy, vào lúc nào cũng giống nhau. Cái gì? Nghe y nói vậy, cả đám người Cổ Bác đều vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng hiện giờ an nguy của Thanh Dương Thành đều ký thác lên một mình Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình rời đi, vậy thì sự phồn vinh của Thanh Dương Thành giống như bông hoa trong nguyệt kính, nhanh chóng trở thành bọt biển. Không cần phải nói nhiều, cho dù là một đầu minh quỷ cấp bậc quỷ vương đánh tới, tất cả Thanh Dương Thành đều phải tuyệt đối. Các ngươi cũng không cần lo lắng, trước khi đi, ta còn sẽ triệt để cải tạo Thanh Dương Thành một phen, đến lúc đó cho dù là minh quỷ cấp bậc quỷ vương, hoặc là yêu ma tập kích, đều có thể giết chết đối phương. Nếu là trước đó, Hạ Bình vẫn chưa tự tin như vậy, nhưng sau khi lên tới Kim Đan Kỳ, năng lực bố trí trận pháp của hắn đã được tăng lên đáng kể. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, đối phó với yêu ma cấp bậc quy chân cảnh cũng không có vấn đề gì. Lại qua mấy ngày, thành Thanh Dương cũng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Bình điên cuồng loanh quanh phụ cận, khu vực 30 vạn dặm xung quanh đều biến thành lãnh thổ Thanh Dương Thành thống trị, xây dựng một tòa tường thành hùng vĩ, bao trùm phạm vi 30 vạn dặm xung quanh, giống như vạn dặm thành. Đồng thời ở trong khu vực này, hắn lấy Thanh Dương Thành làm chủ thành, còn xây dựng 9 tòa thành thị vệ tinh, 108 tòa thành thị nhỏ, còn có 1 vạn 8 ngàn trấn nhỏ, đủ để cất chứa trên 1 tỷ nhân khẩu. Ở bên trong khu vực, có đồng ruộng, có bãi chăn thả, vân vân, cũng có xưởng binh có thể sản xuất vũ khí, còn có lượng lớn cao lầu có thể làm cho dân chúng cư trú. Có thể nói, đây hoàn toàn là hình thức ban đầu của quốc đô nhân loại, có thể tự cung tự cấp. Đương nhiên hiện tại Thanh Dương Thành chỉ có vẻn vẹn mấy trăm vạn nhân khẩu, lãnh thổ như thế quá mức khổng lồ, nhưng trong tương lai không xa này, chắc hẳn sẽ có càng nhiều người từ bên ngoài gia nhập vào nơi này hơn. Công trình to lớn như vậy đối với người bình thường mà nói tự nhiên cực kỳ khó khăn, đoán chừng hao phí ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể thành công, trong đó còn không biết chết bao nhiêu người. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật đã ở thời đại tinh tế mà nói, chỉ là khoa học con nít mà thôi, cho dù trong một ngày dựng kiến trúc một hành tinh cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ở dưới sự tu trúc của người máy, những kiến trúc này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn thấy kỳ tích như vậy, cư dân Thanh Dương Thành đều quỳ rạp xuống đất, hét lớn kỳ tích, tôn Hạ Bình lên như thần minh, đây như kiến tạo nên một tòa thành thần linh. Đương nhiên những kiến trúc này chỉ là chuyện nhỏ, công tác quan trọng nhất của Hạ Bình là phải bố trí trận pháp. Đây không chỉ là trợ giúp Thanh Dương Thành, đồng thời cũng là một cơ hội tốt để hắn thí nghiệm kiến thức trận pháp của mình, theo sự bố trí của trận pháp, hắn cũng hiểu rõ các loại trận pháp như thế nào. Ta tổng cộng lưu lại 3 tòa thiên địa trận pháp, bao trùm 30 vạn dặm. Hạ Bình giới thiệu với đám người Cổ Bác đòn sát thủ mà mình lưu lại, tòa thiên địa đại trận thứ nhất chính là Mậu Thổ Huyền Quy đại trận, nó hấp thu lực lượng của địa tâm, hình thành một tấm bảo hộ cường đại, uy lực tăng lên không chỉ gấp trăm lần so với trước kia, sinh sôi không ngừng. Trước đó nó mới có thể ngăn cản yêu ma cấp bậc chân hỏa cảnh, nhưng sau khi được tăng lên, cho dù là yêu ma cấp bậc quy chân cảnh muốn công phá nó cũng cần mất mấy ngày công phu, hơn nữa còn cần hao phí toàn lực. Nói tới đây, hắn dừng một chút, đương nhiên cho dù thật sự công phá Mậu Thổ Huyền Quy đại trận cũng không sao, ta còn để lại một tòa Thâm Uyên Ma Huyễn đại trận, đây mới là kết tinh trí tuệ trận pháp cao nhất của ta, dung nhập ảo thuật chi lực, cho dù là tu luyện giả cấp bậc quy chân cảnh tiến vào tòa đại trận này, cũng tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi. Giọng điệu của hắn ta rất là hưng phấn. Đây là Hạ Bình dựa vào kinh nghiệm từng tiến vào thế giới vực thẳm của mình, nhờ đó sáng tạo ra một tòa thiên địa đại trận, có thể diễn hóa ra từng đầu yêu ma khủng bố của thế giới vực sâu, diễn hóa ra hoàn cảnh nhát liệt của thế giới vực sâu. Thậm chí đại trận vận chuyển đến cực hạn, còn có thể diễn hóa ra diệu nhật ma, một khi loại yêu ma cấp bậc này diễn hóa ra, đó chính là hủy thiên diệt địa, bất kỳ tu luyện giả cấp bậc quy chân nào cũng phải chết, rơi vào trong địa ngục ảo giác vô tận. Không hổ là thành chủ đại nhân. Đám người Cổ Bác đều phấn chấn, có hai tòa đại trận này, Thanh Dương Thành quả thực vững như thành đồng vách sắt, cho dù có yêu ma cấp bậc ma vương đột kích, Thanh Dương Thành cũng không e ngại, còn có thể phản sát. Đương nhiên, cho dù trận pháp có mạnh mẽ hơn nữa cũng có khả năng sẽ bị công phá ngay bên trong. Hạ Bình trầm giọng nói, đặc biệt là minh quỷ, chúng vô cùng đáng sợ, có thể phụ thân vào nhân loại, trở thành gian tế, cho nên để triệt để diệt loại tai họa ngầm này, ta cũng đã bố trí một tòa đại trận trừ tà thuần dương. Đương nhiên đại trận này cũng được ta tăng cường uy lực gấp trăm lần, thuần dương tru tà đại trận cùng nhau, cho dù là kim đan cấp minh quỷ cũng bị dương khí nhập thể, thiêu chết tươi. Cho dù là minh quỷ cấp bậc quỷ vương cũng không ngăn cản được, sẽ bị thiêu đốt thống khổ không muốn sống. Như vậy các ngươi có thể phân biệt được thân phận minh quỷ, sẽ không bị minh quỷ xâm lấn Thanh Dương Thành. Đám người Cổ Bác bái phục không thôi, thành chủ đại nhân quả nhiên tính toán không bỏ sót, chuyện gì cũng đã cân nhắc kỹ rồi. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Bình dự định xây dựng thành trì Thanh Dương Thành căn cứ để mình tiến vào địa ngục, tốn chút tâm tư không tính là gì, có lẽ ngày sau hắn sẽ còn quay lại. Đối với sao huyệt của hắn, đương nhiên càng lợi hại càng tốt. Nếu không chờ sau khi hắn trở về, thành Thanh Dương bị người diệt, hắn còn phải tiêu phí tâm tư, bồi thực thế lực khác. Vậy cốt lõi của ba tòa trận pháp này giao cho ngươi khống chế. Hạ Bình giao chìa khóa phù văn trận pháp cho Cổ Bác, để Cổ Bác trở thành chủ tạm thời. Đương nhiên trung tâm của trận pháp vẫn ở trên người y, đừng hòng ai khống chế, y chỉ là trở thành quyền hạn cấp 2 thôi. Dạ, thưa thành chủ đại nhân. Cổ Bác trịnh trọng nói. Oanh oanh. Ngày thứ hai, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Cổ Bác, Hạ Bình điều khiển các tinh hào trực tiếp phá vỡ không gian, rời khỏi thế giới bí cảnh này, để lại vô số người thán phục. Mà sau khi Hạ Bình rời đi, cái chết của vô tướng quỷ vương, đặc biệt ma vương và dương giác ma vương cũng nhanh chóng được truyền bá ra ngoài, bị vô số nhân loại biết được gây nên một trận rung chuyển to lớn. Cho dù ở tận cùng thế giới xa xôi, cũng có người nghe được thế giới này có một tòa thánh thành của nhân tộc, biên giới 30 vạn dặm, có thể ngăn cản yêu ma và minh quỷ chính là nhạc viên của nhân gian, thánh thổ duy nhất. Sinh hoạt ở nơi này không cần phải lo lắng cho minh quỷ, không cần để tâm đến yêu ma, không cần lo đến lương thực. Khẩu hiệu như vậy, truyền bá như vậy, khiến thành danh thành Thanh Dương đại chấn. Có rất nhiều nhân loại mộ danh đến đây, mang theo gia đình, một ít thành trì nhân loại bị minh quỷ và yêu ma quấy nhiễu, thậm chí toàn bộ thành trì đều được vận chuyển tới. Không bao lâu sau, dân số Thanh Dương thành được gia tăng đến cấp số bao nhiêu, trở nên vô cùng phồn hoa. Trong đó cũng có mấy lần minh quỷ cùng yêu ma cấp quỷ vương muốn công kích thành trì nhân loại này, nhưng đều bị trấn giết toàn bộ, thi thể đều bị treo ở trên cửa thành, giết gà dọa khỉ. Điều này cũng khiến tiếng tăm của Thanh Dương thành càng lớn, chân chính trở thành thánh thành của nhân tộc. Thình thịch, vô số tinh hào xuyên qua không gian, rời khỏi thế giới bí cảnh này. Nhưng vị trí không gian của thế giới bí cảnh này đã được chúng tinh giới ghi chép lại từ lâu, cho nên Hạ Bình cũng không lo lắng sau này sẽ không tìm được thế giới bí cảnh này. Miêu tiên nhân, đây là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh, đâu đâu cũng là tinh cầu mênh mông, tinh không rộng lớn, không nhìn ra được đây là nơi nào. Ừ, vẫn nên ở lại trong Nam Vũ trụ, tuy nhiên đã cách xa phạm vi thống trị của Vạn Độc Môn. Miêu tiên nhân kiểm tra tinh không đồ một chút, tìm được vị trí địa lý của mình. Được rồi, hiện tại trở về Càn Khôn phái. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng mặc kệ việc đi thuyền, giao cho Miêu tiên nhân là đủ rồi. Mười mấy ngày sau, hắn rốt cục trở về Càn Khôn tinh, phi thuyền cũng đáp xuống đỉnh núi Viêm Hoàng. Ừm. Lúc này, trên Bắc Minh Phong, Bắc Minh thánh nhân bỗng nhiên mở to mắt, cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mới mấy tháng không gặp, vậy mà đã tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa đây không phải là cưỡng ép đột phá, hao phí tiềm lực, mà là đột phá một cách tự nhiên, căn cơ vững chắc, đến tột cùng đã đạt được kỳ ngộ gì. Hắn cũng rất kinh ngạc, bình thường tu luyện giả chân hỏa cảnh muốn lên kim đan kỳ, hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm cũng là chuyện bình thường, thiên tài cũng là như thế. Thế nhưng bây giờ Hạ Bình đột phá lại đơn giản như uống nước, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng đó cũng chỉ là như vậy mà thôi, tuy tốc độ tu luyện có hơi nhanh một chút, thế nhưng ở vũ trụ rộng lớn, phát sinh chuyện gì cũng không có gì là lạ, thân là thánh nhân nhưng hắn đã gặp quá nhiều chuyện. Nếu đã tấn cấp tới kim đan cảnh, vậy thì có thực lực có thể tiến vào quản lý tầng lớp của môn phái, có thể ủy nhiệm vụ. Bắc Minh Thánh Nhân suy nghĩ, hắn lập tức dùng thần thức truyền âm, thông báo cho trưởng lão Càn Khôn phái. Sau khi làm xong những việc này, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ. Đối với thánh nhân, một lần tu luyện dài đến vạn năm cũng có thể làm được, chút thức tỉnh này cũng chỉ là chợp mắt một chút mà thôi. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Phong, buổi sáng. Hạ Bình từ trong tu luyện tỉnh lại, trở lại Càn Khôn phái, hắn cũng củng cố tu vi của mình, hấp thu thiên địa nguyên khí, pháp lực cũng mạnh lên một chút, càng ngày càng tiếp cận kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá một tiểu cảnh giới ở kim đan cảnh, khó hơn chân hỏa cảnh không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là năng lượng kim đan cần thôn phệ, tu luyện giả chân hỏa cảnh không thể so sánh. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ, chỉ sợ cần hơn 1000 năm tu luyện mới có cơ hội từ kim đan cảnh sơ kỳ đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, đây cũng chỉ là cơ hội. Nếu cơ duyên không tới, chỉ sợ sẽ bị kẹt giữa kim đan cảnh sơ kỳ. Từng giọt đúng lúc này, máy truyền tin trên người Hạ Bình vang lên, gã mở ra nhìn, rõ ràng là trưởng lão Ngư Tu Quân đánh tới, đối phương là trưởng lão của Càn Khôn phái, địa vị rất cao. Lập tức hắn nhận bổng án, hư ảo chiếu ảnh, tiếp theo thân ảnh Tu Quân Ngư Tu liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Hạ Bình, người tấn thăng kim đan cảnh. Ngư Tu Quân nhìn Hạ Bình. Đúng vậy, nhưng mà ngư trưởng lão ngươi làm sao biết được? Hạ Bình nháy mắt một cái. Hắn nhớ rõ lúc mình trở lại Càn Khôn phái đã lập tức về tới Viêm Hoàng Phong, chắc hẳn không có ai biết được tu vi của mình tiến triển thế nào mới đúng. Là Bắc Minh Thánh Nhân nói cho ta biết. Ngư Tu Quân có phần khó tin, vốn ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa, không ngờ ngươi mới gia nhập Càn Khôn phái được hơn 2 năm, lại từ tử phủ cảnh thăng cấp lên kim đan cảnh, tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh, chẳng lẽ thiên tài là như vậy không giảng đạo lý sao? Nói thật, cho dù hắn đã gặp qua vô số thiên tài, bản thân cũng là thiên tài, nhưng đối với tình huống đột phá đơn giản như uống nước với tốc độ tu luyện như của Hạ Bình mà cảm thấy ghen tị. Mặc dù ta muốn khiêm tốn, nhưng xem ra bất luận ta ẩn giấu như thế nào, tựa hồ đều không thể che giấu được điểm này. Ngươi nói đúng, ta chính là thiên tài. Hạ Bình thản nhiên nói. Khóe miệng Ngư Tu Quân giật một cái, không biết tại sao hắn muốn đánh tên này một quyền. Nhưng hắn vẫn kìm nén được nội tâm xúc động, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra nguyên nhân mình tìm Hạ Bình, nói, lần này ta tới tìm ngươi, là vì một việc. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Nhiệm vụ môn phái. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, nếu ngươi đã tấn thăng tới kim đan cảnh, vậy đại biểu ngươi ở trong vũ trụ cũng có lực tự bảo vệ mình, không cần lo lắng bị đơn giản giết chết. Căn cứ môn quy Càn Khôn phái, đệ tử tấn thăng kim đan cảnh xem như có thể xuất sư, bởi vậy mỗi một đệ tử Càn Khôn phái tấn thăng tới kim đan cảnh đều cần phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái. Hạ Bình không nói gì, tiếp tục nghe lời Tu Quân Ngư Tu. Mà nhiệm vụ lần này của ngươi chính là hướng tới một tinh cầu đầu tinh thụ thụ nghiệp nghiệp biên cảnh Càn Khôn phái chúng ta, trở thành cầu dài của tinh cầu này, quản lý sự vụ to to nhỏ của tinh cầu này, nhâm thời là 10 năm. Ngư Tu Quân nói ra nhiệm vụ môn phái của Hạ Bình lần này. Nó trở thành một hình cầu của hành tinh, nhiệm vụ này chẳng lẽ không phải ban thưởng hay sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngư Tu Quân cười một tiếng, mảnh tinh giới này không đơn giản, nó nằm ở biên giới Càn Khôn phái thống trị tinh vực, giáp ranh với Tây Vũ trụ, các thế lực đều xuất hiện trên tinh cầu này, chằng chịt đan xen, tình huống rất hỗn loạn. Hơn nữa do ở biên cảnh, thế lực Càn Khôn phái ngoài tầm tay, nói thật trên danh nghĩa nó chỉ thuộc Càn Khôn phái, trên thực tế quyền lực của nó đã bị thế lực địa phương chia cắt sạch sẽ. Trải qua miêu tả của trưởng lão Ngư Tu Quân, rốt cuộc Hạ Bình cũng biết được tình hình cụ thể của giới sao đầu tiên. Tuy rằng thế lực Càn Khôn phái cường đại, bao trùm 6 đại tinh vực, nhưng nhân thủ cũng tương đối có hạn, muốn quản hạt 6 đại tinh vực động lớn như thế, cần tiêu phí nhân lực vật lực không phải chuyện đùa. Có thể nói đại bộ phận lực lượng Càn Khôn phái đều được đặt ở bên trên tinh cầu khác, nơi đó có lợi ích càng thêm trọng yếu. Vì vậy bọn họ không thể dồn một phần lực lượng vào tinh đầu các giới. Hơn nữa tinh đầu tiên xem như thương nghiệp phồn vinh, ở trong biên cảnh tiếp xúc với vũ trụ ở Tây, không ít thế lực ở vũ trụ Tây đều sẽ tới tinh đầu tiên tiến hành giao dịch với người của Đông Vũ giới. Nhưng chính vì vậy, tinh nhân đầu giới cũng bị rất nhiều thế lực theo dõi, dẫn đến khỏa tinh cầu này bị không ít thế lực từ bên ngoài khống chế, lực ảnh hưởng của Càn Khôn phái ngày càng suy yếu. Từng có lúc, cũng từng có đệ tử kim đan của Càn Khôn phái đi tới viên tinh cầu kia chấp hành nhiệm vụ, ý đồ tiêu diệt thế lực địa phương, nhưng đều không công mà lui, thậm chí bị âm thầm mưu hại. Lâu ngày, tinh cầu này cũng trở thành khu vực tam không quản. Vì vậy ngươi phải trở thành chúa tể của tinh cầu này. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, ngươi phải để những thế lực khác của tinh cầu này cúi đầu xưng thần đối với Càn Khôn phái, trở thành người nói chuyện chân chính, hơn nữa môn phái cũng không có bất cứ tài nguyên hay nhân thủ nào có thể giao cho ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Bình nghe rõ, nhiệm vụ lần này của môn phái quả nhiên không đơn giản như vậy, tài nguyên và nhân thủ đều không có, dựa vào bản thân mà muốn giải quyết cả giới thủ tinh, loại bỏ các thế lực khác, chuyện này thật sự vô cùng khó khăn, chẳng trách kỳ hạn nhiệm vụ lại là 10 năm. Như vậy rốt cuộc tinh cầu này có cái gì cần phải coi trọng? Hạ Bình muốn biết tình huống cụ thể của khối tinh cầu này. Tuy rằng thế lực trên tinh cầu này rất nhiều, có rất nhiều bang phái hắc đạo, lớn nhỏ không đồng nhất, thế nhưng thế lực mạnh nhất không ai qua được gia tộc Mạch Đức Lâm. Gia tộc này rất không đơn giản, vô cùng đoàn kết, xem như gia tộc hắc đạo, thực lực của gia chủ cũng có đẳng cấp kim đan cảnh, đủ để trở thành chúa tể của một hành tinh. Quan trọng nhất chính là, bọn chúng có khả năng cấu kết với hải tặc Hồng Cân, hình như có quan hệ không tầm thường với bọn chúng, thường xuyên hỗ trợ tiêu thụ tang vật, tẩy trắng tiền tài. Chính vì bọn họ cấu kết với Hồng Cân tặc nên thế lực ngày càng khổng lồ, dẫn đến bọn họ trở thành thế lực đứng đầu giới, không ai dám trêu chọc. Hồng Cân tặc. Hạ Bình thầm chấn động trong lòng, hắn không ngờ có thể nghe được cái tên Hồng Cân tặc từ miệng trưởng lão kia. Từ khi tiêu diệt rất nhiều chiến hạm Hồng Cân ở Vân Tiêu giới, thuận tiện cướp đoạt gạo thủy tinh của Hồng Cân tặc, hắn chưa từng nghe thấy tên của hải tặc này. Nói thật, hắn vẫn luôn kiêng kỵ Hồng Cân tặc không thôi. Tuy rằng vị trí địa lý của Vân Tiêu giới vô cùng hẻo lánh, căn bản không ai biết rõ, ở trong vũ trụ rộng lớn giống như một giọt nước, không cẩn thận tìm kiếm căn bản là không tìm được. Nhưng Hồng Cân tặc thì khác, bọn họ biết vị trí cụ thể của Vân Tiêu giới, có thể nói đó là một tai họa ngầm cực lớn. Một khi Hồng Cân tặc dốc hết tài nguyên đối phó Vân Tiêu giới, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền phức cực lớn. Đương nhiên có hệ thống Thiên Võng tồn tại, hắn cũng không lo lắng về lực lượng của Hồng Cân tặc, vấn đề là hành động quy mô lớn của Hồng Cân tặc, tất nhiên sẽ khiến những thế lực khác chú ý, dẫn đến Vân Tiêu giới bị bại lộ. Đến lúc đó Vân Tiêu giới không phải nơi ẩn giấu nữa, sẽ khiến người luôn có ý đồ tới đây. Cho nên, hắn muốn tiêu diệt Hồng Cân tặc, triệt để bóp chết nơi khởi nguồn của nguy hiểm này, cứ như vậy, toàn bộ vũ trụ sẽ không có bao nhiêu người biết rõ vị trí cụ thể của nó ở Vân Tiêu giới. Nếu là trước đó, hắn muốn tiêu diệt Hồng Cân tặc có lẽ lực còn chưa đủ, nhưng mà tấn thăng đến Kim Đan cảnh, sau khi nắm giữ rất nhiều lực lượng thần thông, vẹn vẹn Hồng Cân tặc đã không coi vào đâu. Tên của tập đoàn hải tặc Hồng Cân tặc này ta cũng biết, bất quá chuyện này đến cùng có cái gì ghê gớm? Hạ Bình bất động thanh sắc hỏi thăm tình báo của Hồng Cân tặc. Hồng Cân tặc chỉ là một nhóm hải tặc bình thường mà thôi, thủ lĩnh Hồng Cân tặc nhiều lắm cũng chỉ có thực lực cấp quy chân cảnh. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, vấn đề là tập đoàn hải tặc này tự hồ có quan hệ với đa số đại gia tộc, trở thành bao tay đen của những đại gia tộc này, chịu trách nhiệm làm không ít chuyện dơ bẩn thối tha, còn phụ trách giúp rửa sạch tiền, cướp đoạt các loại tài nguyên. Nếu đối phó với Hồng Cân tặc, đó chính là kéo căng một sợi tóc động rừng, e rằng sẽ dẫn động rất nhiều thế lực của đại gia tộc, cho nên đây là một thùng thuốc nổ, không có nhiều người dám trêu chọc, điều này cũng để cho bọn họ một mực nhẫn nhơ kiểm tra ngoài vòng pháp. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng biết Hồng Cân tặc rất không đơn giản. Chỉ cần hai loại bảo vật Cửu Thiên Tức Nhưỡng và Thủy Tinh Hương là đã không phải hải tặc bình thường có thể cầm ra được. Cho nên lần này ngươi đến giới đầu tiên, không chỉ để đối phó với gia tộc Mạch Đức Lâm, mà còn phải đối phó với Hồng Cân tặc, thậm chí có khi thế lực của Tây Vũ Trụ cũng sẽ xen vào gây thêm phiền toái cho ngươi. Ngư Tu Quân nói, cho nên loại tình huống này vô cùng phức tạp, nếu như phát sinh biến hóa gì lớn, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không sao cả, sẽ không có trừng phạt gì. Hắn biểu thị nhiệm vụ này không có trừng phạt gì, chỉ là thí luyện một lần duy nhất mà thôi. Ta biết rồi. Hạ Bình gật đầu. Ba ngày sau ngươi sẽ xuất phát tinh đầu tiên. Ngư Tu Quân nói, mà lần này tới tinh đầu các giới phải giấu giếm thân phận của mình, lợi dụng một tên giả khác, không thể để lộ mình là thân phận đệ tử của thánh nhân, người đi nơi đó chỉ có thể là đệ tử chân truyền bình thường. Đương nhiên thân phận giả và dùng tên giả đã chuẩn bị sẵn cho ngươi, tất cả đều có thể lần theo, sẽ không bị người phát hiện, tên giả của ngươi gọi là Dương Bất Động. Hắn muốn giấu giếm thân phận của Hạ Bình. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Hạ Bình dựa theo thân phận thật đi tới giới thủ tinh, lấy thân phận đệ tử thánh nhân, kẻ nào không biết sống chết dám trêu chọc. Phàm là người có đầu không có vấn đề đều sẽ tự động tránh lui. Dù sao thân phận đệ tử của thánh nhân đại biểu cho mặt tiền môn phái Càn Khôn, lực lượng và tôn nghiêm, nếu ai dám đối phó đệ tử của thánh nhân, thì đó chính là kẻ địch của Càn Khôn phái, không chết không thôi. Cứ như vậy, thí luyện tự nhiên cũng mất đi ý nghĩa. Dương Bất Động có hiểu hay không? Hạ Bình nói. Cứ như vậy đi. Hy vọng thí luyện thuận lợi. Ngư Tu Quân đã kết thúc trò chuyện với Hạ Bình. Có chút ý tứ, Hồng Cân tặc sao, có lẽ lần này thật sự phải đối mặt toàn bộ với Hồng Cân tặc, nên muốn nhìn xem hải tặc tinh tú này đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì. Hạ Bình híp mắt. Từng có lúc, hắn đối mặt với Hồng Cân tặc nhỏ bé như con kiến hôi, nhưng bây giờ vật đổi sao dời, trong mắt hắn Hồng Cân tặc đã không tính là cái gì đại phiền toái. Thậm chí bây giờ còn có cơ hội đem phiền toái này triệt để tiêu diệt. Miêu Tiên Nhân, trước thu thập một chút tình báo của giới thủ tinh, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Hạ Bình nói với Miêu Tiên Nhân, tình báo của trưởng lão Tu Quân chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hắn còn cần hiểu biết rất nhiều tình báo của giới thủ tinh. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn tuy tự tin nhưng cũng không mù quáng. Không thành vấn đề. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu.